Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2394, Đệ Thập Kiếm. Chiến đấu, đặc biệt là thế lực ngang nhau chiến đấu, Đường muốn vứt bỏ hết thảy sầu lo, ý nghĩ sằng bậy, chỉ có lo bộ bản tâm không chút nào dao động, chỉ bằng thuần túy ý chí tới khống chế tự thân hết thảy lực lượng. Phát huy đến mức tận cùng, đạt được thắng lợi, chiến. Duy thắng mà thôi, nếu thắng liên tiếp tín niệm đều không có, hà tất chiến đấu, ngẩng cổ chờ chém là được. Cực hạn chiến đấu, Trần Tông quên mất hết thảy, một lòng bốn ý cảnh mở ra đến mức tận cùng, đem hết thảy biến hóa toàn bộ nắm giữ, hiểu rõ với tâm, khống chế với kiếm, kiếm quang biến ảo chi gian, vừa hóa giải vừa công kích, đem ma la cổ hung mãnh vô cùng đao kính tầng tầng suy yếu, lại chống đỡ trụ, vô pháp thương cập chính mình. Ma la cổ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, không nghĩ tới chính mình tự mình ra tay, thế nhưng cũng vô pháp đem cái này cấp thấp sinh mệnh trấn áp đi xuống. Ngược lại lâm vào một phen khổ chiến giữa, cứ việc chính mình vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ, bộc phát ra cực hạn chiến lực, nhưng dựa vào lấy ra tới thực lực, cũng đã mạnh hơn Ma Dạ Hàn một ít, lại vẫn như cũ, còn ở vô hình giữa cổ vũ này cấp thấp sinh mệnh uy danh. Vô hình giữa suy yếu chính mình suy yếu ma nhân tộc uy danh. Không thể tiếp thu, oanh, ma la cổ trên người, một thân ma văn chợt lập lòe không thôi, ngay sau đó chỉ thấy có một cổ đáng sợ trực tiếp hơi thở trực tiếp từ này trong cơ thể phát tiết phun trào mà ra, tựa như nước lũ vỡ đê mãnh liệt không thôi, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất có thể đánh nát hết thảy, màu đen hơi thở ở tràn ngập, dương nanh múa vuốt giống như là ác long thẳng dục lao ra ma uyên dường như. Ma la cổ một thân hơi thở ở nguyên bản trình tự thượng lại lần nữa dâng lên, tiếp theo tức chỉ thấy lập lòe ma văn thân hình bắt đầu bành trướng lên, từng khối cơ bắp tựa hồ muốn tạc nứt, phát ra liên tiếp thoán chói tai tiếng vang, như là cốt cách ở vỡ vụn trọng tổ giống nhau. Ma la cổ thân hình trở nên càng thêm cao lớn, càng thêm cường tráng. Nguyên bản ma la cổ thân cao liền tiếp cận 2 mét, hiện tại trực tiếp vượt qua 2 mét, từng khối cơ bắp phồng lên tràn ngập vô cùng kinh người lực lượng, hơi chút vừa động tựa hồ đều phải trực tiếp nổ mạnh mở ra, lực lượng kinh người đến cực điểm, áp bách đáng sợ áp lực tùy theo từ ma la cổ trên người tràn ngập tới, giống như là một trận khủng bố gió lốc nghiền áp đánh sâu vào, trở nên càng thêm khổng lồ mà cường tráng thân hình thượng. Từng đạo ma văn đều lập lòe lóa mắt quang mang, làm ma la cổ cả người thoạt nhìn tràn ngập tà ác bá đạo, như là từ hắc ám vực sâu đi ra ma vương, thật đáng sợ. Nơi xa rất nhiều người đều đang run rẩy, loại này hình thái hạ ma la cổ quá cụ lực đánh vào, xem một cái đều làm người cảm thấy đáng sợ vạn phần. Hắn quả nhiên đem trời sinh ma văn nắm giữ đến cái này trình tự. Chớ Kiết hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, tựa hồ có vài phần kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy thoải mái, có thể cùng chính mình cũng xưng có này chờ thủ đoạn cũng thực bình thường. Chảm, chiến đao ở nháy mắt bổ ra, tốc độ mau đến kinh người, làm Trần Tông trong mắt không tự giác co rút lại, thật nhanh, so với phía trước bất luận cái gì một đao, đều phải mau, ít nhất mau ra tam thành không ngừng, hơn nữa, này một đao tốc độ nhanh hơn, lại không có hy sinh lực lượng, này phát ra ra tới đao áp, ngược lại càng cường, ít nhất cường ra gấp đôi, cửu trọng sát đao thứ 9 đao, đồng dạng là thứ 9 đao, lại so với phía trước thứ 9 đao cường ra gấp đôi không ngừng, quá nhanh, không kịp né tránh, chỉ có thể chống đỡ. Kiếm quang kéo dài không dứt, giống như nước sông thao thao mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, ngăn trở kia một đao cường hoành bá đạo, đem chi không ngừng suy yếu, chỉ là, này một đao quá cường, kia ánh đao bá thế, chảm toái hết thảy, Trần Tông suy yếu hiệu quả cũng bị hàng đến thấp nhất. Cuối cùng, nhất kiếm hoành trong người trước, ngăn trở này một đao chảm đánh, khủng bố lực lượng ở ngay lập tức chút xuống, nổ mạnh, trực tiếp đánh sâu vào, thân kiếm cuồng run chi gian, phát ra liên tiếp thoán tiếng kêu to. Trần Tông cả người cũng tùy theo bị phách rời khỏi mấy chục mét. Tay cầm kiếm đều tùy theo chấn động không thôi, hổ khẩu rạn nứt, máu tươi ràn rụa, phụt một tiếng, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được phụt lên mà ra. Sắc mặt trắng bệch, quá cường, kia một đao uy lực, thật sự là quá cường, mạnh mẽ đến kinh người, cũng Trần Tông thế giới thần thể, cũng khó có thể hoàn toàn thừa nhận chủ, trực tiếp liền bị thương không nhẹ, nhưng cũng may mắn Trần Tông thế giới thần thể cũng đủ mạnh mẽ, mới vừa rồi có thể chống đỡ được. Chỉ là bị thương, mà không phải bị trực tiếp phách toái đánh chết, thế nhưng có thể ngăn trở ta này một đao, Ma La Cổ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình bộc phát ra bực này chiến lực. Thế nhưng chỉ là một đao đem đối phương phách thương, mà không có đánh chết, thật là không thể tưởng tượng, bất quá, một đao không được, vậy lại đến một đao, hai đao không được, vậy tới ba đao, nhìn xem này cấp thấp sinh mệnh, có thể chống đỡ được chính mình nhiều ít đao, chiến đao lại lần nữa giơ lên, hắc ám cùng hủy diệt hai loại lực lượng, giống như phát tiết nước lũ. Trực tiếp đánh sâu vào đến thân đao thượng, đan sen quấn quanh, chồng lên ở bên nhau, kinh người khủng bố uy thế tùy theo tràn ngập khai đi, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, chảm, cửu trọng sát đao thứ 9 đao, Này một đao tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, chỉ thấy này chém xuống nháy mắt, chỉ có một đạo bá thế ánh đao phá không sát ra. Phảng phất đem hư không chạm nứt, giống như là tuyệt ảnh, giống như là điện mang, mà nhân tộc trời sinh nắm giữ hắc ám đại đạo chi lực. Bọn họ thân hình cũng có thể đủ cất chứa càng nhiều lực lượng, làm cho bọn họ chiến đấu khi lực lượng càng thêm sung túc, kéo dài tác chiến năng lực càng kinh người, cho nên thi triển ra cửu trọng sát đao thứ 9 đao tiêu hao cũng sẽ không như Trần Tông nhiều như vậy. Trần Tông lại dùng một cái chết đan cùng một cái kim hoàn đan, nhanh chóng khôi phục lực lượng, trị liệu thương thế, nhìn đến Ma La Cổ lại lần nữa giơ lên chiến đao khi, Trần Tông hai tròng mắt nội ánh sao cũng tùy theo bùng nổ. Hết thảy lực lượng đều ở ưng tụ, mãnh liệt, hội tụ vì một cái chân long, sôi nổi từ thân hình các nơi, lấy huyền diệu phương thức nhanh nhất tốc độ, toàn bộ dũng hướng cánh tay phải, cánh tay phải cũng bởi vì ở nháy mắt thừa nhận rồi tự thân toàn bộ lực lượng, mà phát ra từng đợt quái dị thanh âm, như là thứ gì bị xé rách thanh âm. Chỉ thấy Trần Tông cánh tay phải chợt bành trướng lên, mỗi một khối cơ bắp sôi nổi nhô lên, mạnh mẽ lực lượng trực tiếp phát ra, hóa thành một cổ không gì sánh được hơi thở, kiếm khí tàn sát bừa bãi, đem ống tay áo băng toái treo cổ giống như đầy trời phi điệp, rách nát ống tay áo bay tán loạn hạ, nhìn đến chính là Trần Tông cánh tay thượng cơ bắp, không phải đại khối cơ bắp, mà là một tiểu khối cơ bắp cấu thành cơ bắp đàn. Lúc này bành trướng lên, lại hỗn hợp từng điều đại gân nhô lên, có một loại long xà khởi lục giao hội cảm giác. Tựa hồ thực kinh tủng, lại tựa hồ thực kỳ dị, năm ngón tay khẩn khấu, lực lượng không ngừng xuyên thấu qua này bành trướng cánh tay phải, rồi nổi rót vào trường kiếm trong vòng, thân kiếm chấn động không thôi, phát ra kiếm minh thanh càng thêm cao vút, phảng phất phượng điểu kêu to, xuyên kim liệt thạch, xuyên vân phá tiêu, thân kiếm thượng, một sợi thanh quang ở ngưng tụ, lan tràn, phảng phất xuân thủy gió thu phất lược mà qua, dị thường mỹ lệ, rồi lại làm vừa thấy, liền tâm sinh hàn ý, không thể ức chế, kiếm phong bên cạnh không khí đều tùy theo bị bài xích khai đi, hóa thành một sợi chân không. Cùng lúc đó, Ma La Cổ kiêm đao đã là chém xuống, đây là Ma La Cổ mạnh nhất một đao, trải qua một tức xúc thế, so vừa nãy kia một đao, tựa hồ lại càng cường vài phần, ở nguyên bản cực hạn trình tự, lại cất cao vài phần, thật lớn ánh đao chém xuống, đao ảnh đoạn không giết tới, trời sụp đất nứt. Trần Tông cũng nhắc tới cánh tay phải, khuỷu tay uốn lượn sau, động tác thoạt nhìn thập phần thong thả, tựa hồ chịu tải núi cao trọng lượng, hơi hơi một đốn. Tiện đà, nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, tốc, bùng nổ đến mức tận cùng, mau đến mức tận cùng, phảng phất trực tiếp hoàn toàn đi vào hư không giữa dường như. Khó có thể nhìn đến, kia kiếm, cũng tùy theo chém ngang mà ra, kiếm quang ở khoảnh khắc, giống như xé rách hư không giống nhau, hình thành một đạo quái dị bóng kiếm, kia bóng kiếm sáng ngời, tựa như một mặt thanh quang ngưng tụ vì thiên địa bên trong một cái tuyến. Ở kia thanh quang kiếm mang bên cạnh, tắc có một sợi bóng ma tương tùy, đó là kiếm tốc mau đến mức tận cùng sau. Đem hư không giữa hết thảy hơi thở dòng khí toàn bộ đều bài xích khai đi, hình thành một mặt chân không, cùng kiếm quang tương tùy, Trần Tông này nhất kiếm chém ra, ngay cả Chớ Kiết hai tròng mắt đều không tự giác nheo lại, trên mặt lộ ra một mặt vẻ mặt kinh hãi, không thể ức chế cảm thấy khiếp sợ, bởi vì này nhất kiếm cực nhanh, liền hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng mau, hơn nữa, có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa uy năng, tựa hồ thực đáng sợ, kia kiếm quang trực tiếp tràn ngập ra không gì sánh được mũi nhọn cùng sắc bén. Sắc bén đến mức tận cùng, kinh tuyệt thế gian, xé rách thiên địa chi gian hết thảy, giống như cái thế thần kiếm, trong thiên hạ, không người không có gì cùng chi tranh phong, mau đến mức tận cùng, ở mọi người trong mắt trong vòng, ảnh ngược tiếp theo mặt khó có thể biến mất tàn ảnh. Trần Tông này nhất kiếm, sau Ma La Cổ kia một đao chậm một chút thời gian, lại càng nhanh vài phần, phát sau mà đến trước, cùng kia ánh đao trực tiếp tiếp xúc, chói tai đến cực điểm thanh âm trực tiếp vang lên, như là vô số kim loại bị cự lực băng toái, truyền đẩy ra đi. Phảng phất đem hư không nứt toạc ra vô số sóng gợn, truyền vào mọi người trong tai, cũng làm đại đa số người đều cảm thấy khó chịu, như là màng tai phải bị đâm thủng giống nhau. Ánh đao cùng kiếm quang đồng thời rách nát khai đi, Trần Tông kiếm cùng Ma La Cổ đao cũng trực tiếp tiếp xúc. Thân đao cùng thân kiếm tùy theo chấn động, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng phản xung tới, trực tiếp đem Trần Tông cùng Ma La Cổ hướng đến bay ngược mà ra. Vô pháp ngăn chặn, hai người từng người bay ngược ra vài trăm thước mới vừa rồi tạm dừng. Bất luận là Trần Tông vẫn là Ma La Cổ, hơi thở đều một trận hỗn loạn, nhịn không được hộc máu một ngụm máu tươi, trực tiếp bị thương, một màn này, kiểu gì không thể tưởng tượng, phảng phất từng đôi vô hình lại hữu lực bàn tay to, trực tiếp bóp chặt mọi người cổ giống nhau, cái gì thanh âm đều không thể phát ra, một đôi mắt trừng lớn, trong mắt thiếu chút nữa đột ra, thế nhưng kia cấp thấp sinh mệnh thế nhưng chặn Ma La Cổ kia khủng bố đến cực điểm một đao. Còn một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng, thoạt nhìn, rõ ràng là lưỡng bại câu thương, Ma La Cổ không có động. Cao lớn thân hình đứng yên, hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, đáy mắt phiếm một mặt khó có thể miêu tả ngưng trọng. Thần sắc nghiêm nghị, không thể tưởng tượng, chính mình kia một đao uy lực có bao nhiêu cường, chính mình là rõ ràng, so với Ma Dạ Hàn tới, trực tiếp liền phải cường ra vài lần, nhưng, chính là như thế một đao, lại bị chặn, đánh nát, liên quan chính mình đều bị thương, quả thực giống như là nằm mơ giống nhau. Trần Tông đứng yên, đôi mắt ngưng tụ vô cùng ánh sao, giống như kiếm phong kinh thế, cánh tay phải thượng, cơ bắp đại gân chát kết, năm ngón tay khẩn khấu, nắm lấy chuôi kiếm, lực lượng, ở mặt trên chuyển động, một thân hỗn loạn hơi thở, cũng ở trong thời gian ngắn nhất, một lần nữa chỉnh hợp nhau tới, trở nên vững vàng xuống dưới, hiển nhiên, còn có tái chiến chi lực, yên tĩnh, tĩnh mịch, liền tiếng hít thở cũng đều biến mất giống nhau, sở hữu ánh mắt đều nhìn chăm chú, hay không tiếp tục chiến đấu đi xuống, người đó là cái gì kiếm pháp? Mà là cổ ngữ khí ngưng trọng, lại mang theo vài phần khó hiểu cùng tò mò, tức khác, sở hữu ánh mắt đều chuyển rời đến Trần Tông trên người. Chờ hắn trả lời, cửu trọng chân kiếm, Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng, cuối cùng nói ra ba cái kêu tất cả mọi người chấn động vô cùng chữ. Đệ thập kiếm, chương 2395, thứ năm cường giả. Đệ thập kiếm, cái gì khái niệm, thí luyện doanh địa truyền thừa võ học, mọi người đều rất rõ ràng, đều là 9 chiêu, tỉ như cửu trọng chân kiếm, cửu trọng sát đao, cửu trọng tuyệt thương. Cửu trọng bá quyền từ từ, mà Trần Tông hiện tại lại thi triển ra đệ thập kiếm, nếu hắn không có cố ý nói dối nói, như vậy liền tỏ vẻ, đối phương đã đem cửu trọng chân kiếm hết thảy huyền bí đều nắm giữ. Hơn nữa đánh vỡ cực hạn, ý nghĩa tân đột phá, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, đó là một loại siêu việt, cũng thuyết minh, đối phương ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ kiểu gì kinh người. Trực tiếp liền lấy kiếm pháp thể hiện ra tới, khiếp sợ sao, thập phần khiếp sợ, cho dù là Ma La Cổ cũng cảm thấy thập phần chấn động, chớ kiết hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Hảo tiểu tử, thế nhưng có bực này thực lực, còn có thể tại như vậy đoàn thời gian nội đánh vỡ cửu trọng võ học cực hạn. Thật sự là kiếm đạo kỳ tài a. Lâm Minh tức khắc hỉ cười không thôi, Trần Tông là nhân tộc, cứ việc cùng Lâm Minh không phải đến từ cùng phương hư không, nhưng đó là thuộc về nhân tộc huyết mạch vô sai, là nhân tộc, liền hảo, đó chính là cùng tộc thật sự xuất hiện như thế xuất sắc hậu bối, đó là thiên đại chuyện tốt, ngày sau nếu là trưởng thành lên, đối nhân tộc mà nói, cũng là chuyện tốt, nói không chừng nhân tộc giữa, liền có thể nhiều một tôn đứng đầu chiến lực, thậm chí là đại năng, ngón tay cái, trong đại điện, chủng tộc khác nhân thần sắc khác nhau, mà nhân tộc ma ám hắc cánh thần sắc lại rất khó coi. Một đôi con người u sâm đến cực điểm, xuyên thấu qua kia kính mặt, nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ muốn lấy ánh mắt xuyên thấu qua vô số không gian đem chi chấn sát giống nhau. Nhưng hắn làm không được. Bởi vì thí luyện nơi hết thảy, ngoại giới đều không thể ảnh hưởng, can thiệp, chỉ có thể quan khán, ngồi ở thủ vị tóc bạc người, một đôi trọng đồng trong mắt, nổi lên vài phần kinh ngạc, nhưng, cũng chỉ là vài phần kinh ngạc mà thôi, giống như là một cái hòn đá nhỏ lơ đãng điều vào bình tĩnh mặt hồ giữa. Đẩy ra một tầng tầng rất nhỏ gợn sóng, bất quá ngắn ngủn mấy tức, lại quy về bình tĩnh, hừ, bất quá kẻ hèn ngưng thần cảnh, tới rồi thần tướng cảnh, tộc của ta tiềm lực bùng nổ, liền tính là kia con kiến kiếm pháp lại hào. Lại có thể như thế nào, mà ám hắc cánh bỗng nhiên hừ lạnh nói, một câu, tức khắc kêu Lâm Minh trên mặt ý mừng biến mất không thấy. Bởi vì ma ám hắc cánh theo như lời, cũng không phải khí lời nói, cũng không phải khoác lác, mà là một cái thực bình thường hiện tượng, ngưng thần cảnh trình tự ma nhân tộc, còn thuộc về trưởng thành giữa, tới rồi thần tướng cảnh, tiềm lực sẽ nghênh đón một lần bùng nổ, kỳ thật lực vượt qua biên độ kinh người, đây là nhân tộc sở vô pháp bằng được, nguyên nhân chính là vì như thế, ở vũ trụ giữa, nhân tộc địa vị mới không có như vậy cao. Nhìn chăm chú Trần Tông, Ma La Cổ trên người hơi thở cũng bình phục xuống dưới. Lại ở chậm rãi bốc lên, ngưng tụ, tựa hồ muốn lại lần nữa ra tay. Nhưng tam tức sau, kia ngưng tụ hơi thở lại bỗng nhiên một đốn, trực tiếp tản ra, trong tay chiến đao cũng biến mất không thấy. Thu vào cửu trọng thiên hoàn trong vòng, cấp thấp sinh mệnh, người thật sự làm ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng, cũng chỉ là như thế mà thôi, tộc của ta cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ma La Cổ không hề ra tay, trực tiếp xoay người đi hướng loang lổ cũ kỹ cầu đá. Một bên nói, kia ngữ khí đạm mạc, thanh âm hùng hồn trầm thấp, có một loại khó có thể miêu tả lực lượng, lại có một loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt. Loại này cảm giác về sự ưu việt, Trần Tông còn vô pháp thể hội, bởi vì đối ma nhân tộc hiểu biết, vẫn là thực phiến diện, liền tính là Ngô nói xa biết không thiếu tin tức, nhưng, những cái đó tin tức đều là thuộc về tương đối đơn giản tin tức. Ma La Cổ bước lên cầu đá, lại lướt qua cầu đá, đi hướng doanh địa, Trần Tông cũng lấy ra cuối cùng một cái chết đan dùng. Khôi phục lực lượng, lại dùng một cái kim hoàn đan, trị liệu thương thế, thu kiếm trở vào bao, bước ra bước chân, đi hướng chiến ma, Đoạn Lăng Không, Phong Lam đám người, lấy ra đan dược, cho bọn hắn dùng hạ, ở kim hoàn đan dược hiệu dưới, Phong Lam thương thế nhanh chóng khép lại, chiến ma thương thế cũng được đến giảm bớt, chính mình cũng lấy ra kim hoàn đan dùng, gia tốc khôi phục, nhưng, Đoạn Lăng không thương thế quá nặng, Kim Hoàn Đan chỉ có thể giảm bớt, khó có thể chữa khỏi. Trần Tông chỉ có thể đem Đoạn Lăng không giá lên, phản hồi doanh địa, không có người biết, Trần Tông mới vừa rồi lực lượng, còn thừa không có mấy, gần như tiêu hao không còn, bằng không, cũng không cần dùng cuối cùng một cái chết đan, đó là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ai biết có thể hay không có người bỗng nhiên ra tay tập sát. Nhân cơ hội này đem chính mình đánh chết đâu, đang ở ngoài, trăm triệu không thể đem chính mình tánh mạng giao ở vận khí thượng. Lòng người khó dò, thế ác đệ hiểm, độ cao cảnh giác, thập phần cần thiết, cho dù là lãng phí, cũng cần thiết làm như vậy. Bước lên cầu đá, lại lướt qua cầu đá sau, Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở chỗ này, xem như an toàn, tiện đà, ở vô số đạo chấn động dưới ánh mắt, Trần Tông mang theo Đoạn Lăng không bước vào doanh địa, chiến ma cùng Phong Lam cũng tương tùy, đem Đoạn Lăng không đưa đến hắn nhà gỗ nhỏ nội, không chút do dự, Trần Tông lập tức hao phí 1000 thí luyện điểm, đổi một cái đại kim hoàn đan, đại kim hoàn đan thuộc về kim hoàn đan tiến giai cường hóa đan dược. Giá trị 1000 thí luyện điểm, này chữa thương hiệu quả tự nhiên cũng là hơn xa với kim hoàn đan, có thể nói, chỉ cần còn có một hơi ở, một cái đại kim hoàn đan đi xuống, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục lại. Quan trọng là, đại kim hoàn đan cùng kim hoàn đan tuy rằng thuộc về cùng nguyên, nhưng lại là hai cái đại trình tự khác nhau, kim hoàn đan sở vô pháp chữa khỏi trọng thương, đại kim hoàn đan lại có thể. Nguyên bản Trần Tông là không có như vậy nhiều thí luyện tích phân, nhưng chém giết 5 cái ma nhân tộc sau, lại có, hơn nữa còn vượt qua 1000 không ít, rốt cuộc kia 5 cái ma nhân tộc thực vừa lúc đều là từ hung yêu cánh đồng hoang vu thượng mới vừa trở về, coi như là thắng lợi trở về cái loại này, hơn nữa cũng giết vài nhân tộc, liền Ngô Nói Xa cùng Lục Tu đều bị giết chết, bọn họ thí luyện tích phân tự nhiên cũng bị cướp đi một nửa. Bất quá hiện tại kia 5 cái ma nhân tộc nỗ lực liền có một nửa về Trần Tông sở hữu, 1 vạn nhiều, Trần Tông trực tiếp đến từ 5 cái ma nhân tộc trên người được đến 1 vạn nhiều thí luyện tích phân. Kia ma giả hàn thí luyện tích phân là nhiều nhất, trực tiếp liền đạt tới 9000 nhiều, mất đi những cái đó thí luyện tích phân, mà nhân tộc phòng trừng cũng sẽ đau mình không thôi. Một cái đại kim hoàn đan dùng đi xuống, đan dược chi lực nhanh chóng hóa giải khai đi, bất quá ngắn ngủn mười mấy tức thời gian, Đoạn Lăng không thương thế liền khôi phục hơn phân nửa, đường đan dược chi lực hao hết khi cũng không đến 60 tức, Đoạn Lăng không thương thế khỏi hẳn. Trần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Đoạn Lăng không thập phần cảm kích. Đoạn huynh, không cần như thế, ngươi đây là chịu ta liên lụy. Trần Tông rất rõ ràng, chợt lại chuyển giao 1000 thí luyện tích phân cấp Đoạn Lăng không, xem hắn là muốn đổi đệ tam trọng vạn vật thật công, vẫn là đổi một đạo tử vong ấn ký, kia đều là chính hắn sự. Đa tạ, Đoạn Lăng không thần sắc ngưng trọng, hắn đã cảm nhận được thực lực nhỏ yếu hậu quả, cái loại này sỉ nhục, không nghĩ thừa nhận lần thứ hai, không chút do dự, Đoạn Lăng không đi đổi đệ tam trọng vạn vật thật công. Bởi vì, thực lực không đủ dưới tình huống, liền tính là có thể nhiều sống lại vài lần, thì tính sao, bằng thêm sỉ nhục thôi, thực lực mới là căn bản, nếu lúc ấy chính mình luyện thành đệ tam trọng vạn vật thật công, liền tính là không địch lại kia 2 cái ma nhân tộc, hẳn là cũng có vài phần nắm chắc thoát thân, không đến mức rơi vào như vậy hoàn cảnh. Đoạn huynh, tiếp theo, liền xem chính ngươi nỗ lực. Trần Tông đối Đoạn Lăng không nói, này một câu, lại là có song trọng hàm nghĩa, một trọng, tự nhiên là cổ vũ Đoạn Lăng không càng thêm nỗ lực, trở nên càng cường, nhị trọng, còn lại là gián tiếp cho thấy, lúc sau, chính mình liền sẽ không lại chuyển giao thí luyện tích phân cấp Đoạn Lăng không. Lon gạo ân, gánh gạo thù, đây là một câu tục ngữ, cũng là một loại hiện tượng. Đương nhiên, lấy Đoạn Lăng không tâm tính sẽ không như thế, nhưng Trần Tông cũng không có khả năng lần lượt chuyển giao thí luyện tích phân cấp đối phương. Rốt cuộc đối chính mình mà nói, thí luyện tích phân cũng rất quan trọng, Trần Tông nguyện ý trước chuyển 100 thí luyện tích phân cấp Đoạn Lăng không. Hiện giờ lại chuyển 1000 thí luyện tích phân cấp Đoạn Lăng không, cũng là vì Đoạn Lăng không phía trước tự bảo trả giá. Nhưng hiện tại, có đệ tam trọng vạn vật thật công Đoạn Lăng không, ở trên thực lực, cho là xếp vào doanh địa giữa chủ lưu trình tự bảo vệ mình cũng là có thể. Huống chi Trần Tông lại không phải này hộ vệ từ. Điểm này, Trần Tông rất rõ ràng, Đoạn Lăng không cũng rất rõ ràng, đương bằng hữu, không phải một mặt đơn phương trả giá, cũng không thể yêu cầu đối phương vẫn luôn trả giá, thích hợp trợ giúp là có thể, lại không thể yêu cầu quá nhiều, thân là tán tu, Đoạn Lăng không ở sự tượng thắng qua càng nhiều người. Tiếp theo, Trần Tông lại đi thăm chiến ma cùng Phong Lam, hai người thương thế đều khỏi hẳn, phản hồi chính mình nhà gỗ nhỏ nội, Trần Tông trước vận chuyển công pháp, khôi phục tiêu hao lực lượng, cũng đem thương thế khỏi hẳn sau, ăn no nê một đốn, lại cẩn thận hồi ngộ lên, cùng ma dạ hàn một trận chiến, lại cùng ma la cổ một trận chiến, đặc biệt là cùng ma la cổ chi gian một trận chiến. Chiến đấu cường độ kinh người, thể ngộ cũng thập phần khắc sâu, này yêu cầu một ít thời gian tới hảo hảo hồi ngộ một phen, lại đem chi chuyển hóa vì tích lũy, thực lực, đệ thập kiếm, Trần Tông hồi ngộ một phen lúc sau, cuối cùng đem trọng điểm chuyển rời đến đệ thập trên thân kiếm. Đệ thập kiếm uy lực, không thể nghi ngờ rất mạnh. Bất quá này đệ thập kiếm, lại là Trần Tông ở luyện thành đệ tứ trọng vạn vật thật công lúc sau sở tìm hiểu ra tới. Chỉ là bước đầu tìm hiểu ra tới mà thôi, cùng Ma La Cổ một trận chiến, cũng là lần đầu tiên thi triển quá trình, có chút miễn cưỡng, mặt khác, chính là lực lượng tiêu hao quá lớn, gánh nặng quá nặng, lấy Trần Tông thân thể thi triển ra tới, đều cảm giác chính mình cánh tay phải tựa hồ phải bị căng nứt giống nhau. Thi triển sau, cơ bắp từng đợt mỏi mệt cảm, liền tính là còn có lực lượng, một đoạn thời gian nội cũng khó có thể lại thi triển ra lần thứ hai. Đương nhiên, Trần Tông là còn có kiếm thế giới này hạng nhất đòn sát thủ. Chỉ tiếc, bộc phát ra đệ thập kiếm sau, lực lượng gần như tiêu hao không còn, căn bản là vô pháp mở ra kiếm thế giới. Hơn nữa, Trần Tông bản năng cảm giác, kia Ma La Cổ cũng có điều giữ lại, chỉ là bởi vì nào đó không biết nguyên nhân mà không có bùng nổ. Từng có một lần thi triển kinh nghiệm, Trần Tông càng cẩn thận tìm hiểu lên, đối đệ thập kiếm huyền bí nắm giữ, cũng chậm rãi thâm nhập, càng thêm thuần thục, liền ở Trần Tông tìm hiểu đệ thập kiếm huyền bí khi Đông Doanh nội lại là một phen khiếp sợ, một cái đến từ chính đệ tam danh sách hư không nhân tộc. Thế nhưng có thể cùng đệ nhất danh sách hư không ma nhân tộc đối kháng. Thậm chí, có thể cùng có bốn cường giả xưng hô Ma La Cổ chống lại. Thế lực ngang nhau, ở một phen tạo thế dưới, bốn cường giả xưng hô cũng bị thay đổi rớt, biến thành năm cường giả. Kia Trần Tông, tự nhiên cũng bị nhân xưng chi vì Đông Doanh thứ năm cường giả. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, này tin tức bị thả ra đi, lập tức đã bị truyền bá khai đi, được đến rất nhiều người nhận đồng. Đặc biệt là những cái đó đệ tam danh sách hư không cùng đệ nhị danh sách hư không sinh mệnh. Chương 2396, trung tâm nơi. Ngô nói ra sống lại, Lục Tu cũng sống lại, tiểu đạo minh người lại lần nữa tụ tập lên, Trần Tông cũng xuất quan, đối đệ thập kiếm ảo diệu, có càng tiến thêm một bước lĩnh ngộ, nếu là lại lần nữa thi triển nói, có thể càng mau vài phần, uy lực cũng sẽ tương ứng tăng lên vài phần, bất quá kia phụ tải vẫn như cũ kinh người, tiêu hao cũng thập phần kinh người, dễ dàng không được thi triển. Đầu tiên, muốn chúc mừng chúng ta Phó Minh Chủ Trần Tông, trở thành chúng ta doanh địa thứ 5 cường giả, Ngô nói ra ở tạo thế thượng rất có một bộ, cũng hiểu được như thế nào càng tốt khích lệ nhân tâm. Quả nhiên, thứ 5 cường giả cái này xưng hô vừa nói khởi, tiểu đạo minh người sôi nổi kích động không thôi, nguyên bản, nhân tộc thế nhược, hiện tại, lại quật khởi một tôn đủ để cùng 4 cường giả chống lại cường giả tới. Giống như là một cây trụ cột giống nhau, trực tiếp cấp mọi người mang đến một loại khó có thể miêu tả chống đỡ cùng tín niệm. Tiếp theo, tự nhiên là có quan hệ với tiểu đạo minh phát triển. Đầu tiên, là chiến ma trở thành tiểu đạo minh vị thứ 4 phó minh chủ. Tiếp theo, còn lại là có quan hệ với tiểu đạo minh phát triển. Ngô nói ra trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau đưa ra một cái có lợi cho tiểu đạo minh phát triển lớn mạnh. Minh quy, hy vọng được đến mọi người duy trì. Này một cái minh quy, chính là nâng đỡ minh quy. Trải qua lúc này đây ma nhân tộc nhằm vào, mới càng tiến thêm một bước ý thức được tiểu đạo minh gầy yếu. Phía trước trận chiến ấy, ở Trần Tông xuất hiện phía trước. Cũng có tiểu đạo minh mặt khác minh viên ở đây, đáng tiếc, đều là nắm giữ đệ nhị trọng vạn vật thật công minh viên. Cũng bởi vậy như thế, mới bị Ngô nói ra báo cho, vô luận như thế nào đều phải nhịn xuống, không cần ra tay, nếu không chỉ là bằng thêm thương vong, còn sẽ tư địch. Cũng may mắn Trần Tông xuất hiện, đại triển thần uy, bằng không kia mấy cái minh viên phòng trừng cũng nhẫn nại không đi xuống. Này nâng đỡ minh quy, chính là tiểu đạo minh nội minh viên nhóm, đều trả giá nhất định thí luyện tích phân, trở thành tiểu đạo minh cùng sở hữu thí luyện tích phân. Một khi có ai biểu hiện xuất sắc, liền có thể xin đến một bộ phận thí luyện tích phân. Dùng để đổi vạn vật thật công, cũng chỉ có thể đổi vạn vật thật công, đến nỗi mặt khác đan dược linh tinh, tác muốn chính mình đi nỗ lực, xin, tự nhiên sẽ có xét duyệt giả, chính là minh chủ cùng 4 vị phó minh chủ, chỉ cần có 3 vị thông qua xét duyệt có thể, phòng ngừa để sót linh tinh, chỉ cần là tiểu đạo minh một viên, đều có tư cách xin, cho dù là minh chủ cùng phó minh chủ, mặt khác, xin thí luyện tích phân hơn nữa thông qua xét duyệt giả. Ở lúc sau thời gian nhất định nội, cũng cần thiết đem xin đến thí luyện tích phân còn trở về. Kia cũng không phải bạch bạch tặng cho, mà là tạm thời chi viện, là phải trả lại. Đương nhiên, nếu người đã chết, vậy không sao cả hoàn lại linh tinh. Thông qua, thông qua, thông qua, cơ hồ nhất trí thông qua. Minh chủ cùng phó minh chủ, mỗi người đều cống hiến ra 1.000 thí luyện tích phân làm tiểu đạo minh cộng đồng tích phân. Mặt khác minh viên nhóm, cũng sôi nổi cống hiến 100 điểm. Như thế, công cộng tích phân đạt tới 7.000 nhiều điểm chi số. Cũng đủ làm 7 cái minh viên đổi đệ tam trọng vạn vật thật công. Đương nhiên, trước hết cần xin, lại thông qua xét duyệt mới có thể. Những việc này, không đáng Trần Tông đi động não. Trần Tông cũng không nghĩ vì thế mà động não từ từ. Bởi vì Trần Tông đại phát thần uy, danh liệt năm cường giả quan hệ, tiểu đạo minh cũng trở nên chạm tay là bỏng. Nguyên bản những cái đó không nghĩ gia nhập người, sôi nổi chủ động xin gia nhập. Bất quá biết được cần thiết tuân thủ minh quy, giao nộp thí luyện tích phân khi, có chút người sau khi tự hỏi đồng ý. Nhưng cũng có chút người cho rằng tiểu đạo minh là ở mưu tài. Cho nên cự tuyệt, đương nhiên là không thể gia nhập, như thế xuống dưới, tiểu đạo minh minh viên cũng nhiều mười mấy, công cộng thí luyện tích phân cũng nhiều 1.000 nhiều điểm. Tiểu đạo minh tụ hội lúc sau, Trần Tông cũng lập tức nhích người rời đi doanh địa, ra bên ngoài bay vút mà đi. Lúc này đây, đường có thể tiến vào hung yêu cánh đồng hoang vu trung tâm nơi đi săn giết tiến hóa thể hung yêu. Nếu là phỏng đoán vô sai nói, mỗi một con tiến hóa thể hung yêu hẳn là giá trị 1.000 điểm thí luyện tích phân. Đương nhiên, dựa theo săn giết thành thục thể hung yêu khi tình huống tới xem, tiến hóa thể hung yêu số lượng chỉ sợ sẽ càng thiếu, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều cần thiết đi săn giết. Đường Trần Tông đến cầu đá khi lại bị chặn lại, bị ba cái cổ thú tộc người chặn lại. Ba cái cổ thú tộc nhìn chăm chú Trần Tông, trên người tản mát ra hơi thở thập phần hung hãn, uy áp kinh người, đặc biệt là làm người dẫn đầu tản mát ra hơi thở làm Trần Tông thần sắc hơi hơi ngưng trọng, có thể so với Ma La cổ. Chớ kiết, này cổ thú tộc người đúng là cổ thú tộc thiên kiêu, bốn cường giả chi nhất. Chớ kiết, nhân tộc thần phục cùng ta. Chớ kiết thập phần trực tiếp mở miệng, ngữ khí thập phần bá đạo, hung hãn hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Ta sẽ cho ngươi đông đảo chỗ tốt, đến lúc đó ngươi cũng tùy ta gia nhập thú vương sơn. Tránh ra, Trần Tông lại là trực tiếp đáp lại, ngữ khí đạm mạc, tuy rằng không rõ ràng lắm kia thú vương sơn là cái gì tồn tại, nhưng Trần Tông đều không thể đuổi theo tùy đối phương. Lớn mật, chớ một mình biên kia hai cái cổ thú tộc tức khắc bạo nộ, một thân mạnh mẽ hung hãn hơi thở trực tiếp bạo trướng bốc lên chi gian, liền muốn ra tay. Ha ha, chớ kiết lại là lạnh lùng cười, trực tiếp tránh ra, không có ra tay ý tứ, cũng không thèm nhìn tới kia hai cái cổ thú tộc liếc mắt một cái. Trần Tông thẳng đi phía trước đi đến, bay vút mà ra, hóa thành một đạo kiếm quang, thực mau liền biến mất không thấy. Đại ca, như thế nào không cho chúng ta ra tay? Kia hai cái cổ thú tộc khó hiểu, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Chớ kiết lại là cười nói, có một loại không để bụng, từ hắn đáy mắt, càng có thể thấy được một loại coi khinh, ta là xem hắn một cái cấp thấp sinh mệnh có này thiên phú. Đích xác thực không tầm thường, tính toán kéo hắn một phen, ngày sau tùy ta tiến vào thú vương sơn, được đến thú vương sơn tài nguyên, có thể trở nên càng cường, có được càng rộng lớn tiền cảnh. Hắn nếu không có mắt, vậy quên đi, phong cảnh cũng bất quá là nhất thời. Chớ kiết lời nói giữa không có chút nào tiếc nuối, có, chỉ là một loại khinh mạn, tựa hồ kia thú vương sơn là thập phần ghê gớm tồn tại, tựa hồ hắn làm Trần Tông đi theo chính mình là một loại lớn lao ban ân, không nghĩ tới đối Trần Tông tới nói, lấy thần phục người khác vì đại giới đạt được cơ duyên lại hào cũng là thực chi vô vị. Đạt được cơ duyên muốn trả giá tương ứng đại giới đích xác không sai, nhưng thần phục người khác là Trần Tông không thể tiếp thu. Kiếm quang đột tiến, giống như một cái thẳng táp đi phía trước mà đi, không ngừng thâm nhập hung yêu cánh đồng hoang vu. Ven đường sở quá, nếu xuất hiện hung yêu, Trần Tông cũng sẽ không tạm dừng, trực tiếp xẹt qua. Đường xẹt qua khi, kia hung yêu cũng tùy theo tạm dừng, tiện đà một phân thành hai, bất chi bất giác đã bị Trần Tông biến thành kiếm quang chặt đứt. Ấu sinh thể, trưởng thành thể, thành thục thể, hết thảy đều ngăn không được Trần Tông, trực tiếp đánh chết, hóa thành Trần Tông thí luyện tích phân. Lấy Trần Tông hiện tại năng lực, đích xác cũng có thể đi soát tích phân, tỉ như săn giết những cái đó xa không bằng chính mình hung yêu. Nhưng làm như vậy, này thu hoạch cũng không thấy đến sẽ so săn giết tiến hóa thể hung yêu càng nhiều. Mặt khác một chút, là Trần Tông sở vô pháp tiếp thu, đó chính là cầm cường lăng nhược hành vi, tùy ý liền thôi, nếu là cố tình như thế, Trần Tông cũng vô pháp tiếp thu, khiêu chiến, hoặc là cùng chính mình không sai biệt lắm, hoặc là so với chính mình cường một ít, mới có ý tứ, cố tình đi cùng những cái đó rõ ràng không bằng chính mình, dễ dàng liền sẽ bị chính mình đánh bại thậm chí đánh chết đối tượng chiến đấu. Có ý tứ sao? Một chút ý nghĩa đều không có, trừ phi có cái gì đặc thù chỗ, tiến hóa thể hung yêu, đối ứng đệ tứ trọng vạn vật thật công, kia mới là chính mình hẳn là săn giết, nắm giữ đệ tứ trọng vạn vật thật công, Trần Tông tốc độ cũng tiến thêm một bước tăng lên, cho nên, kia trung tâm nơi cũng không có bao lâu liền đến, trung tâm nơi giữa sở tràn ngập hung thần hơi thở, càng thêm nùng liệt, thắng qua nội hoàn vài lần, thập phần đáng sợ. Tu luyện đệ tam trọng vạn vật thật công người tới nơi này đều sẽ cảm giác được màng ra tại đây hung thần hơi thở đánh sâu vào dưới tê dại, một thân thực lực khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Trần Tông bắt đầu tìm kiếm tiến hóa thể hung yêu, quả nhiên so với nội hoàn thành thục thể hung yêu tới nơi này tiến hóa thể hung yêu số lượng càng thiếu, hơn nữa đông doanh thí luyện giả cũng không phải sớm nhất một đám, trước đó có mặt khác doanh địa thí luyện giả sớm hơn tiến vào, khẳng định sẽ có người sớm hơn đến trung tâm nơi săn giết này tiến hóa thể hung yêu, giảm bớt tiến hóa thể hung yêu số lượng. Tuy rằng nơi này hung yêu là sẽ tái sinh, nhưng càng là cường đại hung yêu tái sinh tốc độ liền càng chậm, tỉ như kia ấu sinh thể hung yêu một ngày liền sẽ tái sinh, mà trưởng thành thể hung yêu tác muốn 3 ngày, nhưng thành thục thể hung yêu tái sinh thời gian liền đạt tới 1 tháng lâu, đến nỗi kia tiến hóa thể hung yêu tái sinh thời gian liền càng dài, đạt tới 2 tháng lâu. Nguyên nhân chính là vì như thế, một khi bị giết sau khi chết lại muốn săn giết, thời gian chiều ngang liền trở nên càng dài, mà kia hoạt toàn thể hung yêu tái sinh thời gian liền càng thêm kinh người. Dài đến 3 tháng, nói cách khác, ở thí luyện trong lúc 1 năm nội, cũng chỉ có thể săn giết 4 lần hoàn toàn thể hung yêu. Nếu bị người đoạt trước nói, chính mình liền khó có thể săn giết đến. Này, chính là vô hình giữa khó khăn, ước chừng tìm kiếm một canh giờ, Trần Tông mới vừa rồi thấy được một con tiến hóa thể hung yêu. Này tiến hóa thể hung yêu hình thể càng thêm khổng lồ, trực tiếp liền đạt tới 7 mễ độ cao, so thành thục thể càng thêm kinh người, một thân hơi thở cũng càng thêm đáng sợ. Kia hung yêu phát hiện Trần Tông, trực tiếp vọt lại đây, triển khai đáng sợ đến cực điểm sát chiêu, quang mang lập lòe chi gian, hung thần cuồn cuộn, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, một bước bước ra, tốc độ ở khoảnh khắc tăng lên tới cực hạn, kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, phá không chém giết mà ra, chiến đấu kịch liệt. Ngay từ đầu, Trần Tông vẫn chưa bộc phát ra cực hạn chiến lực, cùng kia hung yêu chiến đấu kịch liệt lên, thể nghiệm tiến hóa thể hung yêu thủ đoạn, rốt cuộc hung yêu mỗi một cái giai đoạn, trừ bỏ thực lực càng cường ở ngoài, ở những mặt khác cũng sẽ xuất hiện khác biệt. Chiến đấu kịch liệt dưới, Trần Tông cũng cảm giác ra này hung yêu chiến lực trình tự, đủ để đối kháng đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực. Hiểu biết tiến hóa thể hung yêu thủ đoạn lúc sau, Trần Tông không có bộc phát ra cực hạn chiến lực, bất quá lại thi triển ra cửu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm. Nhất kiếm, kiếm quang sắc bén đến cực điểm, sắc nhọn vô biên, trực tiếp đem kia hung yêu chém giết. Quả nhiên, là 1000 điểm thí luyện tích phân, dùng trước kia dự trữ xuống dưới đan dược. Trần Tông một bên khôi phục lực lượng, một bên tiếp tục tìm kiếm hung yêu, đến nỗi từ doanh điện nội đổi đan dược, đương nhiên là phải dùng ở thời khắc mấu chốt. Lúc này đây, Trần Tông không có đổi chết đan, mà là đổi đại chết đan, đó là chết đan tiến giai bản, một cái giá trị 1000 điểm thí luyện tích phân, này khôi phục hiệu quả càng tốt, dùng lúc sau, một tức nội trực tiếp khôi phục tam thành lực lượng, tiếp theo sẽ ở trăm tức nội lại khôi phục 5 thành lực lượng. Tổng số 8 phần, mặt khác, kia đại kim hoàn đan Trần Tông cũng đổi 2 viên, mà kim hoàn đan tác đổi 5 viên, lấy làm dự phòng, thời khắc mấu chốt liền có thể phái được với công dụng. Ngoài ra, cũng đổi mặt khác bảo mệnh đan dược, làm đủ chuẩn bị, bởi vì lúc này đây, Trần Tông tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi càng dài thời gian. Chương 2397, thứ 5 trọng cường giả. Thí luyện nơi thượng, có đông nam tây bắc 4 tòa doanh địa, Trần Tông nơi chính là đông thí luyện doanh địa, bắc thí luyện doanh địa là 4 tòa thí luyện doanh địa giữa, nhân viên sớm nhất tiến vào một tòa, tiếp theo còn lại là nam doanh, tiếp theo là tây doanh, cuối cùng mới là đông doanh, thời gian sớm muộn gì, trực tiếp liền sẽ mang đến một ít khác biệt, trên thực lực khác biệt, nhưng nắm giữ đệ tứ trọng vạn vật thật công người, vẫn như cũ là số ít, đến nỗi thứ 5 trọng, trước mắt đông doanh giữa, một cái cũng không có, cho dù là phía trước 4 cường giả cũng không có, bởi vì đổi thứ 5 trọng vạn vật thật công sở yêu cầu thí luyện tích phân cao tới 10 vạn điểm, đó là một cái kinh người số lượng, đối rất nhiều người mà nói, giống như là một đạo lạch trời giống nhau ngang qua ở trước mắt, cả đời đều không thể vượt qua, cho dù là đối Trần Tông mà nói, 10 vạn điểm cũng là thập phần khổng lồ, đặc biệt vẫn là ở tiến hóa thể hung yêu khó có thể săn giết dưới tình huống. Này khó có thể săn giết, chỉ không phải Trần Tông vô pháp đánh chết tiến hóa thể hung yêu, mà là khó có thể tìm được, số lượng thưa thớt, ngày đầu tiên qua đi, Trần Tông chỉ săn giết đến 2 chỉ có tiến hóa thể hung yêu, được đến 2000 điểm thí luyện tích phân, mà đêm khuya nội, Trần Tông vận khí không tốt, hơn nữa tìm được tiến hóa thể hung yêu, chớp mắt, chính là 3 ngày thời gian trôi qua, nhưng, Trần Tông lại chỉ là được đến 5000 thí luyện tích phân mà thôi. Lúc này đây, Trần Tông đổi rất nhiều đan dược, làm thập phần sung túc chuẩn bị, trực tiếp đem chém giết 5 cái ma nhân tộc đoạt được đến 1 vạn nhiều điểm thí luyện tích phân. Đều dùng hết, đến ngày thứ 4, Trần Tông không thu hoạch được gì, bởi vì căn bản là không có tìm được tiến hóa thể hung yêu. Này thực yêu cầu nhẫn nại, bất chi bất giác, Trần Tông càng thâm nhập, hơn nữa, ly đông doanh cũng xa hơn, nếu dựa theo 4 tòa thí luyện doanh địa, đem hung yêu cánh đồng hoang vu tiến hành phân chia nói. Như vậy cũng có thể chia làm đông nam tây bắc 4 cái bộ phận. 4 cái bộ phận, từ nhất bên ngoài bắt đầu vẫn luôn hướng nội, liền chia làm ngoại hoàn, trung hoàn, nội hoàn cùng trung tâm, đến nỗi cuối cùng trung tâm nơi, lại không có cái gì phân biệt, bởi vì, đó chính là nhất trung tâm bộ phận, đông doanh ra tới, tự nhiên là hung yêu cánh đồng hoang vu phía đông, mà hiện tại, Trần Tông đang dần dần hướng trung tâm nơi tới gần, trung tâm nơi nội sống ở chính là hoàn toàn thể hung yêu, đều có 12 tinh cấp chiến lực, đảo không phải hiện tại Trần Tông liền phải đi săn giết hoàn toàn thể hung yêu, mà là bởi vì không ngừng tìm kiếm tiến hóa thể hung yêu không ngừng tiếp cận. Hung yêu cánh đồng hoang vu, mỗi một vòng thổ địa màu sắc đều không giống nhau, càng đi nội, màu sắc liền càng là thâm thúy, đường ranh giới thập phần rõ ràng, Trần Tông thấy được trung tâm nơi cùng trung tâm nơi đường ranh giới. Thử vượt qua, hảo kinh người sát khí, Trần Tông tức khắc thần sắc biến đổi, này trung tâm nơi sát khí, ít nhất là trung tâm nơi 5 lần trở lên, mãnh liệt đến cực điểm, vờn quanh thân, tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả âm hàn. Đường Trần Tông bước vào khi, thật giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập giống nhau. từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới, nếu không đoạn thấm vào Trần Tông thân hình trong vòng, xâm nhập Trần Tông thân hình, cái loại này sát khí ăn mòn là có thể chống đỡ. Muốn bằng tự thân lực lượng, sẽ tăng lên tự thân lực lượng tiêu hao, Trần Tông có thể cảm giác được, vì chống đỡ kia sát khí xâm nhập, lực lượng của chính mình tiêu hao tốc độ nhanh hơn vài lần. Cảm thụ mấy tức sau, Trần Tông liền rời khỏi đường ranh giới, lấy chính mình hiện tại trình tự bước vào trung tâm nơi. Vẫn là sớm chút, trung tâm nơi vừa lúc, tuy rằng sát khí xâm nhập, sẽ tiêu hao lực lượng của chính mình, nhưng, không nhiều lắm, thời gian cực nhanh, đảo mắt, lại là một tháng qua đi. Thực đáng tiếc, Trần Tông vẫn là không có tích lũy đến 10 vạn điểm thí luyện tích phân. Thậm chí liền một nửa cũng không có, tam vạn nhiều điểm, đây là Trần Tông một tháng nỗ lực thành quả. Này trong một tháng, Trần Tông cũng tao ngộ tới rồi mặt khác danh địa cường giả. Đệ tứ trọng cường giả, nhìn đến Trần Tông đến từ đệ tam danh sách hư không khi, lập tức động thủ, kết quả, ngược lại bị Trần Tông đánh bại. Chỉ tiếc, những người này tự thân thực lực không tầm thường, hơn nữa đổi một ít bảo mệnh đan dược, Trần Tông vô pháp kịp thời đưa bọn họ chém giết, bị này bỏ chạy, khó có thể truy kích. Một tháng xuống dưới, đông doanh nội biến hóa cũng không nhỏ, nắm giữ đệ tứ trọng vạn vật thật công người càng nhiều. Nắm giữ đệ tam trọng vạn vật thật công người lại nhiều rất nhiều. Như Tiểu Đạo Minh, thành viên vượt qua 50 cái, Ngô Nói Xa, Lục Tu, Phong Lam cùng Chiến Ma Từ Từ, cũng đều lần lượt đổi đệ tứ trọng vạn vật thật công. Thực lực khôi phục đến càng nhiều, một thân chiến lực càng cường đại hơn, mà Tiểu Đạo Minh nội, cũng có 30 mấy người đổi đệ tam trọng vạn vật thật công. Chớp mắt, từ Trần Tông tiến vào đông doanh đến nay, đã qua đi 3 tháng lâu, còn không đến 6 vạn điểm, Trần Tông cha xét cha chính mình thí luyện tích phân, không khỏi thở dài, đương nhiên, mấy ngày nay xuống dưới, chính mình cũng dùng hết một bộ phận thí luyện tích phân, bằng không thêm lên là có thể vượt qua 6 vạn điểm. Nhưng không có cách nào, có đôi khi tao ngộ nguy hiểm, bùng nổ chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ tiêu hao đan dược, mà những cái đó đan dược nhưng đến ở doanh địa nội tiêu phí thí luyện tích phân đổi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, Trần Tông lại lần nữa nhích người, đi ra doanh địa, bước vào hung yêu cánh đồng hoang vu nội, thứ năm cường giả uy danh là sát ra tới, chẳng sợ Trần Tông đến từ chính đệ tam danh sách hư không, bị coi là cấp thấp sinh mệnh, nhưng kia một thân thực lực không thể nghi ngờ, hung yêu cánh đồng hoang vu phía đông, Trần Tông đã thập phần quen thuộc, lúc này đây, tiếp tục xuất phát, hướng bắc bộ đi đến, liên tục săn giết hung yêu cùng chiến đấu, cứ việc vẫn là không có gom đủ cũng đủ thí luyện tích phân đổi thứ năm trọng vạn vật thật công, dẫn tới tự thân lực lượng vẫn chưa tiếp tục giải phóng, nhưng ở kiếm pháp thượng, Trần Tông lại có một ít tiến bộ, cửu trọng chân kiếm thể hội càng sâu, thi triển ra tới, càng thêm linh hoạt, mà kia đệ thập kiếm, cũng đồng dạng, gia tăng lĩnh ngộ, lúc này đây, Trần Tông vận khí không tồi, đã tìm được rồi đệ tam chỉ có tiến hóa thể hung yêu. Chém giết, bỗng nhiên, một cổ đáng sợ hơi thở từ nơi xa thổi quét mà đến, giống như là một đạo gió lốc dường như, trực tiếp liền nhằm phía Trần Tông, cuốn lên đầy trời cọng cỏ, kia hơi thở cuồng bạo mà hung hãn trực tiếp, giống như là man thú giống nhau đáng sợ, một đạo thân ảnh chính lấy tốc độ kinh người xung phong mà đến, thấy không rõ lắm bóng người, bởi vì kia thân ảnh phía trước chính bao trùm một tầng kinh người dòng khí giống như sóng to, giống như là chiến hạm theo gió vượt sóng, mau, tốc độ này cực nhanh, do Trần Tông toàn lực bùng nổ đều phải mau thượng rất nhiều. Hơn nữa này hơi thở trực tiếp liền đem Trần Tông tỏa định, phảng phất ở truyền lại một loại tin tức, ta theo dõi ngươi, ngươi trốn không thoát. Trần Tông không có động, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, một sợi ánh sao ở lưu chuyển. Dù cho đánh sâu vào mà đến thân ảnh, hơi thở thập phần cường đại, cũng cho chính mình mang đến một loại rõ ràng uy hát yêu ta cảm. Nhưng, Trần Tông không sợ, đơn giản chiến quá một hồi, cho tới bây giờ như vậy thực lực, cho dù là đối mặt nắm giữ thứ năm trọng vạn vật thật công cao thủ. Trần Tông cũng không cảm thấy chính mình sẽ lập tức bị chém giết. Huống chi, chính mình vẫn là có át chủ bài, liền tính không địch lại, muốn rút đi, cũng có thể làm được. Lùi một vạn bước nói, cho dù là vô pháp rút đi, đơn giản dùng hết một đạo tử vong ấn ký. Tổn thất một nửa thí luyện tích phân, hậu quả tuy rằng nghiêm trọng, lại không phải không thể tiếp thu, nói một ngàn nói một vạn, mặt khác lý do đều không tính, trọng điểm liền ở chỗ, Trần Tông chính là không nghĩ như vậy thối lui, chiến, dù cho so với chính mình cường, dù cho có uy hát yêu ta, vẫn là chiến, trong mắt, ánh sao không ngừng ngưng tụ, càng thêm bén nhọn, Trần Tông nắm chặt chuôi kiếm, một tia lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào trường kiếm trong vòng, thân kiếm run rẩy, phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng kêu to. Tựa hồ có thể cảm giác được Trần Tông nội tâm cái loại này chờ mong, khát vọng, tiếp cận, kia một đạo thân ảnh, bay nhanh tiếp cận, bất quá ngắn ngủn tam tức, đã tới gần 100 mét trong vòng, hơi thở càng thêm kinh người, thế nhưng không có đào tẩu, cái này cấp thấp sinh mệnh, là bị dọa choáng váng sao, cổ thú tộc giáp lũng hai tròng mắt hung lệ vạn phần, ẩn chứa kinh người cuồng bạo chi ý, xuyên thấu hư không nhìn chăm chú Trần Tông, chợt, khóe miệng treo lên một mặt tàn tàn nhẫn ý cười, trung tâm nơi hoàn toàn thể hung yêu. Khó có thể tìm kiếm, muốn được đến càng nhiều thí luyện tích phân, trở nên càng thêm khó khăn. Giáp Lũng liền nổi lên tâm tư, săn giết mặt khác thí luyện giả, mặc kệ là cái nào doanh địa thí luyện giả, đều có thể săn giết. Hiện giờ, hắn một đường lại đây, phát hiện Trần Tông, một cái nắm giữ đệ tứ trọng vạn vật thật công cấp thấp sinh mệnh nhân tộc. Dựa vào thực lực của chính mình, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn đem này đánh chết. Không cần tiêu hao nhiều ít lực lượng. Nguyên bản hắn cho rằng, cái này cấp thấp sinh mệnh nhân tộc ở phát hiện chính mình lúc sau, hẳn là sẽ lập tức chạy trốn, đến lúc đó, chính mình liền có thể một bên truy kích, hưởng thụ cái loại này bắt giữ con mồi khoái cảm, lại đem này giết chết, vận khí tốt nói không chừng sẽ gặp được mặt khác thí luyện giả, nhất nhất chém giết, được đến càng nhiều thí luyện tích phân. Không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng không có động, chẳng lẽ là bị dọa choáng váng? Nhưng, đối phương ánh mắt thập phần sắc bén, thoạt nhìn, tựa hồ không giống như là bị dọa ngốc bộ dáng, muốn cùng ta một trận chiến sao? Giáp Lũng ám đạo, khóe miệng treo lên ý cười, càng thêm rõ ràng, ẩn ẩn mang theo vài phần khinh thường, đó là một loại cao đẳng sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh khinh thường. Là cường giả đối kẻ yếu miệt thị, 10 mét, càng gần, Trần Tông kiếm, cũng tùy theo phá không sát ra, bóng kiếm ngang trời, sáng ngời đến cực điểm, kia kiếm quang, đem một loại khó có thể miêu tả sắc nhọn thuyết minh. Hoàn toàn phóng xuất ra tới, bộc phát ra tới, lóa mắt trực tiếp, thiên địa vô song giống nhau, phảng phất thế gian này không có gì có thể chống đỡ trụ này nhất kiếm mũi nhọn, hết thảy cứng rắn hoặc là mềm mại, đều không thể ngăn trở này nhất kiếm, đều sẽ bị trực tiếp xé rách. Cửu trọng chân kiếm đệ thập kiếm, người này, đối chính mình có lớn lao uy hát yêu ta, Trần Tông cũng không tính toán đánh lâu dài, bởi vì kia khả năng khó có thể chống đỡ đối phương thế công. Vẫn là thừa dịp hiện tại tinh khí thần đều ở vào đỉnh trạng thái, trực tiếp thi triển ra sát chiêu, đệ thập kiếm, trải qua không ngừng tìm hiểu, này nhất kiếm càng thêm thuần thục, thi triển ra tới khi tốc độ càng mau, động tĩnh càng tiểu, nhưng này lực lượng càng thêm ngưng tụ, càng cường không ít, nhất kiếm ra, hư không trực tiếp bị xé rách giống nhau, có một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hương vị. Giáp Lũng thần sắc tức khắc biến đổi, một đạo kiếm quang lóa mắt đến cực điểm, sắc nhọn vô cùng, xuyên thấu qua trời cao trực tiếp xỏ xuyên qua giết tới. Đánh bại tận trời, thế nhưng kêu chính mình khắp cả người phát lạnh, có một loại bị xỏ xuyên qua cảm giác, kia kiếm phong sáng ngời đến mức tận cùng, tựa hồ muốn đâm thủng chính mình đôi mắt, đáng sợ, này nhất kiếm thế nhưng làm chính mình cảm giác được uy hát yêu ta, một khi bị đánh trúng, cực khả năng bị thương, thậm chí, khả năng sẽ bị giết chết. Có ý tứ, Giáp Lũng tức khắc đầy mặt hưng phấn bộ dáng, bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, từng khối cơ bắp từng điều đại gân tức khắc băng khởi. Một quyền, oanh kích sát ra, này một quyền, mạnh mẽ đến cực điểm, đánh bại thiên địa giống nhau, bá đạo vô cùng, hung hãn tuyệt luân, phảng phất một viên sao băng trầm trụy, đánh nát núi cao nứt toạc đại địa, không gì sánh được. Chương 2398, liệt chiến, một quyền, nếu có thể dập nát chân không oanh sát tới, nhất kiếm, mang theo vô cùng mũi nhọn phá không sát ra, kiếm cùng quyền, ở khoảnh khắc va chạm, như là sao băng va chạm, trực tiếp nổ mạnh khai đi, đáng sợ đến cực điểm khí kình, ngay lập tức đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đem hết thảy toàn bộ đều đánh nát giống nhau, gọi người vạn phần kinh tủng, chấn động tuyệt luân, khí kình, một trọng ngay sau đó một trọng, điên cuồng chút xuống, cổ thú tộc thiên kiêu Giáp Lũng xung phong cũng bị ngăn chặn. Thân hình một đốn sau, ở kia một cổ đáng sợ lực lượng dưới, không thể không lui về phía sau mấy chục mét, tránh đi kia mạnh mẽ sóng xung kích, thân kiếm run lên, một cổ lực lượng truyền lại đánh sâu vào tới, lệch đến Trần Tông một thân khí huyết mãnh liệt không thôi. Cầm kiếm cánh tay phải hơi hơi tê dại, ẩn ẩn có vài phần thứ đau cảm, thân hình cũng tùy theo lui về phía sau tượng trăm mét xa. Tá rớt kia kinh người lực đánh vào, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông vô pháp lại lần nữa thi triển đệ thập kiếm. Bằng không cánh tay phải liền sẽ trực tiếp bị thương. Giáp Lũng trên mặt là một mảnh ngạc nhiên, một cái cấp thấp sinh mệnh, một nhân tộc, còn chỉ là đệ tứ trọng vạn vật thật công trình tử, lại có thể thi triển ra cái loại này đáng sợ kiếm pháp, làm chính mình cảm nhận được uy hát yêu ta, hơn nữa, va chạm dưới, còn đem chính mình đánh lui, quả thực không thể tưởng tượng, phải biết rằng, cổ thú tộc chính là đệ nhất danh sách hư không cao đẳng sinh mệnh a. Trời sinh liền so nhân tộc mạnh mẽ, bất luận là thân thể vẫn là nắm giữ lực lượng từ từ. Huống chi, hắn còn nắm giữ thứ năm trọng vạn vật thật công. Có một chút là khẳng định, có thể đi vào nơi này ra, ở nguyên bản hư không giữa, đều cụ bị 12 tinh cấp chiến lực, nhưng bởi vì sinh mệnh trình tự chênh lệch từ từ, đồng dạng 12 tinh cấp, đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh thường thường sẽ so đệ tam danh sách hư không sinh mệnh càng cường, nhưng hiện tại, chính mình lại bị đối phương nhất kiếm bức lui, tuy là Giáp Lũng thực lực cường đại thiên phú kinh người. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể phản ứng lại đây. Nhưng, Giáp Lũng vẫn chưa thất thần bao lâu, một cổ chiến ý bốc lên dựng lên. Hai tròng mắt tràn ngập hưng phấn quang mang, hai chân vừa dẫm, bước chân liên tục bước ra, lại lần nữa bộc phát ra tốc độ kinh người, tới gần Trần Tông, đáng sợ trực tiếp phong áp đánh sâu vào xâm nhập tới. bài xích chân không, áp bách hướng Trần Tông, vô số bay tán loạn cọng cỏ ở kia kinh người phong áp dưới bị nghiền nát. Một quyền, Giáp Lũng lại là một quyền oanh ra, cuồng bá vô cùng hung hãn đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đánh ra một cái chân không thông đạo, hướng Trần Tông đánh sâu vào tới, nắm tay chưa đến, kia chân không quyền áp đã áp bách mà đến, kêu Trần Tông hít thở không thông, ngăn không được, này một quyền uy lực, trừ phi chính mình lại lần nữa thi triển ra đệ thập kiếm. Nếu không, vô pháp chống đỡ, cho dù là đệ thập kiếm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, cùng đường bí lối, không, còn không đến lúc ấy, không chút do dự, Trần Tông lấy ra một cái đại chết đan dùng đi xuống. Vừa vào khẩu, thi triển đệ thập kiếm sở tiêu hao lực lượng, lập tức được đến bổ sung, nhanh chóng khôi phục một bộ phận, hơn nữa tinh thuần dược lực giống như là sông nước sóng gió mãnh liệt mà ra, rót vào trong cơ thể, gia tốc khôi phục, cực hạn chiến lực mở ra, đáy mắt ánh sao bùng lên, Trần Tông thanh âm cũng đồng thời vang lên, có vài phần trầm thấp, vài phần sắc nhọn, kiếm thế giới khai, chỉ là khoảnh khắc, vô hình lực lượng liền lấy Trần Tông vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán khai đi, bao trùm phạm vi 2000 mễ, đệ tứ trọng vạn vật thật công, giải phong 1/10 thực lực, kiếm thế giới cũng đồng dạng là 1/10, cao tốc xung phong mà đến, một quyền bộc phát ra khủng bố uy lực, Giáp Lũng cũng trực tiếp bị kiếm thế giới bao trùm ở bên trong. Tiếp theo tức, từng đạo kiếm quang trống rỗng ngưng tụ mà ra, 10 đạo, 20 nói, 30 nói, ước chừng 100 đạo kiếm quang ngưng tụ mà ra, 100 đạo kiếm quang xuất hiện, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, chính là Trần Tông cực hạn chiến lực, sát, kiếm quang phá không, nở rộ ra không gì sánh được mũi nhọn sắc bén, xé rách trời cao sát ra, bộc phát ra tốc độ kinh người, như là cực quang, như là tia chớp, rồi nổi sát hướng Giáp Lũng. Trần Tông vẫn chưa bày ra kiếm trận, bởi vì nếm thử qua, không có cách nào, liền tính là bố trí hạ kiếm trận, cũng chỉ là uổng có này biểu, vô pháp cụ bị kiếm trận uy lực, đây là vì sao? Trần Tông tự hỏi lúc sau đến ra một cái kết luận. Đó chính là bởi vì hư không quy tắc cùng vũ trụ pháp tắc chênh lệch. Trận pháp chi đạo, đề cập huyền bí càng thêm thâm nhập, bác đại tinh thâm, bởi vậy, muốn lấy hư không giữa trận pháp ở vũ trụ giữa thi triển, không thể thực hiện được, trừ phi, tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi tiến hành tăng lên. Sử chi trở nên thích ứng, nhưng hiện tại Trần Tông khuyết thiếu như vậy thời gian, liền tính là không có kiếm trận, chỉ cần chỉ là kiếm quang, cũng cụ bị không tầm thường uy lực, đương nhiên, vẫn là sẽ giảm xuống một ít, 10 đạo kiếm quang vì một đợt, lập tức đối Giáp Lũng triển khai cuồng bạo công kích, đệ nhất sóng 10 đạo kiếm quang phá không giết tới, một màn này, làm Giáp Lũng nao nao, chưa bao giờ gặp qua như vậy thủ đoạn, nhưng Giáp Lũng oanh ra một quyền, vẫn chưa bởi vậy mà tạm dừng mảy may, rách nát, ở kia hung hãn đến cực điểm quyền kình dưới, kiếm quang run lên, trực tiếp bị đánh nát, một đạo lại một đạo, nhưng đánh nát kia 10 đạo kiếm quang, Giáp Lũng này một quyền uy lực cũng đại biên độ giảm xuống. Đệ nhị sóng kiếm quang giết tới, đường đệ tứ sóng kiếm quang giết tới khi, Giáp Lũng thần sắc trở nên ngưng trọng, xung phong chi thế hoàn toàn bị ngăn chặn, hắn cảm giác mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều không yếu, 10 đạo kiếm quang liền dường như 10 cái có 11 tinh cấp chiến lực kiếm khách đối chính. Mình huy kiếm giống nhau, 10 cái không tính cái gì, nhưng ngay sau đó 10 cái, lại tới 10 cái, một đợt tiếp theo một đợt, làm hắn có đáp ứng không xuể cảm giác, nổi giận gầm lên một tiếng, Giáp Lũng thân hình tức khắc không ngừng chấn động, tựa hồ có thứ gì muốn từ thân hình hắn nội lao ra giống nhau. Đáng sợ hung hãn hơi thở càng thêm mạnh mẽ, tựa như trong cơ thể ngủ say thái cổ hung thú đang ở thức tỉnh. Thú hóa, Giáp Lũng trên người lông tóc trở nên tràn đầy, thân hình cũng tùy theo bành trướng, trở nên càng thêm cao lớn, càng thêm cường tráng, kia nồng đậm màu xám trắng lông tóc hạ, từng khối cơ bắp nhô lên, từng điều đại gân căng chặt, kia một khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, giống như là đại viên hầu phẫn nộ khuôn mặt, mơ hồ còn mang theo vài phần người hình dáng, không giống như là thuần túy người, lại như là thuần túy viên hầu, xen vào giữa hai bên, đỉnh đầu một rúm lông tóc, hiện ra màu đen, đón gió phấp phới, hung hãn tuyệt luân hơi thở, từ thú hóa Giáp Lũng trên người điên cuồng chút xuống mà ra. Vô cùng cuồng bạo, Trần Tông hơi hơi ngạc nhiên, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến cổ thú tộc thú hóa biến thân, nhưng, như trước mắt này cổ thú tộc như vậy có khí thế, lại là lần đầu tiên nhìn đến, ma nhân tộc, thiên nhân tộc, người khổng lồ tộc cùng cổ thú tộc, thuộc về cùng trình tự sinh mệnh chủng tộc, các có này độc đáo kinh người thiên phú, ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc thiên phú tương tự, người khổng lồ tộc thiên phú ở chỗ bọn họ thân thể vô cùng mạnh mẽ, cổ thú tộc còn lại là có thể thú hóa sau cổ thú tộc, mới là chân chính cổ thú tộc, mới là chân chính cường hoành, nắm giữ thứ năm trọng vạn vật thật công cổ thú tộc. Một khi thú hóa lúc sau, thực lực sẽ đạt tới cái gì trình tự? Trần Tông thập phần tò mò, chiến, rách nát kiếm quang một lần nữa ngưng tụ lên, lại lần nữa phá không giết tới, một tiếng cứng cáp mà hung lệ rít gào tiếng động chợt từ Giáp Lũng trong miệng vang lên. Sóng âm thật mạnh, đánh sâu vào khai đi, chợt, chỉ thấy Giáp Lũng song quyền liên tục oanh ra, cuồng bạo, không gì sánh được cuồng bạo, cực hạn cuồng bạo, giống như là sao băng thiên trụy, nháy mắt liền bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy lực. Dập nát hết thảy, kiếm quang vừa tiếp xúc khoảnh khắc, hơi hơi một đốn, chợt, trực tiếp băng toái, quá cường, kia quyền kình uy lực, thật sự là quá mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm, kiếm quang, ở kia quyền kình trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yếu ớt đến giống như là mỏng giấy giống nhau, bởi vì Trần Tông thực lực đã chịu hạn chế quan hệ. Kia kiếm quang cường độ, cũng đồng dạng giảm xuống không ít, hơn nữa thú hóa sau giáp lũng, một thân chiến lực tiêu thăng rất nhiều, mỗi một quyền uy lực, càng thêm cuồng bạo càng thêm đáng sợ, rách nát, rách nát, rách nát, một đợt lại một đợt kiếm quang, ở giáp lũng song quyền dưới bị nổ nát, hắn giống như là một đầu thái cổ cự thú, đầu đá lung tung, dựa vào tự thân mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đem hết thảy đều nghiền nát. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, cường, thú hóa sau giáp lũng, một thân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, dù cho là chính mình kiếm thế giới, cũng vô pháp ngăn cản hắn, chỉ có thể kéo dài này bước chân mà thôi, nhưng, dựa theo loại tình huống này tới xem, đối phương sớm hay muộn sẽ tới gần chính mình, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, số lượng lại nhiều, nhiều nhất cũng chính là cuốn lấy, khó có thể đánh bại, huống chi, Trần Tông hiện tại, chỉ có thể khống chế 100 đạo kiếm quang, lại nhiều, lực lượng tiêu hao liền sẽ làm chính mình tiết tấu xuất hiện thác loạn. 2000 mễ, kỳ thật thực đoàn, kia giáp lũng khoảng cách Trần Tông, đã không đủ 1000 mét, bất quá ngắn ngủn 10 tức, liền sẽ hoàn toàn tới gần Trần Tông, mà mở ra kiếm thế giới, tự thân lực lượng không ngừng tiêu hao, muốn cùng đối phương đua tiêu hao, không hiện thực, tuy rằng còn có đại chết đan, nhưng, đối phương cũng có, đây là một hồi đánh không thắng chiến đấu, từ lúc bắt đầu, Trần Tông sẽ biết, giả như là ở nguyên bản hư không giữa, lấy chính mình 11 tinh cấp chiến lực tới mở ra kiếm thế giới, chiến đều 12 tinh cấp. Đó là có khả năng thắng lợi, nhưng, cổ thú tộc bản thân, đích xác rất mạnh, này đứng đầu thiên kiêu, càng cường, đánh không lại chính là đánh không lại, Trần Tông cũng sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt, mặc kệ nói như thế nào, chính mình chỉ là tu luyện đệ tứ trọng vạn vật thật công, mà đối phương còn lại là thứ năm trọng, giả như chính mình cũng tu luyện thứ năm trọng vạn vật thật công. Một trận chiến này kết quả, sẽ không giống nhau, tuy rằng nói tử vong một lần không tính cái gì, lại sẽ mất đi một nửa thí luyện tích phân, kia cũng không xem như rất nghiêm trọng sự. Nhưng mà, sẽ chỉ hoãn chính mình tiến độ, đương chiến tác chiến, đương lui tác lui, Trần Tông thập phần quyết đoán, kiếm quang một lần nữa ngưng tụ, liên tục mấy sóng trước sau phá vỡ sát ra, ngăn trở kia giáp lũng, cuối cùng 10 đạo kiếm quang, thì tại Trần Tông khống chế dưới, nhanh chóng tụ hợp lên, 10 kiếm về một, này nhất kiếm, cũng là trước mắt Trần Tông có khả năng đủ thi triển mạnh nhất nhất kiếm, càng vì lộng lẫy lóa mắt kiếm quang phá không sát ra, 10 kiếm về một nhất kiếm, lại thi triển ra cửu trọng chân kiếm kiếm thứ 6. Uy lực của nó càng là tăng lên rất nhiều, nhất kiếm phá không, chính đem một đợt tiếp theo một đợt kiếm quang đánh nát giáp lũng. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn, không tự giác run lên, chỉ cảm thấy đến một cổ kinh người sắc nhọn phá không giết tới. Thế nhưng làm chính mình cảm giác được uy hát Yota, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền bùng nổ, bỗng nhiên oanh ra, kiếm quang rách nát, nhưng giáp lũng thân hình, cũng ở khoảnh khắc bị đánh lui. Không chút do dự, Trần Tông thu hồi kiếm thế giới, dùng đan dược, tốc độ ở khoảnh khắc bùng nổ. Hóa thành một đạo lưu quang, lấy so ngày thường càng nhanh vài lần tốc độ, hướng đông doanh phương hướng bay vút mà đi, đổi đan dược giữa, trong đó một loại, nhẹ trần đan, dùng lúc sau, thân hình sẽ trở nên thực nhẹ, không chịu lực cản, vô hình giữa sẽ tăng lên gấp 2 tốc độ. Chương 2399, hoàn toàn khôi phục. Thời gian cực nhanh mà qua, đảo mắt không còn nữa hồi, cùng cổ thú tộc thứ 5 trọng cường giả một trận chiến. Làm Trần Tông cũng ý thức được chênh lệch nơi, cũng hoàn toàn từ bỏ mạo hiểm bước vào trung tâm nơi. Tìm kiếm hoàn toàn thể hung yêu săn giết ý tưởng, liền tính là kiếm thế giới, kiếm quang vô pháp đánh bại đối phương phòng ngự, kia cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là không duyên cớ tiêu hao lực lượng của chính mình thôi. Lại là một tháng qua đi, đi vào này thí luyện nơi thượng, đã có 4 tháng thời gian, Trần Tông thí luyện tích phân, vẫn là không có đạt tới 10 vạn điểm, quá nhiều, quá khó khăn, rốt cuộc, khởi bước do người khác chậm, tiến hóa thể hung yêu bị đại biên độ săn giết, tái sinh thời gian kéo dài đến 2 tháng, chiều ngang quá dài, thứ 5 tháng. Có tin tức truyền ra, nguyên bản 4 cường giả, Ma La Cổ, Thánh Bình Minh, Uông Mang tảng đá lớn, chớ kiết sôi nổi đổi thứ 5 trọng vạn vật thật công. Trần Tông lại không có, lập tức, liền cùng này 4 cường giả phân chia ra, 5 cường giả tên tuổi, tức khắc trở nên có chút xấu hổ. Trần Huynh, ta mạo muội hỏi một câu, không biết người khoảng cách đổi thứ 5 trọng vạn vật thật công. Còn kém nhiều ít thí luyện tích phân, màn đêm buông xuống, Trần Tông phản hồi doanh địa nội, Ngô nói ra tìm tới môn tới, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp dò hỏi. Ngữ khí có vài phần ngưng trọng, 1 vạn 1, Trần Tông đúng sự thật trả lời, này 2 tháng thu hoạch, thật là so với phía trước thiếu không ít, bất quá, 1 vạn 1000 điểm thí luyện tích phân, Trần Tông lại cũng là có nắm chắc ở tiếp theo trong một tháng tụ tập đầy đủ. Đương nhiên, một tháng thời gian lại sẽ làm chính mình lạc hậu cho người khác không ít. Một vạn một, Ngô nói ra nghe vậy, mày lại là nhíu lại, chợt, tựa hồ làm ra quyết định giống nhau. Trần huynh chờ một lát, ta đây liền triệu tập mặt khác ba vị phó minh chủ cùng với các vị minh viên. Chuyện gì? Trần Tông hỏi. Trần huynh, ngươi là chúng ta tiểu đạo minh cọc tiêu, đệ nhất cường giả, cùng đông doanh mặt khác bốn người song song năm cường giả chi liệt. Là chúng ta tiểu đạo minh uy danh nơi, Ngô nói xa chính xác nói, nhưng hiện tại, kia bốn cường giả đã đều đổi thứ năm trọng vạn vật thật công. Ngươi cũng không thể bị rơi xuống, Ngô nói xa theo như lời. Trần Tông minh bạch, nếu chính mình chỉ là đơn độc một người, như vậy, liền dựa vào chính mình nỗ lực có thể, nhưng hiện tại, chính mình chính là tiểu đạo minh phó minh chủ chi nhất. Nếu lúc trước chính mình đáp ứng rồi Ngô nói xa, sáng tạo tiểu đạo minh, cũng đương người phó minh chủ, đương nhiên cũng muốn chỉ mình một phần lực, thực mau, đại đa số minh viên tụ tập lên, Ngô nói xa cũng tuyên bố việc này, thực trực tiếp rất đơn giản, đó chính là đem tiểu đạo minh công cộng tích phân lấy ra tới. Tài trợ Trần Tông, làm Trần Tông có thể mau chóng đổi thứ năm trọng vạn vật thật công. Này không phải việc nhỏ, bởi vì, lúc này đây là cần thiết vận dụng toàn bộ công cộng tích phân. Đầu tiên đồng ý chính là ba vị phó minh chủ, nhất trí thông qua. Bất quá minh chủ cùng phó minh chủ đối thí luyện tích phân xin cùng minh viên có khác nhau. Cần thiết là một nửa, toàn bộ tiểu đạo minh một nửa đều thông qua mới được. Đây cũng là vì tránh cho trông coi tự trộm tình huống phát sinh. Rất nhiều người đều không phải ngốc tử, tự nhiên cũng thấy được rõ ràng, cho nên, cơ hồ đều thông qua. Nhưng thực đáng tiếc chính là, tiểu đạo minh công cộng tích phân, không đủ một vạn một ngàn, chỉ có 8.000 mà thôi. Đây là này mấy tháng tích lũy lại bị xin một bộ phận lúc sau còn thừa. Cuối cùng, Ngô nói ra thập phần có quyết đoán. Lấy ra 2.000 thí luyện tích phân, trước mượn cấp Trần Tông, Phong Lam Tác lấy ra 1.000 thí luyện tích phân, mượn cấp Trần Tông, đến nỗi Lục Tu cùng Chiến Ma, không cần bọn họ lấy ra thí luyện tích phân, đa tạ, Trần Tông ngữ khí trịnh trọng, tuy rằng chính mình lại nỗ lực một tháng, liền có nắm chắc bắt được này đó thí luyện tích phân. Có lẽ còn không cần một tháng, nửa tháng nói không chừng cũng có thể, nhưng, có thể trước tiên, tóm lại là chuyện tốt, 10 vạn thí luyện tích phân, thứ 5 tháng, Trần Tông rốt cuộc tụ tập đầy đủ 10 vạn thí luyện tích phân. Trần Tông muốn đi đổi thứ năm trọng vạn vật thật công. Trừ bỏ Chiến Ma ở ngoài, tiểu đạo minh liên can người toàn bộ đều tương tùy, cảm giác giống như là hộ tống, lại như là trợ uy dường như, thanh thế thực kinh người. Tiểu đạo minh phát triển đến nay, nhân viên đã qua trăm, ở đông doanh nội, coi như là một cổ không dung bỏ qua lực lượng. Bởi vì, tiểu đạo minh nội, có một vị cùng bốn cường giả song song cường giả, tuy rằng không phải toàn viên trình diện, nhưng cũng có mấy chục người nhiều, một đám hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng. Khí thế 10 phần, dẫn người ghé mắt, kỳ thật Trần Tông không thế nào thích bộ dáng này, nhưng, càng có rất nhiều đạm nhiên, tùy hắn đi, bàn tay ấn ở truyền thừa trên bia, thứ năm trọng vạn vật thật công tới tay, Trần Tông phản hồi chính mình nhà gỗ nhỏ nội, bắt đầu tìm hiểu, tu luyện, thứ năm trọng vạn vật thật công càng thêm huyền diệu, càng thêm khó có thể tìm hiểu, bất quá, không làm khó được Trần Tông, một lòng bốn ý cảnh hạ, Trần Tông nhanh chóng tìm hiểu ra trong đó huyền bí, lại bắt đầu tu luyện, từ tới tay lại tìm hiểu đến tu luyện. Bất quá là một buổi tối thời gian, sáng sớm thời gian, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi ở giường ván gỗ thượng, quanh thân tràn ngập một tia vô hình hơi thở, kia hơi thở lại thập phần cứng cỏi, thập phần cường lực, trong cơ thể càng là có từng đợt đáng sợ lực lượng ở trào dâng không thôi. Mênh mông cuồn cuộn, giống như sông nước sóng gió mênh mông không thôi, đây là một loại đã lâu cảm giác, đã có 5 tháng chưa từng thể hội qua, hiện tại, rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được, giải phong, tự thân hết thảy lực lượng, hoàn toàn giải phong, hơn nữa Trần Tông có thể cảm giác được cùng 5 tháng phía trước bất đồng. Này lực lượng, đã xảy ra một loại biến chất, trở nên thích ứng vũ trụ pháp tắc, hết thảy, bởi vì vạn vật thật công, cùng với nói vạn vật thật công là một môn công quyết. Đảo không phải nói vạn vật thật công giống như là một phen chìa khóa. Mở ra vũ trụ pháp tắc chìa khóa, hiện tại, Trần Tông rốt cuộc đem này một phen chìa khóa chân chính bắt được tay. Nắm giữ, lực lượng hoàn toàn khôi phục, toàn thịnh thời kỳ, mặc kệ là đối mặt ai, Trần Tông đều không sợ, đều có nắm chắc cùng chi nhất chiến. Cùng lúc đó, Trần Tông có một loại kỳ diệu cảm giác, trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có những người khác nắm giữ thứ năm trọng vạn vật thật công. Đông doanh có, Tây Bắc Nam Tam doanh cũng đều có, đồng dạng, thực lực hoàn toàn khôi phục, ý nghĩa Trần Tông lại thi triển cửu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm khi. Đem trở nên dễ như trở bàn tay, tiêu hao lực lượng, cũng đại biên độ giảm xuống, đến nỗi kia mạnh mẽ đệ thập kiếm, đồng dạng thi triển ra tới, cũng trở nên càng thêm dễ dàng rất nhiều, hơn nữa uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên rất nhiều. Chỉnh thể thực lực, có một cái bay vọt, tiến bộ vượt bậc, lấy hiện tại chiến lực, nếu là gặp lại phía trước cái kia thứ năm trọng cổ thú tộc thiên kiêu. Kiếm thế giới mở ra, Trần Tông có nắm chắc đem này áp chế thậm chí đánh chết. Hiện tại, toàn bộ thí luyện nơi, hẳn là tùy ý chính mình rong ruổi đi, chúc mừng ngươi, nắm giữ thứ năm trọng vạn vật thật công, thực lực toàn bộ giải phong. Yên lặng đã lâu, thanh âm lại lần nữa vang lên, đó là cửu trọng thiên hoàn phát ra ra thanh âm, nắm giữ thứ năm trọng vạn vật thật công, hoàn toàn giải phong thực lực, ngươi có tư cách khiêu chiến càng cao thí luyện đánh giá. Cửu trọng thiên hoàn này một câu, tức khắc làm Trần Tông đáy mắt ánh sao lập lòe không thôi. Thí luyện thời gian vì một năm, luyện thành vạn vật thật công đệ tam trọng là thấp nhất yêu cầu, vì nhất đẳng đánh giá, luyện thành đệ tứ trọng vì nhị đẳng đánh giá, luyện thành thứ năm trọng vì tam đẳng đánh giá càng cao, chỗ tốt tự nhiên lại càng lớn. Như thế nào khiêu chiến? Trần Tông lập tức dò hỏi, nếu là có thể được đến càng cao đánh giá, đương nhiên muốn đem hết toàn lực đi tranh thủ, cơ duyên, từ trước đến nay liền phải chính mình đi tranh thủ, cho dù là đưa đến chính mình trong tay, cũng cần thiết trả giá nỗ lực mới có thể có nhiều hơn thu hoạch. Tổng số thí luyện tích phân đạt tới 100 vạn điểm, nhưng tăng lên một cấp bậc đánh giá, đánh bại 4 tòa doanh địa các cường giả, danh liệt đệ nhất, nhưng tăng lên một cấp bậc đánh giá, cũng không tử vong, nhưng tăng lên một cấp bậc đánh giá, đơn độc đánh chết cứu cực thể hung yêu, nhưng tăng lên một cấp bậc đánh giá, nếu có thể toàn bộ đạt thành, đánh giá đem cao tới 7 trở. Cửu trọng thiên hoàn lời nói, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, nguyên lai, đánh giá chia làm 7 cái cấp bậc A, 7 trở đánh giá vì tối cao đánh giá, nhất đẳng còn lại là thấp nhất, muốn đạt được thấp nhất đánh giá, chỉ cần chịu trả giá nỗ lực, cơ bản không tính cái gì việc khó, cho dù là nhị đẳng đánh giá, chỉ cần nỗ lực, hơn nữa một ít vận khí, cũng là có thể được đến. Bất quá kia tam đẳng đánh giá liền trở nên khó khăn. Rốt cuộc 10 vạn điểm thí luyện tích phân quá khó khăn. Tài nguyên hữu hạn, chú định chỉ có số ít nhân tài có thể bắt được tam đẳng đánh giá. Bắt được tam đẳng đánh giá sau, nếu là muốn đánh sâu vào càng cao đánh giá, vậy càng khó, 100 vạn thí luyện tích phân, kiểu gì kinh người số lượng, 10 vạn thí luyện tích phân, Trần Tông đã muốn nỗ lực 3 tháng mới có thể được đến. Lại nhiều mấy chục vạn, kia cơ hồ là không có khả năng, danh liệt 4 tòa doanh địa đệ nhất, này cũng tràn ngập khó khăn. Trần Tông lại tự tin, cũng không dám bảo đảm, cũng không tử vong, này hồ là dễ dàng nhất, ít nhất cho tới bây giờ, Trần Tông đích xác còn chưa tử vong quá một lần, cuối cùng một cái, còn lại là đơn độc đánh chết cứu cực thể hung yêu. Trần Tông thế mới biết, hung yêu hoàn toàn thể thượng, còn có một cái cứu cực thể, như vậy hoàn toàn thể, đã là một cái cảnh giới đứng đầu, cứu cực thể đâu, cứu cực thể hung yêu thập phần thưa thớt thập phần hiếm thấy, chính là hung yêu coi như dị số, này chiến lực, siêu việt nơi cảnh giới. Thẳng bước tiếp theo trọng cảnh giới, có thể cùng tiếp theo trọng cảnh giới một trận chiến, cửu trọng thiên hoàn lời nói, mang theo vài phần ngưng trọng, đến nỗi rốt cuộc rất mạnh, kia yêu cầu ngươi tự mình đi thể hội, Trần Tông không khỏi thần sắc ngưng trọng, rất mạnh, chính mình đi thể hội, nhưng, có thể địch nổi tiếp theo trọng cảnh giới chiến lực, tuyệt đối sẽ không nhược, hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, Trần Tông nỗi lòng cũng tùy theo bình phục xuống dưới, nếu không biết, kia cũng liền thôi, nhưng hiện tại nếu biết được, đương nhiên muốn đua một phen. Tận lực tranh thủ càng cao đánh giá, bất tử vong, 100 vạn thí luyện tích phân, thí luyện nơi đệ nhất, đánh chết cứu cực thể hung yêu, Trần Tông hai tròng mắt nội, ánh sao lập lòe không thôi, cửu thiên, nếu đánh bại hết thảy cường giả, lấy được thí luyện nơi đệ nhất, có thể tăng lên một cấp bậc đánh giá, kia vì sao không có người tới Đông Doanh khiêu chiến, Trần Tông nghĩ tới một chút, không cấm hỏi, bởi vì ở phía trước, Đông Doanh cũng không có thí luyện giả nắm giữ thứ 5 trọng vạn vật thật công, cửu trọng thiên hoàn trả lời nói. Mới vừa rồi, ngươi hẳn là có cảm ứng, như vậy hiện tại, mặt khác nắm giữ thứ 5 trọng vạn vật thật công thí luyện giả cũng sẽ đối với ngươi sinh ra cảm ứng. Không cần bao lâu, bọn họ liền sẽ đã đến, Trần Tông trầm ngâm lên, đánh bại mặt khác cường giả, cũng có thể đem chi đánh chết, cướp lấy thí luyện tích phân, như thế, cùng tích lũy 100 vạn thí luyện tích phân cũng không xung đột. Tương phản, còn có thể một công đôi việc, Trần Tông âm thầm suy tư không thôi, đến nỗi bất tử vong, cũng có thể tính ở trong đó. Duy độc kia đơn độc đánh chết cứu cực thể hung yêu tách ra tới. Bất quá hiện tại, khoảng cách thí luyện kết thúc, lại vẫn là có 7 tháng thời gian. Chương 2400, cứu cực thể hung yêu, ngoài phòng, đang có không ít người đang chờ, là tiểu đạo minh người, nhìn đến Trần Tông khi, một đám tức khắc nở rộ ra kinh hỉ ánh mắt, Trần Phó Minh Chủ, đã nắm giữ thứ 5 trọng sao? Một cái minh viên cả gan dò hỏi, Trần Tông gật gật đầu, tức khắc làm cho bọn họ kích động không thôi, hiện giờ tiểu đạo minh, chính là một cái chỉnh thể. Vinh nhục cùng nhau, mà Trần Tông, chính là tiểu đạo minh đệ nhất cường giả, trụ cột tồn tại, hắn càng cường, tiểu đạo minh liền càng củng cố, càng sẽ không bị người trêu chọc, cá lớn nuốt cá bé, đó là tuyên cổ bất biến đạo lý, không có cường giả tọa trấn thế lực, thực dễ dàng đã bị như tằm ăn lên rớt, cường giả, chính là một phương thế lực sinh tồn bảo đảm, tiểu đạo minh, chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, minh viên nhóm cũng không có quấy dày Trần Tông, mà là biết được Trần Tông xác thật đã luyện thành thứ 5 trọng vạn vật thật công sau. Liền đem này tin tức nói cho mặt khác minh viên, sôi nổi rời đi, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đạp nhẹ nhàng nện bước, hướng doanh địa ở ngoài đi đến, thực lực hoàn toàn giải phong, giống như là dỡ xuống trầm trọng tay nải giống nhau, có một loại khó có thể miêu tả nhẹ nhàng. Tả hữu, còn có 7 tháng thời gian, Trần Tông cũng không nóng nảy đi khiêu chiến mặt khác thứ 5 trọng cường giả, mà là tính toán bước vào trung tâm nơi nhìn xem, tìm kiếm hoàn toàn thể hung yêu một trận chiến, nếu có thể nói, cũng muốn kiến thức cứu cực thể hung yêu rốt cuộc mạnh như thế nào. Thực lực hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, Trần Tông tốc độ lại tăng lên rất nhiều lần, càng thêm nhanh chóng đi trước, giống như là một đạo kiếm quang, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre. Một bên lên đường, Trần Tông cũng một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên tìm hiểu cửu trọng chân kiếm, thực lực hoàn toàn giải phong, Trần Tông có thể thái độ bình thường mở ra một lòng năm ý cảnh, có thể cho chính mình thời thời khắc khắc ở vào tìm hiểu dưới. Tuy rằng tìm hiểu nắm giữ cửu trọng chân kiếm đệ thập kiếm, nhưng Trần Tông cảm thấy, đệ thập kiếm vẫn như cũ không đủ hoàn thiện, còn không có đạt tới cực hạn, có thể tiếp tục tăng lên. Hơn nữa, càng là tìm hiểu, Trần Tông liền càng là cảm giác được cửu trọng chân kiếm không tầm thường. Trong đó sở ẩn chứa ảo diệu, thập phần kinh người, không bao lâu, Trần Tông lại lần nữa bước vào trung tâm nơi, tùy tay đem một con tiến hóa thể hung yêu chém giết sau. Không có chút nào tạm dừng, trực tiếp hướng trung tâm nơi mà đi, bước vào trong đó, nơi này sát khí như cũ nùng liệt, nhưng đã khó có thể ảnh hưởng đến Trần Tông. Lúc này đây, Trần Tông vận khí không tồi, thực mau liền gặp một con hung yêu, một con cao tới 10 mét hung yêu, khổng lồ hình thể, tản mát ra kinh người vô cùng hung thần hơi thở, cuồng bạo đến cực điểm, đáng sợ tuyệt luân, hoàn toàn thể hung yêu. Kia hung yêu cũng phát hiện Trần Tông, một tiếng rít gào, lập tức giết tới, tốc độ cực nhanh, uy thế kinh người, chiến, Trần Tông lấy thường quy chiến lực, cùng này hoàn toàn thể hung yêu một trận chiến, vừa tiếp xúc thần sắc ngưng trọng một mảnh, rất mạnh, hoàn toàn thể hung yêu, phi thường cường hoành, một thân chiến đấu kỹ xảo trở nên càng thêm cao siêu. Lực lượng cũng là kinh người, có thể nói, tương đối bình thường 12 tinh cấp chiến lực, căn bản là không phải này đối thủ, thái độ bình thường chiến lực dưới, Trần Tông chỉ có thể dựa vào cao siêu kiếm pháp chu toàn đối kháng. Ẩn ẩn hạ xuống hạ phong, bùng nổ, cực hạn chiến lực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thoáng chốc, Trần Tông chiến lực tiêu thăng, ở tuyệt đối lực lượng thượng, không thua kém với kia hoàn toàn thể hung yêu, lại có cao siêu kiếm pháp, tức khắc đem kia hung yêu áp chế đi xuống, nhưng muốn đem chi đánh chết, cũng không phải một việc dễ dàng. Đệ thập kiếm, nhất kiếm trực tiếp chém ra, kiếm quang lóa mắt đến mức tận cùng, như là quá sơ thần lôi ngang qua trời cao trực tiếp giết tới. Một cổ cực hạn mũi nhọn quanh quẩn, xé rách hết thảy, hoàn toàn thể hung yêu không kịp né tránh, kia một thân cứng rắn đến cực điểm giáp xác, cũng đồng dạng vô pháp chống đỡ trụ, trực tiếp đã bị đánh bại, xỏ xuyên qua. Kiếm khí ở này trong cơ thể tạc nứt, tàn sát bừa bãi không thôi, đánh chết, Trần Tông bộc phát ra cực hạn chiến lực hạ đệ thập kiếm. Trực tiếp đem kia hoàn toàn thể hung yêu đánh chết, 1 vạn điểm, xem xét được đến thí luyện tích phân, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, rồi lại tại dự kiến bên trong, một con hoàn toàn thể hung yêu, giá trị 1 vạn điểm thí luyện tích phân, thực kinh người, tựa hồ 100 vạn điểm thí luyện tích phân cũng không khó khăn. Chỉ cần đánh chết 100 chỉ hoàn toàn thể hung yêu là được. Nhưng kia chỉ là lý luận, trên thực tế hoàn toàn thể hung yêu thêm lên có hay không 100 chỉ kia cỡ nào? Vẫn là một cái không biết bao nhiêu, hơn nữa không ngừng có người tìm kiếm săn giết, hoàn toàn thể hung yêu tái sinh kỳ hạn lại là 3 tháng lâu. Muốn săn giết đến 100 chỉ hoàn toàn thể hung yêu, khả năng tính rất thấp rất thấp, mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông đều phải tận lực đi nếm thử, còn có 7 tháng thời gian, ai cũng không dám bảo đảm, nói không chừng đến lúc đó, chính mình thật sự có thể làm được đâu. Đó chính là tăng lên một cấp bậc đánh giá, bắt được tứ đẳng thí luyện đánh giá, tuyệt đối sẽ so tam đẳng thí luyện đánh giá càng tốt. Huống chi, Trần Tông chí khí không có như vậy tiểu, tứ đẳng đánh giá còn chưa đủ, ít nhất muốn bắt đến ngũ đẳng đánh giá, tiếp tục tìm kiếm hoàn toàn thể hung yêu, một bên săn giết kiếm lấy thí luyện tích phân đồng thời. Trần Tông cũng là lấy hoàn toàn thể hung yêu tới mài giũa tự thân kiếm pháp. Bởi vì hoàn toàn thể hung yêu đủ cường, mới có tư cách trở thành chính mình đá mài kiếm, cửu trọng chân kiếm không ngừng thi triển, lần lượt chiến đấu kịch liệt, một lòng năm ý cảnh cùng siêu cao ngộ tính dưới, mỗi một trận chiến kết thúc, Trần Tông đều sẽ có một chút thu hoạch, kia thu hoạch tuy rằng là phiến diện, tàn toái, nhưng không ngừng tích lũy xuống dưới, liền sẽ trở nên hoàn chỉnh, đến lúc đó, liền sẽ hình thành biến chất, đạt tới một cái tân độ cao, tu luyện chi lộ, xưa nay không có gì lối tắt, đầu cơ trục lợi, chỉ là nhất thời, chỉ có rèn luyện đi trước, mới là chính đạo, chỉ tiếc, trung tâm nơi giữa hoàn toàn thể hung yêu, cũng không nhiều, không dễ dàng tìm được, liên tiếp 4-5 ngày qua đi, Trần Tông cũng bất quá săn giết 3 con hoàn toàn thể hung yêu. Được đến tam vạn thí luyện điểm mà thôi, săn giết hiệu suất quá thấp, đương nhiên, nếu là luận cập thí luyện tích phân đạt được, lại là không tính thiếu, cùng phía trước đối lập lên, rốt cuộc ở phía trước, săn giết tiến hóa thể hung yêu khi, muốn đạt được tam vạn thí luyện tích phân, kia đến hao phí 1 tháng thậm chí càng lâu thời gian mới được. hiện giờ chỉ cần 4-5 ngày có thể, khác biệt rất lớn. Một bên săn giết, Trần Tông không ngừng mài giũa, từng bước hướng trung tâm nơi nhất trung tâm mà đi, dựa theo cửu trọng thiên hoàn theo như lời, cứu cực thể hung yêu, vào chỗ với trung tâm nơi nhất trung tâm. Trung tâm nơi nhất trung tâm, này thổ địa nhan sắc, đã là màu đen, thuần túy màu đen, này sát khí, cũng trở nên càng thêm nùng liệt, vô cùng kinh người, gần như muốn hóa thành thực chất tràn ngập ở bốn phía. Hóa thành một tầng tầng màu xám sương mù, mơ hồ, Trần Tông thấy được một tôn thân ảnh, kia thân ảnh giống như là pho tượng dường như, vẫn không nhúc nhích, sừng sững ở đen nhánh thổ địa phía trên. Tiếp cận, đường Trần Tông tiếp cận thứ nhất cây số phạm vi khi, cũng thấy rõ ràng kia một đạo thân ảnh, hung yêu, đó là một con hung yêu, nhìn đến kia một tôn thân ảnh khoảnh khắc, Trần Tông trong mắt không tự giác co rút lại như châm. Sắc mặt cũng là đại biến, hình dung như thế nào? Trần Tông nguyên bản cho rằng, cứu cực thể hung yêu, hình thể hẳn là sẽ so hoàn toàn thể càng thêm khổng lồ. Nhưng sự thật lại tương phản, này cứu cực thể hung yêu hình thể, chỉ có 2 mét cao, cùng ấu sinh thể hung yêu không sai biệt lắm. Nhưng nếu đem chi có thể nói ấu sinh thể hung yêu nói, liền hối hận không kịp. Cửu Thiên, đây là cái gì chủng loại hung yêu? Trần Tông hỏi, này hung yêu đời trước, là lưỡi dao sắc bén yêu, nhưng cứu cực thể hung yêu đem đánh vỡ dĩ vãng sinh mệnh gông cùng xiềng xích, diễn biến vì một loại tân sinh mệnh. Cửu Trọng Thiên Hoàn trả lời nói, này cứu cực thể hung yêu, tên là đao yêu, đao yêu. Trần Tông lặp lại một lần, hai tròng mắt nheo lại, cẩn thận nhìn chăm chú, kia đao yêu chi danh, danh xứng với thực đi, này đao yêu. Thân cao 2 mét, thân hình thon dài, có một loại thập phần mạnh mẽ cảm giác, này thân hình thượng, giáp sắc ngưng tụ, dường như hóa thành một bộ đạm kim sắc chiến giáp giống nhau bao trùm toàn thân. Hình tam giác trên đầu cũng đồng dạng bao trùm một bộ đạm kim sắc đao giác chiến khôi. Chiến khôi cùng trên người chiến giáp là nhất thể, ngoài ra, còn có mảnh che tay chân giáp đằng chờ, cũng đều là nhất thể. Đao yêu hai tay, từ bả vai tới tay cổ tay chỗ, là cánh tay bộ dáng, bao trùm đạm kim sắc mảnh che tay, nhưng từ thủ đoạn chỗ bắt đầu, không phải bàn tay, mà là lưỡi dao, kia một đôi lưỡi dao, này chiều dài là giống nhau, đều là nửa thước tả hữu chiều dài, lưỡi dao đồng dạng là đạm kim sắc, bất quá ở mũi nhận thượng, lại có một tia màu đỏ tươi lập lòe, thân đao thon dài, mũi đao bén nhọn cực hạn, xem một cái, Trần Tông liền có chói mắt cảm giác, thập phần đáng sợ, này 2 mét cao cứu cực thể đao yêu, từ ngoại hình tượng xem, thập phần hoàn mỹ, mỗi một đạo đường cong, đều phẳng phất là vì chiến đấu vì giết chóc mà sinh. Cái loại này thân hình có thể nói hoàn mỹ đến cực điểm, kinh người vô cùng, làm Trần Tông kinh diễm. Chẳng qua, này hung yêu đôi mắt, tựa hồ là mấp máy, một thân hơi thở cũng là như có như không tràn ngập. Ngươi nếu tưởng khiêu chiến nó, đi vào cây số trong phạm vi là được. Cửu Trọng Thiên Hoàn nhắc nhở nói, Trần Tông hít sâu một hơi, nhìn đến này cứu cực thể hung yêu khi, Trần Tông liền có loại cảm giác, chính mình chỉ sợ không phải này đối thủ. Nhưng, cứu cực thể hung yêu rốt cuộc mạnh như thế nào, Trần Tông lại rất tưởng tự mình thể hội một chút. Chẳng qua, Trần Tông cũng là ở cố kỵ một chút, đó chính là tử vong, nếu là ở phía trước, không biết tử vong cũng sẽ ảnh hưởng đến thí luyện đánh giá nói. Trần Tông liền sẽ nghĩa vô phản cố, hiện tại, tắc yêu cầu suy xét một phen, nhưng Trần Tông cũng không có suy xét bao lâu, trực tiếp liền một bước bán ra, bước vào cây số trong phạm vi, có thể có cơ hội như vậy, cùng cứu cực thể hung yêu một trận chiến, dù cho dùng hết một lần tử vong cơ hội lại như thế nào. Nếu là ở địa phương khác gặp được cứu cực thể hung yêu, không thể không một trận chiến dưới tình huống. Nhưng không có gì tử vong cơ hội, đã chết, cũng chính là đã chết, này một bước, vô cùng kiên định, ẩn ẩn có một tia mũi nhọn tràn ngập, cùng lúc đó, liền ở Trần Tông kia một bước bán ra cũng rơi xuống khoảnh khắc. Tựa như pho tượng vẫn không nhúc nhích cứu cực thể đao yêu. Này khép kín đôi mắt cũng ở khoảnh khắc mở nháy mắt, một mặt huyết quang giống như lưỡi đao, ngay lập tức phá không, ánh mắt chăm chú nhìn, giống như là lưỡi đao ngang trời chém giết tới, kinh người sát khí cùng ý chí đánh sâu vào, kêu Trần Tông thần sắc không thể ức chế biến đổi. Sờn tóc gáy cảm giác trực tiếp tại nội tâm bùng nổ. Thoáng chốc, chỉ thấy kia đao yêu thân hình hơi hơi vừa động, còn không đến một tức khoảnh khắc, liền biến mất không thấy, chỉ có một mặt đạm kim sắc hư ảnh xé rách trời cao. Tập sát tới, thật nhanh, Trần Tông trong lòng không tự giác run lên, mí mắt cũng tùy theo nhảy dựng, kinh hãi vạn phần, mau, này đao yêu tốc độ, quá nhanh, mau đến vượt qua chính mình tầm mắt bắt giữ, vượt qua thần niệm bao trùm, mau đến tựa hồ muốn cho chính mình đều không kịp phản ứng. Chương 2401 Tuyệt thế đao yêu, giống như là một đạo đạm kim sắc cực quang ngay lập tức phá không giết tới. Lệnh Trần Tông sờn tóc gáy, chỉ có thể dựa vào vô số lần sinh tử thiên truy bách luyện ra bản năng bùng nổ. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, như là một đạo cực quang từ trong vỏ phun ra mà ra. Đang một tiếng, kim thiết vang lên thanh âm trực tiếp tạc nứt, một thật mạnh sóng âm, giống như tinh hoàn vỡ vụn trực tiếp nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, thân kiếm chấn động mãnh liệt, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đem Trần Tông đánh lui. Trong nháy mắt, liền bay ngược ra vài trăm thước xa, thân kiếm vẫn như cũ chấn động, Trần Tông chỉ cảm thấy tay cầm kiếm cánh tay đều tùy theo bị trọng tiếp mà tê dại. Đáng sợ kinh lực điên cuồng đánh sâu vào, làm Trần Tông thân hình bên trong có một trận bị vô hình lưỡi đao xé rách cảm giác đau đớn. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, Trần Tông một rời khỏi cây số phạm vi, kia cứu cực thể đao yêu liền không có lại truy kích mà đến. Màu đỏ tươi hai trong mắt nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Thân hình chợt lóe, lại lần nữa hóa thành một đạo đạm kim sắc lưu quang. Kỳ mau vô cùng, trở lại nguyên bản vị trí thượng, hai tròng mắt lại lần nữa khép kín lên, Trần Tông đứng yên, vài tức sau, cánh tay tê dại cảm giác mới vừa rồi biến mất, thân kiếm cũng bình phục xuống dưới, nhưng Trần Tông nội tâm, lại là một trận sóng gió mãnh liệt, đáng sợ, này cứu cực thể đao yêu, thật sự là thật là đáng sợ, tốc độ, trong nháy mắt bùng nổ tốc độ, quá nhanh, hoàn toàn vượt qua chính mình rất nhiều, nếu không có vô số lần sinh tử chiến đấu kịch liệt thiên truy bách luyện mài giũa ra tới bản năng, bùng nổ. Chính mình cũng khó có thể chống đỡ trụ kia một đao chảm đánh. Tuy rằng may mắn chống đỡ ở, nhưng mà kia một đao giữa sở ẩn chứa lực lượng lại thập phần đáng sợ. Trực tiếp liền đem chính mình đánh lui mấy chục mét, tay cầm kiếm đều tùy theo chấn động không thôi. Một trận tê dại, chính diện va chạm, chính mình hoàn toàn ngăn không được. Đáng sợ, tuy rằng chỉ là một lần giao kích, Trần Tông lại cũng nhìn ra chính mình cùng đao yêu chênh lệch. Bất quá, cũng không toàn diện, điều tức một phen, làm thương thế khôi phục lúc sau, Trần Tông lại lần nữa bước vào kia cây số trong phạm vi. Đao yêu đôi mắt lại một lần mở, lại lần nữa hóa thành một đạo đạm kim sắc cực quang phá không giết tới. Tốc độ cực nhanh, tiếng động rất nhỏ, một đao, lại là ngay lập tức một đao giết tới. Lúc này đây, Trần Tông có điều chuẩn bị, nhưng, kia tốc độ thật sự là quá nhanh, Trần Tông vẫn là chỉ có thể huy kiếm chống đỡ, vô pháp phản kích, bất quá lúc này đây Trần Tông lại là bạo phát cực hạn chiến lực. Lui, trong nháy mắt, Trần Tông lại lần nữa bị đánh lui, cực hạn chiến lực dưới, cũng giống nhau bị đánh lui. Bất quá cũng không có rời khỏi vài trăm thước như vậy xa, nhưng cũng rời khỏi 100 nhiều mễ như vậy xa, thân kiếm chấn động, cánh tay tê dại, đáng sợ đau kính đánh sâu vào dưới, Trần Tông lại lần nữa bị thương, nghiền áp, này đau yêu đối chính mình chính là nghiền áp, cực hạn chiến lực dưới, Trần Tông một thân chiến lực, ở 12 tinh cấp giữa, cũng là không yếu trình tự, lại liền đối phương một đau đều không thể chống đỡ chủ. Trực tiếp đã bị đánh lui bị thương, chỉ là một đau mà thôi, căn bản là vô pháp lại ra tay, điều tức, thương thế khôi phục lúc sau. Trần Tông chuẩn bị tiến hành lần thứ ba nếm thử, cực hạn chiến lực bùng nổ, kiếm thế giới mở ra, 100 đạo kiếm quang nháy mắt ngưng tụ, tiện đà, Trần Tông lại thi triển ra 10 kiếm về một, đem 100 đạo kiếm quang ngưng tụ vì càng cường 10 đạo. Thi triển xong này hết thảy, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, trên trán ẩn ẩn có gân xanh nhô lên, toàn lực, Trần Tông đã là đem hết toàn lực mà làm, đem kiếm thế giới một bộ phận uy năng thôi phát đến mức tận cùng. Bán ra kia gian nan một bước, bước vào cây số trong phạm vi, thoáng chốc đao yêu lại lần nữa thức tỉnh, mí mắt mở khoảnh khắc, màu đỏ tươi như máu đôi mắt chăm chú nhìn tới, phảng phất xuyên thủng hư không cực quang giống nhau, sát, đạm kim sắc ánh đao, lại lần nữa giết tới, giống như là đao yêu hóa thành kia một mặt ánh đao tuyệt thế. Ngang qua trời cao, quá nhanh, Trần Tông tầm mắt, cũng khó có thể bắt giữ, bất quá lúc này đây, lại là ở vào kiếm thế giới bao phủ dưới, kiếm thế giới trấn áp uy năng cũng tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có thể ảnh hưởng đao yêu một ít, nhưng, Trần Tông cũng phát hiện, kiếm thế giới trấn áp uy năng đối đao yêu áp chế hiệu quả cũng không rõ ràng, điểm này chỉ có thể thuyết minh đao yêu lực lượng quá mạnh mẽ. Bất quá ở kiếm thế giới dưới, Trần Tông vẫn là bắt giữ đến đao yêu hành động, kịp thời làm ra phản ứng, sẽ không như phía trước theo không kịp, kiếm chỉ một đồng dạng điểm, thoáng chốc một đạo 10 kiếm về một kiếm quang trực tiếp phá vỡ oanh hướng kia đao yêu. Này đó kiếm quang mỗi một đạo đều có 12 tinh cấp chiến lực uy lực, 10 kiếm về một dưới, uy lực của nó cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ở 12 tinh cấp chiến lược giữa, đương có thể đạt tới càng cao trình tự, nhưng kia một đạo kiếm quang phá không oanh ra, lại không có thể đánh trúng đao yêu, bởi vì đao yêu tốc độ quá nhanh, lệnh đến kia một đạo kiếm quang thất bại. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt ngưng trọng đến cực điểm, theo kiếm chỉ lại lần nữa một chút, đạo thứ hai kiếm quang phá không, đạo thứ ba kiếm quang phá không, đạo thứ hai kiếm quang cũng thất bại, đạo thứ ba kiếm quang mới vừa rồi đánh trúng kia đao yêu, cũng bị đao yêu một đao chống đỡ chủ, kiếm quang một đốn, kịch liệt chấn động. Tiếp theo tức liền xuất hiện vô số vết rách, băng mở tung đi, đao yêu thân hình ở một đốn sau, trực tiếp lướt qua kia rách nát đầy trời bay múa kiếm quang. Tiếp tục nhằm phía Trần Tông, nhưng mà, đạo thứ tư kiếm quang cũng tùy theo giết tới, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, một đạo ngay sau đó một đạo kiếm quang phá không oanh sát tới. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều đáng sợ đến cực điểm. Nếu là hoàn toàn thể hung yêu, dễ dàng liền sẽ bị xỏ xuyên qua, xé rách, nổ nát, nhưng, này cứu cực thể đao yêu thật là đáng sợ. Từng đạo kiếm quang, căn bản là vô pháp đánh trúng nó thân hình, Tương phản, này song đao liên chạm, mỗi một đao đều như là tia chớp phá không, xé rách hết thảy, chạm toái hết thảy, từng đạo kiếm quang vô pháp chống đỡ, trực tiếp đã bị chạm nứt, chạm toái, quá nhanh. Này đao yêu không chỉ có là tốc độ cực nhanh, lực lượng rất mạnh, phản ứng tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, kiếm quang bị đánh nát sau, lại nhanh chóng đúc lại, phân tán bốn phía, từ bốn phương tám hướng khởi xướng tiến công, nhưng, đao yêu song đao liên tục chém ra, dường như từng đạo đạm kim sắc tia chớp xé trời mà qua. Mỗi một đạo ánh đao đều sẽ đánh nát một đạo kiếm quang. Quá nhanh, mau đến một loại cho dù là Trần Tông kiếm quang đúc lại tốc độ, đều có loại khó có thể vì kế cảm giác. Tới gần, đao yêu không ngừng tới gần Trần Tông, làm Trần Tông cảm giác được đáng sợ đến cực điểm áp lực. Nếu không có kiếm thế giới, Trần Tông sớm đã bị phách lui. Kiếm thế giới mở ra, lại thi triển 10 kiếm về một dưới tình huống, lực lượng tiêu hao kinh người, đối Trần Tông gánh nặng rất lớn, căn bản là vô pháp duy trì bao lâu. Tuy rằng Trần Tông có đại chết đan trong người có thể dùng, có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng, nhưng Trần Tông lại cũng rất rõ ràng một chút, liền tính là lực lượng hoàn toàn khôi phục, cũng bất quá là ở kéo dài thời gian thôi. Này đao yêu, thật là đáng sợ, quá mạnh mẽ, đối chính mình, trực tiếp chính là nghiền áp tính chất. Nếu không có kiếm thế giới, đối mặt này đao yêu, dễ dàng sụp đổ. Ngẫm lại, chỉ là một đao khiến cho chính mình bị thương, này vẫn là bởi vì chính mình thân thể mạnh mẽ, thế giới đại đạo ở trong đó, đối ngoại giới công kích có không nhỏ hấp thu hóa giải năng lực tình huống. Nếu là đổi thành một cái không có cường đại thân thể người, phòng trừng kia một đao xuống dưới, trực tiếp liền sẽ bị phách toái, kiếm quang lại lần nữa bị phách toái, Trần Tông trực tiếp lui về phía sau một bước, rời khỏi cây số phạm vi, kia đao yêu cũng lập tức có cảm ứng, thân hình dừng lại, ánh mắt đảo qua, tiện đà, lại lần nữa phản hồi đến nguyên bản vị trí, khép kín hai mắt, phảng phất lại hóa thành một tôn pho tượng. Trần Tông không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng dùng đại chết đan khôi phục tiêu hao đến gần như không còn lực lượng. May mà, này cứu cực thể đao yêu là có hạn chế. Bằng không, nếu có thể tự do hành động nói, Trần Tông căn bản là chạy không thoát, trực tiếp liền sẽ bị đánh chết. Trần Tông có thể khẳng định, thí luyện doanh địa giữa, cơ hồ tất cả mọi người ngăn không được này đao yêu. Đại đa số người, liền thứ nhất đao cũng vô pháp ngăn trở, trực tiếp buông ra hạn chế, chính là một hồi nghiêng về một bên tàn sát a, vậy mất đi thí luyện ý nghĩa, lực lượng khôi phục. Trần Tông nhìn chăm chú hóa thành pho tượng đao yêu, trầm tư lên, kiếm thế giới 10 kiếm về một đều không làm gì được đối phương. Trăm kiếm về một đâu? Trăm kiếm về một, ở nguyên bản hư không giữa, là có thể trực tiếp diệt sát bình thường thần thông cảnh nhất tinh cấp chiến lực. Đối nhị tinh cấp chiến lực cũng có lớn lao uy hát Yota. Nhưng, có không đối phó được này cứu cực thể đao yêu, Trần Tông kỳ thật một chút nắm chắc đều không có. Hơn nữa, trăm kiếm về một ti triển tốc độ quá chậm, liền tính là ngưng tụ ra trăm kiếm về một, Trần Tông cũng không có nắm chắc đánh trúng kia đao yêu. Bởi vì đao yêu tốc độ quá nhanh, cửu thiên, trong lịch sử, có hay không người đánh chết quá này cứu cực thể đao yêu? Trần Tông không cấm hỏi, này đao yêu sở bày ra tới thực lực, như thế cường hoành, làm người vô lực đối kháng, nhưng Trần Tông lại có loại cảm giác, chỉ sợ còn không phải đao yêu toàn lực, như thế mạnh mẽ, nguyên minh cảnh cái này trình tự giữa, ai có thể đối kháng? Có, cửu trọng thiên hoàn trả lời, lại kêu Trần Tông cảm thấy chấn động, tâm thần trực tiếp bị đánh sâu vào. Có, cửu trọng thiên hoàn là sẽ không lừa chính mình, hoặc là nói, không cần phải lừa gạt chính mình, nói có, đó chính là có, rốt cuộc là ai, có bực này đáng sợ chiến lực, có thể đánh chết bực này đáng sợ cứu cực thể hung yêu. Quả thực không thể tưởng tượng, vô pháp tưởng tượng, mấy tức sau, Trần Tông mới vừa rồi thở ra một hơi tức, kia hơi thở dài lâu, cũng làm Trần Tông chấn động nỗi lòng dần dần bình phục xuống dưới. Quả nhiên, vũ trụ cuồn cuộn a, hư không đông đảo, thiên tài vô số. Chính mình xuất thân, bất quá chỉ là đệ tam danh sách hư không thôi, ở kia phía trên, còn có đệ nhị danh sách cùng đệ nhất danh sách hư không. Danh sách càng cao hư không, quy tắc càng hoàn thiện càng cường đại, càng dễ dàng sinh ra đứng đầu thiên kiêu, thậm chí sinh ra kia kinh người yêu nghiệt, suy nghĩ một chút, cũng chẳng có gì lạ. Trần Tông không có đi dò hỏi cửu trọng thiên hoàn, trong lịch sử có bao nhiêu thí luyện giả đánh chết quá này cứu cực thể hung yêu. Bởi vì, kia không có bao lớn ý nghĩa, chỉ cần biết rằng là được, trọng điểm, ở chỗ chính mình có không đánh chết. Còn có hơn 6 tháng thời gian, Trần Tông song quyền nắm chặt, đáy mắt ánh sao lập lòe không thôi, đi vào nơi này khi, ta một thân luyện khí cùng luyện thể tu vi, kỳ thật đều còn không có đạt tới nguyên minh cảnh chân chính cực hạn. Còn có thể tiếp tục tăng lên không gian, ý nghĩa ta chiến lực cũng có thể tiến thêm một bước tăng cường. Ngoài ra, chính là kiếm pháp, cửu trọng chân kiếm càng là tìm hiểu càng là tu luyện, khiến cho ta cảm giác càng là bác đại tinh thâm, đáng giá ta vẫn luôn nghiên cứu đi xuống, trở nên càng cường, ta còn có thể tiếp tục tăng lên. Tăng lên tới càng cao trình tự, có được càng cường đại chiến lực, khi ta tăng lên tới cực hạn lúc sau, lại đến cùng này đao yêu nhất quyết cao thấp, hạ quyết tâm sau, Trần Tông liền thu hồi ánh mắt, xoay người, rời đi này nhất trung tâm nơi, chuẩn bị đi tìm hoàn toàn thể hung yêu săn giết đồng thời, cũng muốn lợi dụng hoàn toàn thể hung yêu tới mài giũa chính mình kiếm pháp. Chương 2402, nhất kiếm mũi nhọn trăm chiến gia. Đông Tây Nam Bắc bốn tòa thí luyện doanh địa, đều có thứ năm trọng vạn vật thật công cường giả xuất hiện. Hơn nữa, đều không ngừng một cái, ai có thể trở thành đệ nhất, chỉ có chiến, đánh bại những người khác, đánh chết những người khác, mới vừa rồi có thể đăng đỉnh, đứng hàng lần này thí luyện nơi đệ nhất, do đó làm chính mình thí luyện đánh giá, lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, đối với này đó đứng đầu thiên kiêu mà nói, tam đẳng thí luyện đánh giá, chỉ là cơ bản nhất, tứ đẳng thậm chí ngũ đẳng, mới là mục tiêu, nhưng, tăng lên thí luyện đánh giá cấp bậc phương pháp, chỉ có bốn cái, mỗi một cái, nhìn như đơn giản, kỳ thật đều thực khó khăn, không dễ dàng thực hiện, trăm vạn thí luyện tích phân, dữ dội khó có thể đạt được, cứu cực thể hung yêu, ở Trần Tông phía trước, cũng có người đi khiêu chiến qua, kết quả không thể nghi ngờ là thất bại, thậm chí, có người bởi vậy mà mất đi một đạo tử vong ấn ký, khiến cho bảo trì bất tử ký lục phá, mất đi một cái tăng lên đánh giá cấp bậc cơ hội. Nói ngắn lại, thâm nhập suy tư dưới, mới có thể biết, bốn cái tăng lên đánh giá cấp bậc phương pháp, đều thực khó khăn, chiến đấu, ở hung yêu cánh đồng hoang vu thượng các nơi, có thứ năm trọng cường giả không ngừng chiến đấu, nhất quyết cao thấp, loại này cao thấp, cũng không phải là thắng bại mà thôi, mà là sinh tử, chỉ có giết chết đối phương, mới xem như thắng lợi, cần thiết đánh chết sở hữu thứ năm trọng cường giả, ít nhất một lần, mới vừa rồi xem như đạt được đệ nhất, nếu bị người đánh bại đánh chết một lần, vậy không tính, vô pháp đạt được, cho nên, muốn đạt được đệ nhất, kiểu gì khó khăn, cần thiết phải có tuyệt đối thực lực, có thể áp về những người khác thực lực, mới vừa có khả năng đạt được. Trần Tông vẫn chưa chủ động đi tìm mặt khác thứ năm trọng cường giả giao thủ, sinh tử một trận chiến, mà là tìm kiếm hoàn toàn thể hung yêu mài giũa kiếm pháp. Cửu trọng chân kiếm cao thâm khó đoán, làm Trần Tông có khi thời khắc khắc nghiên cứu xúc động. Một bên nghiên cứu, tìm hiểu, một bên dùng ở thực chiến giữa, mỗi một lần cùng hoàn toàn thể hung yêu chiến đấu, Trần Tông đều chỉ biết thi triển thường quy chiến lực, làm chính mình tuyệt đối lực lượng nhược với hoàn toàn thể hung yêu. Lại dựa vào cao siêu kiếm pháp cùng chi đối kháng, mài giũa kiếm pháp, một con hoàn toàn thể hung yêu giá trị một vạn điểm thí luyện tích phân. Đủ để Trần Tông đổi không ít đan dược, ở sung túc đan dược cung ứng dưới, Trần Tông cũng không sợ lực lượng tiêu hao cùng bị thương. Bởi vì đại chết đan cùng đại kim hoàn đan ở, nhanh chóng là có thể đủ khôi phục lại. Đương nhiên, từ nhỏ nói minh nội được đến thí luyện tích phân cùng với Ngô nói xa cùng Phong Lam mượn cho chính. Mình thí luyện tích phân, Trần Tông cũng đều còn đi trở về, không chỉ có còn trở về, vẫn là gấp bội dâng trả, làm người khiếp sợ không thôi. Này đối với tiểu đạo minh mà nói, là một kiện rất tốt sự, thời gian cực nhanh, lại là một tháng đi qua, khoảng cách thí luyện kỳ kết thúc, còn dư lại nửa năm thời gian, này trong một tháng, Trần Tông trước sau cùng hai mươi mấy chỉ hoàn toàn thể hung yêu giao thủ, không ngừng mài giũa kiếm pháp, lệnh đến kiếm pháp có rõ ràng tăng lên, kia cửu trọng chân kiếm đệ thập kiếm huyền bí, hoàn toàn nắm giữ, đồng dạng, Trần Tông cũng được đến hai mươi mấy vạn thí luyện tích phân. Tính thượng phía trước thí luyện tích phân, đó chính là ba mươi mấy vạn nhiều, đương nhiên, khoảng cách trăm vạn thí luyện tích phân tích lũy, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, đệ thập kiếm ta đã hoàn toàn nắm giữ, nhưng, cảm giác này còn không phải cửu trọng chân kiếm cực hạn. Trần Tông âm thầm suy tư, trong mắt ánh sao lưu chuyển không thôi, đệ thập kiếm phía trên, hẳn là còn có đệ thập nhất kiếm, tuy rằng như thế, nhưng Trần Tông cũng rất rõ ràng, kia cái gọi là đệ thập nhất kiếm, chỉ là chính mình thiết tưởng thôi, ít nhất trước mắt là như thế, muốn đem chi diễn sinh ra tới, quá khó khăn, bất quá liên tục một tháng chiến đấu kịch liệt, không ngừng mài giũa, lại cũng cấp Trần Tông mang đến không nhỏ tích lũy cùng dẫn dắt. Hiện giờ, Trần Tông tính toán ở doanh địa nội bế quan thượng một đoạn thời gian, nhìn xem có không bắt lấy kia một chút linh quang, đem đệ thập nhất kiếm diễn sinh ra tới. Năm ngày qua đi, Trần Tông xuất quan, thần sắc bình tĩnh, lúc này đây bế quan, cũng không có bao lớn thu hoạch, chỉ có một loại phảng phất muốn bước vào một đạo giới tuyến, rồi lại kém một chút cảm giác, đúng là như vậy cảm giác, mới làm Trần Tông không có diễn sinh ra đệ thập nhất kiếm tới. Này chỉ có thể thuyết minh, ta tích lũy còn chưa đủ, Trần Tông ám đạo, lại lần nữa bước vào doanh địa, chiến, tiếp tục chiến đấu, bất quá lúc này đây, Trần Tông lại không tính toán tìm kiếm hoàn toàn thể hung yêu chiến đấu. Bởi vì phía trước một tháng chiến đấu, các loại hung yêu chính mình đều đã giao thủ, lại đi chiến đấu nói, cho chính mình dẫn dắt, có lẽ còn có, lại sẽ không như vậy rõ ràng, cho nên lúc này đây, Trần Tông là tính toán tìm kiếm mặt khác thứ năm trọng cường giả một trận chiến. Lấy này tới mài giũa chính mình, thuận tiện nhìn xem, có thể hay không đem chi đánh chết, đạt được càng nhiều thí luyện tích phân, lại thuận tiện đánh sâu vào một chút thí luyện nơi đệ nhất cường. Hiện giờ đông doanh nội, nắm giữ thứ năm trọng vạn vật thật công giả, chỉ có 5 người, chính là 5 cường giả, phân biệt đến từ chính đệ nhất danh sách hư không ma nhân tộc, thiên nhân tộc, người khổng lồ tộc cùng cổ thú tộc, thứ 5 cái, lại là đến từ chính đệ tam danh sách hư không nhân tộc. Chính là như vậy không thể tưởng tượng, hiện giờ đông doanh nội, kia bốn cái cường giả đều bên ngoài xé sát chiến đấu. Trần Tông tự nhiên cũng khó có thể tìm được bọn họ. Bằng không, liền trước quyết đấu một hồi, phân một cái cao thấp sinh tử, nhích người, Trần Tông trực tiếp hướng hung yêu cánh đồng hoang vu mà đi. Dựa vào cửu trọng thiên hoàn, Trần Tông chủ động cảm ứng, có thể cảm ứng được mặt khác thứ năm trọng cường giả phương vị. Này, cũng là vì phương tiện thí luyện nơi đệ nhất cường tranh đoạt. Bằng không, hung yêu cánh đồng hoang vu cũng không nhỏ, vận khí không tốt lời nói không chừng khó có thể gặp gỡ đối phương. Điều chỉnh phương hướng, Trần Tông hướng cảm ứng nhất mãnh liệt hơi thở mà đi. Cảm ứng mãnh liệt liền ý nghĩa đối phương khoảng cách chính mình gần nhất. Tiếp cận, Trần Tông cũng thấy được đối phương, mà đối phương cũng thấy được Trần Tông. Chớ Kiết, rõ ràng là đông doanh năm cường giả chi nhất của thú tộc Chớ Kiết. Nhìn đến Trần Tông, kia Chớ Kiết hai tròng mắt cũng chán bắn ra một sợi ánh sao. Một thân hơi thở ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, chiến, quát lên một tiếng lớn, tựa như lôi đình cuồn cuộn, Chớ Kiết bỗng nhiên hóa thành một đạo cuồng bạo ngang ngược lưu quang. Trực tiếp hướng Trần Tông vọt tới, phàm là thứ năm trọng cường giả, ai không nghĩ đi tranh một tranh kia đệ nhất cường, phải biết rằng, đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu nhóm, biết đến tin tức thường thường càng nhiều, càng thêm minh xác biết, đánh giá cấp bậc tăng lên chỗ tốt có bao nhiêu đại. Trần Tông hai tròng mắt nội, ánh sao như kiếm phong giống nhau chán bắn mà ra, thân hình vừa động, phảng phất một sợi gió nhẹ phất lược mà ra, kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, cuốn lên một đạo kiếm quang, phiếm cực hạn sắc nhọn, ngay lập tức xé rách trời cao. Cửu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm, chiến đấu kịch liệt, thực mau, Chớ Kiết liền phát hiện, dựa vào nhân hình thái căn bản là không làm gì được Trần Tông. Trực tiếp thú hóa, Chớ Kiết thú hóa lúc sau, này đầu xen vào người cùng lang chi gian, này thân hình, cũng đã xảy ra cực đại biến hóa, chỉnh thể thượng thoạt nhìn, dường như người sói giống nhau, mạnh mẽ sát khí, không ngừng từ trong cơ thể cuồn cuộn chấn động đánh sâu vào khai đi. Trần Tông cũng bộc phát ra cực hạn chiến lực, thú hóa sau Chớ Kiết, lực lượng tăng lên không ít. Đặc biệt là này tốc độ, tăng lên đến càng vì lộ rõ, bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, Trần Tông đều phát hiện, chính mình không bằng kia Chớ Kiết, duy nhất có thể chống lại, chính là dựa vào cao siêu kiếm pháp, làm chính mình không rơi với hạ phong, nhưng, cũng gần chỉ là như thế mà thôi, này đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu, thật là thực đáng sợ, đệ thập kiếm, Trần Tông nhất kiếm sát ra, mũi nhọn kinh thế, kêu Chớ Kiết trong mắt run rẩy, đồng thời thân hình cực nhanh di động, hóa ra một thật mạnh tàn ảnh, lợi chảo ngang trời giết tới. Tàn ảnh bị xỏ xuyên qua xé rách, nhưng Chớ Kiết chân thân lại tránh đi này nhất kiếm, lợi chảo chụp vào Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp xé nát, lại bị Trần Tông nhất kiếm chống đỡ chủ, lấy hiện giờ tu vi, Trần Tông lại đến thi triển kia đệ thập kiếm, tiêu hao đã không đủ một thành, chiến, Trần Tông vẫn chưa mở ra kiếm thế giới, ít nhất, còn không phải mở ra kiếm thế giới thời điểm, bởi vì chính mình cái thứ nhất mục đích, chính là cùng này đó thứ năm trọng cường giả giao thủ, mài giũa kiếm pháp, tìm kiếm cơ hội, đối với chính mình mà nói. Không có gì, so luyện kiếm, so kiếm pháp thượng tinh tiến cùng đột phá càng thêm quan trọng. Cái loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, thậm chí còn, cho dù là vô pháp làm chính mình thí luyện đánh giá cấp bậc lại tăng lên. Trần Tông cũng có thể tiếp thu, chỉ cần có thể tìm đến kiếm pháp đột phá cơ hội là được. Chiến, ở tốc độ cùng lực lượng không bằng đối phương dưới tình huống. Trần Tông chỉ có thể dựa vào cao siêu kiếm pháp tới ứng chiến. Bảo trì bất bại, mượn dùng loại này áp lực mài giũa chính mình kiếm pháp. Cái loại này áp chế lực lượng mài giũa hiệu quả, vẫn là so ra kém lực lượng không có áp chế mài giũa hiệu quả. Lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm khi, Trần Tông liền dùng đại chết đan, nhanh chóng khôi phục lực lượng, kia Chớ Kiết tuy rằng một thân lực lượng tích lũy thập phần bàng bạc, nhưng ở như vậy chiến đấu dưới, cũng không thể không dựa vào đại chết đan tới khôi phục. Người một cái đến từ đệ tam danh sách hư không cấp thấp sinh mệnh, lại có thể cùng ta chiến đấu đến loại trình độ này. Thực không tồi, đánh lâu không dưới thối lui Chớ Kiết. Một đôi lục u u đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Thanh âm nghẹt ngào, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, đến lúc đó, tùy ta tiến vào Thú Vương Sơn, bằng ngươi thiên phú, được đến Thú Vương Sơn bồi dưỡng, ngày sau, vẫn là có hy vọng trở thành một tôn chân chính cường giả. Nếu không, chắc chắn mẫn nhiên với chúng, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Trần Tông một câu rơi xuống, đệ thập kiếm sát ra, kiếm quang lạnh băng mà nhanh chóng, cái loại này mũi nhọn, xé rách hết thảy, một khi đã như vậy làm ngươi nếm thử ta này nhất chiêu. Chớ Kiết lục u u đôi mắt, chán bắn ra một mặt hàn quang, chợt, ngửa mặt lên trời thét dài, một thân mạnh mẽ lực lượng lưu động, ở trong miệng hội tụ, ngưng tụ thành một đoàn màu xanh biếc quang mang, oanh, theo Chớ Kiết há mồm đối với Trần Tông một phun, kia một đạo màu xanh biếc quang mang trực tiếp nổ nát hư không oanh kích mà ra. Oanh sát tới, đệ thập kiếm kiếm quang chỉ là một đốn, còn không đến 1%, tức nháy mắt đã bị đánh nát. Màu xanh biếc quang mang thế như trẻ tre oanh sát tới. Cực nhanh, mau phải gọi Trần Tông đều khó có thể né tránh, nhất kiếm hoành trong người trước, màu xanh biếc quang mang oanh kích dưới, Trần Tông cảm giác chính mình ngực, như là bị sao băng trực tiếp va chạm, nháy mắt sụp đổ, cả người bay ngược mà ra, đồng thời, một cổ đáng sợ trực tiếp lực lượng xuyên thấu qua ngực dũng mãnh vào trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, bạo ngược vô cùng, một kích, Trần Tông trực tiếp bay ngược vài trăm thước, này một kích uy lực, thế nhưng so với phía trước kia cứu cực thể đao yêu một đao còn mạnh hơn. Hoành đang ở giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, Trần Tông lập tức lấy ra một cái đại kim hoàn đan, dùng đan dược chi lực nhanh chóng hóa khai. Trần Tông cũng vận chuyển thứ 5 trọng vạn vật thật công, nhanh chóng luyện hóa, khiến cho thương thế cũng nhanh chóng khôi phục. Rơi xuống đất, Trần Tông thân hình dừng lại, hai chân uốn lượn sau, bỗng nhiên vừa dẫm, bộc phát ra tốc độ kinh người, người kiếm hợp nhất, trực tiếp sát hướng Chớ Kiết. Kia một kích đích xác thực đáng sợ, trực tiếp khiến cho chính mình bị thương không nhẹ, nhưng đại kim hoàn đan chữa thương hiệu quả vẫn là thực tốt, đang ở nhanh chóng chữa khỏi. Mặt khác, Trần Tông không tin, như vậy công kích này Chớ Kiết còn có thể liên tục bùng nổ thi triển. Chương 2403, nhất kiếm mũi nhọn trăm chiến ra. Lợi chảo cùng mũi kiếm ở khoảnh khắc va chạm, đáng sợ lực lượng phát ra khai đi, Trần Tông vận kiếm như gió, bóng kiếm ngang trời, hóa thành một trận gió lốc thổi quét mà đi, lại ở thoáng chốc, phảng phất biển cả giàn giụa giống nhau hung mãnh liên miên. Chớ Kiết hai móng liên tục sát ra, hóa thành một trận lợi chảo gió lốc xâm nhập giết tới. Không ngừng cùng Trần Tông kiếm va chạm, chiến đấu kịch liệt, hai người đã chiến đấu nửa canh giờ lâu, nhưng không có phân ra thắng bại, lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm khi, liền dùng đại chết đan khôi phục, bị thương không nhẹ khi, liền dùng đại kim hoàn đan trị liệu. Chớ Kiết kia một kích, từ trong miệng phụt lên ra màu xanh biếc quang diễm, uy lực đích xác thập phần đáng sợ, quả thực có thể so sánh thậm chí thắng qua cứu cực thể đao yêu chảm đánh. Trực tiếp khiến cho Trần Tông bị thương, nếu không có đại kim hoàn đan trong người, lập tức dùng, Trần Tông một thân chiến lực đều sẽ giảm xuống không ít. Nhưng như vậy mạnh mẽ một kích, Chớ Kiết cũng vô pháp liên tục thi triển, đảo mắt, lại là nửa canh giờ qua đi, hai người đã chiến đấu kịch liệt một canh giờ lâu, này chiến đấu kịch liệt, kêu Trần Tông đối kiếm pháp có càng thâm nhập lĩnh ngộ. Điểm điểm tích tích tích lũy, không sai biệt lắm, ám đạo một tiếng, Trần Tông lại lần nữa lấy ra một cái đại chết đan dùng đi xuống. Cửu trọng thiên hoàn nội, Trần Tông chính là ước chừng đổi mấy chục viên nhiều, lực lượng, nhanh chóng khôi phục, Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn Chớ Kiết, kiếm thế giới khai, thoáng chốc, Chớ Kiết chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng xẹt qua thân hình. Phảng phất kiếm khí lâm thể, có một loại thứ đau cảm, chợt, một cổ đáng sợ lực lượng bùng nổ, trấn áp mà xuống, cho dù là lấy Chớ Kiết thực lực, cũng cảm thấy áp lực, tự thân tốc độ lập tức đã chịu một chút ảnh hưởng. 100 đạo kiếm quang lập tức ngưng tụ mà ra, sôi nổi sát hướng Chớ Kiết, mỗi một đạo kiếm quang đều có Trần Tông cực hạn chiến lực, cao tới 12 tinh cấp trình tự, 10 đạo kiếm quang giống như là 10 cái kiếm khách huy kiếm giống nhau. Cửu trọng chân kiếm, 10 đạo kiếm quang ở Trần Tông khống chế dưới, thi triển ra cửu trọng chân kiếm thứ 5 kiếm, kỳ thật Trần Tông có thể ngưng tụ ra càng nhiều kiếm quang. Nhưng, kiếm quang quá lâu ngày, thao tác khó khăn cũng sẽ tùy theo tăng lên, lực lượng tiêu hao cũng sẽ tùy theo tăng lên, sẽ càng khó lấy thi triển ra cửu trọng chân kiếm, một đạo kiếm quang thi triển ra cửu trọng chân kiếm thứ 5 kiếm. Đối Chớ Kiết không có gì uy hát Iota, nhưng 10 đạo kiếm quang thi triển, lại không giống nhau, 10 đạo kiếm quang vây công dưới, Chớ Kiết lập tức cảm nhận được lớn lao áp lực, 10 kiếm về một. 10 đạo kiếm quang ở khoảnh khắc tụ hợp vì một đạo. Thi triển này nhất chiêu, đối Trần Tông mà nói, đã không có gì áp lực, rất dễ dàng là có thể làm được. Cửu trọng chân kiếm kiếm thứ 6, 10 kiếm về một chút kia một đạo kiếm quang, uy năng bạo tăng, lại thi triển ra kiếm thứ 6, uy lực càng cường, nhất kiếm phá không, giống như là ngang qua thiên địa sao băng, lệnh Chớ Kiết thần sắc đại biến, bỗng nhiên một tiếng thét dài, lực lượng từ thân hình các nơi nhanh chóng hội tụ với trong miệng. Ngưng tụ ra một đoàn màu xanh biếc quang mang, thiêu đốt không ngừng. Chợt phụt lên mà ra, oanh một tiếng, hư không chấn động, một tầng tầng sóng gợn đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Phảng phất một đạo hư không lốc xoáy thông đạo giống nhau. Màu xanh biếc quang diễm từ tầng tầng sóng gợn lốc xoáy oanh kích mà ra. Tốc độ kinh người, uy thế cuồng bạo, yêu lăng cuồng diễm đánh, một kích dưới, kiếm quang trực tiếp một đốn, tiếp theo tức, xuất hiện từng đạo vết rách, băng mở tung đi, nhưng kia một đạo màu xanh biếc quang diễm cũng tùy theo một đốn, bị suy yếu không ít, Trần Tông dễ dàng tránh đi, oanh một tiếng. Ở Trần Tông phía sau, mặt đất bị trực tiếp oanh khai ra một đạo vài trăm thước trường kỳ mễ thâm khe ránh. Bên cạnh cháy đen một mảnh, phảng phất bị cực nóng nướng nướng quá. Ngưng, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, kiếm chỉ một đồng dạng điểm, thoáng chốc, rách nát ở trên hư không bên trong kiếm quang bay nhanh đoàn tụ. Lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, sát, cửu trọng chân kiếm thứ 7 kiếm. Đây là Trần Tông lấy kiếm thế giới có khả năng đủ thi triển mạnh nhất kiếm. Mới vừa thi triển ra tuyệt chiêu yêu lang cuồng diễm đánh, đem tự thân lực lượng tiêu hao đến thất thất bát bát. Chớ Kiết vội vàng lấy ra đan dược nuốt phục, nhưng Trần Tông kia nhất kiếm đã giết tới, né tránh, thời khắc mấu chốt, Chớ Kiết tránh đi, lại vẫn là bị đánh trúng, một cái cánh tay trực tiếp rách nát, kia kiếm quang xoay chuyển một chạm, vô cùng linh hoạt, vô cùng nhẹ nhàng, bất quá Chớ Kiết phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, lại lần nữa tránh đi yếu hại, nhưng mặt khác một cái cánh tay lại cũng bị chặt đứt, thần sắc đại biến, Chớ Kiết không chút do dự bộc phát ra tốc độ cao nhất, lập tức ra bên ngoài phóng đi, liền phải trốn chạy, vô luận như thế nào đều không thể bị giết chết, bằng không, không chỉ có sẽ mất đi một nửa thí luyện tích phân, còn có một lần tử vong cơ hội, hơn nữa cũng cùng đánh sâu vào thí luyện nơi đệ nhất cường vô duyên. Nói đơn giản, tử vong cùng mất đi đệ nhất cường, chẳng khác nào mất đi hai cái tăng lên đánh giá cấp bậc con đường. Tổn thất quá lớn, không thể chết được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thể bỏ chạy, nhưng lại có 10 đạo kiếm quang ở nháy mắt ngưng tụ, xuất hiện với Chớ Kiết bỏ chạy phía trước, trực tiếp vây quanh, chặn lại trong nháy mắt, trong nháy mắt, vậy là đủ rồi, 10 kiếm về một, sắc bén đến cực điểm kiếm quang phá không, trực tiếp giết tới, mất đi hai tay Chớ Kiết, một thân thực lực cũng đã chịu lớn lao ảnh hưởng, đối mặt Trần Tông kiếm thế giới cùng kiếm quang vây công, tả đột hữu né, vẫn là vô pháp thoát thân, rốt cuộc kiếm thế giới bao trùm phạm vi, chính là đạt tới 20,000 mễ, sát, mang theo đầy ngập không cam lòng, Chớ Kiết trước mắt biến thành màu đen, ý thức trầm luân, rơi vào tử vong, một trận chiến này, thật đúng là không dễ dàng. Trần Tông lấy ra thứ 5 viên đại chết đan dùng, khôi phục gần như tiêu hao không còn lực lượng, này Chớ Kiết chiến lực, thật là thập phần kinh người a. Hồi tưởng một phen, chính mình có thể thắng lợi, nhiều ít cũng là có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Đương nhiên, thực lực cũng rất quan trọng, kiếm thế giới dưới, chính mình đã lập với bất bại chi địa. Xem xét một phen, Trần Tông phát hiện, chém giết Chớ Kiết sau, chính mình được đến thí luyện tích phân là 70,000 nhiều điểm. Nói cách khác, kia Chớ Kiết nguyên bản là có 150,000 tả hữu thí luyện tích phân. Nhiều 70,000 nhiều thí luyện tích phân, ly 100,000 thí luyện tích phân tích lũy càng gần một bước. Quan trọng nhất chính là, cùng Chớ Kiết một trận chiến, Trần Tông đối với kiếm pháp, lại có một ít lĩnh ngộ, bất quá này đó lĩnh ngộ tương đối rách nát, còn cần càng nhiều lĩnh ngộ, đem chi dung hợp được mới được. Như vậy, tiếp tục tìm người chiến đấu, dựa vào cửu trọng thiên hoàn cảm ứng, Trần Tông đợi cho một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục lúc sau. Liền tiếp tục đi tới, lúc này đây gặp được, đều không phải là Đông Doanh cường giả, mà là đến từ chính Tây Doanh cường giả. Một cái thiên nhân tộc cường giả, thiên nhân tộc, trời sinh nắm giữ quang minh đại đạo lực lượng, tự thân lại có thể tìm hiểu một cái đại đạo, chồng lên, uy lực thập phần đáng sợ, chiến, không cần nhiều lời, ngày đó nhân tộc trực tiếp đối Trần Tông ra tay, mà Trần Tông cũng rút kiếm chảm đánh, như cùng Chớ Kiết một trận chiến, Trần Tông vẫn chưa trực tiếp thi triển kiếm thế giới, mà là cầm kiếm cùng chi chiến đấu kịch liệt không thôi. Hôm nay nhân tộc đều không phải là tay không, hắn vũ khí là trường thương, một ngụm màu trắng trường thương. Tản mát ra nhẹ nhẹ vầng sáng, này thương pháp, có một loại khó có thể miêu tả rộng lớn đại khí. Một giao thủ, thực mau Trần Tông liền phát hiện, hôm nay nhân tộc thực lực, so với kia Chớ Kiết còn mạnh hơn hoành, cho chính mình mang đến áp lực càng cường, tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc, thân thể trời sinh liền so nhân tộc càng cường, theo không ngừng tu luyện tăng lên, này thân thể cũng sẽ càng thêm cường hoành, trừ phi có luyện thể, nếu không, nhân tộc ở thân thể thượng căn bản là vô pháp cùng bọn họ so sánh với. Không chỉ có thân thể có chênh lệch, tu luyện ra tới lực lượng, ở tinh thuần độ cùng cường độ đã lượng thượng, cũng đồng dạng tồn tại không nhỏ chênh lệch, đó là bẩm sinh chênh lệch, hậu thiên rất khó lấy đền bù, nhưng Trần Tông cũng đủ cường, thiên nhân tộc thực lực rất mạnh, lại cũng vô pháp đem Trần Tông trực tiếp đánh tan, mà Trần Tông tính giai kinh người, nhất kiếm nơi tay, thi triển ra kiếm pháp tinh diệu cao siêu, không ngừng hóa giải thế công, toàn lực bùng nổ, quang minh đại đạo chi lực cùng ngọn lửa đại đạo chi lực chồng lên, uy lực trở nên càng thêm đáng sợ, chiến đấu kịch liệt đến cuối cùng, Trần Tông thi triển ra kiếm thế giới, ở kiếm thế giới dưới, thiên nhân tộc dần dần hạ xuống hạ phong, hơn nữa bị thương, có hay không thi triển kiếm thế giới, đối Trần Tông mà nói, xác thật khác biệt rất lớn, thiên nhân tộc chiến bại, nhưng, Trần Tông lại không có đem chi đánh chết, không phải không muốn, mà là khó có thể đánh chết, hôm nay nhân tộc tốc độ một bùng nổ, do Chớ Kiết còn muốn mau, còn dùng nhẹ Trần Đan, càng mau, tuy rằng đáng tiếc, nhưng, Trần Tông cũng không phải không có thu hoạch, ở kiếm pháp thượng tìm hiểu càng nhiều. Điểm điểm tích tích không ngừng tích lũy, chờ đợi biến chất kia một khắc, tìm kiếm, chiến đấu, một lần lại một lần, một tháng, hai tháng, ba tháng, đảo mắt, khoảng cách thí luyện kỳ kết thúc, chỉ còn lại có 3 tháng thời gian, mà ở này 3 tháng nội, Trần Tông đánh chết hoàn toàn thể hung yêu không nhiều lắm. Còn không đến 10 chỉ, nhưng giao thủ thứ 5 trọng cường giả lại không ít, ước chừng có 9 nắm giữ thứ 5 trọng vạn vật thật công cường giả. Trong đó 2 cái đến từ chính Đông Doanh, 2 cái đến từ Tây Doanh, 2 cái đến từ Bắc Doanh. 3 cái đến từ Nam Doanh, 9 cường giả, bị Trần Tông đánh chết, có 4 cái, mặt khác 4 cái, dựa vào thực lực của chính mình đào tẩu, mà 1 cái rất mạnh, cho dù là Trần Tông thi triển kiếm thế giới, cũng vô pháp thắng qua, căn bản là không làm gì được đối phương. Đương nhiên, kiếm thế giới hạ, đối phương cũng không làm gì được Trần Tông, chỉ có thể đua tiêu hao, đánh đến cuối cùng, từng người thối lui. Người này chính là đến từ chính Bắc Doanh một tôn cường giả, người khổng lồ tộc cường giả, kỳ danh tự vì Đại Nham Lực, doanh địa trong vòng, Trần Tông nhà gỗ nhỏ giữa, Trần Tông tĩnh tọa, trong mắt có từng sợi ánh sao lưu chuyển không thôi. Khi kinh ba tháng, cửu trọng chân kiếm lĩnh ngộ, rốt cuộc đạt tới tân trình tự, Trần Tông âm thầm nói, đệ thập nhất kiếm, đã có manh mối, không có rút kiếm, Trần Tông lấy chỉ đại kiếm, trực tiếp vẽ ra, lại một chút, một mặt mũi nhọn ở chỉ gian chợt lóe, lực thấu đầu ngón tay, phá không điểm ra, phảng phất đem hư không vạch trần dường như, trong nháy mắt kia sắc nhọn, làm Trần Tông chính mình cũng kinh ngạc không thôi, cứ việc không có như thế nào phát lực, nhưng, kia một chút mũi nhọn quá kinh người, thắng qua đệ thập kiếm không ít, cửu trọng chân kiếm, trực tiếp thuần túy, kiếm chủ mũi nhọn, nhất kiếm thắng qua nhất kiếm, đệ thập kiếm mũi nhọn, thắng qua thứ 9 kiếm rất nhiều, đáng sợ đến cực điểm, mà đệ thập nhất kiếm, cũng cho là lấy mũi nhọn là chủ, vứt bỏ mặt khác, chỉ lấy mũi nhọn chi ảo diệu, đánh bại hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy. Uy lực của nó, cũng sẽ rõ ràng thắng qua đệ thập kiếm, tuy rằng Trần Tông bản năng cảm giác, này cửu trọng chân kiếm cao thâm khó đoán, bất đồng người khả năng sẽ có bất đồng tìm hiểu, nhưng từ lúc bắt đầu, Trần Tông tìm hiểu chính là mũi nhọn, kiếm mũi nhọn, đệ thập kiếm là, như vậy đệ thập nhất kiếm cũng nên là, như thế, mới có thể đủ đem mũi nhọn thuyết minh đến mức tận cùng. Hiện tại, trải qua lần lượt chiến đấu, Trần Tông rốt cuộc có cũng đủ tích lũy, bước ra kia một bước, đối đệ thập nhất kiếm có càng khắc sâu lĩnh ngộ, có thể đem chi diễn sinh ra tới, nếu là nắm giữ đệ thập nhất kiếm, Trần Tông tự phó, thực lực của chính mình, sẽ càng cường. Chương 2404, nhất kiếm mũi nhọn trăm chiến ra. Sắc trời tối tăm, đã là màn đêm buông xuống khi, Đông thí luyện doanh địa, loang lổ cổ xưa cầu đá thượng, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh sừng sững, nếu bàn thạch, mặc cho gió táp mưa sa đổ sộ bất động không diêu. Kia vừa đứng, phảng phất thiên cổ, mà là cổ muốn làm cái gì? Không biết, không ít người trải qua khi, có loại trong lòng run sợ cảm giác, rốt cuộc mà là cổ chính là Đông Doanh năm cường giả chi nhất. Vạn nhất bạo khởi, trừ bỏ năm cường giả ngoại, ai cũng ngăn không được hắn, trực tiếp liền sẽ bị đánh chết. Cũng may, mà là cổ vẫn chưa đối bọn họ ra tay, bởi vì không có cái kia tính toán, cầm cường lăng nhược, kia không phải hắn việc làm, cường giả, liền phải có cường giả phong phạm, phi vạn bất đắc dĩ, sẽ không đối kẻ yếu ra tay, kia có vi phạm cường giả chi đạo. Một đạo thân ảnh, xuất hiện ở phía trước, eo vắt trường kiếm, phảng phất một đạo kiếm quang bay vút mà đến, vẫn luôn bất động ma la cổ hai tròng mắt tức khắc trợn mắt, chán bắn ra một mặt hàn mang, giống như thực chất xỏ xuyên qua trời cao, phía trước kia kiếm quang hơi hơi một đốn. Có điều cảm giác, ánh mắt cũng tùy theo ngóng nhìn mà đến, ánh sao bắn ra bốn phía, ở trên hư không bên trong va chạm, đẩy ra vô hình gợn sóng, Ma La Cổ, Trần Tông, năm cường giả chi nhị, đây là, Ma La Cổ lại muốn cùng Trần Tông một trận chiến sao? Mọi người tựa hồ ý thức được cái gì, rồi nổi kinh hãi, lại có chút kích động, nhân tộc, ngày đó một trận chiến, chẳng phân biệt thắng bại, hôm nay một trận chiến, ngươi hẳn phải chết, Ma La Cổ thanh âm trầm thấp, phảng phất ở rít gào, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc. Cũng không đợi Trần Tông bất luận cái gì đáp lại, bỗng nhiên vừa dẫm, liên tục dẫm đạp mặt đất, cả người bộc phát ra không gì sánh được tốc độ, hóa thành một đạo hắc ám ma quang nhằm phía Trần Tông. Ma La Cổ tốc độ cực nhanh, uy thế kinh người, như một đạo hắc ám lôi đình dường như, nơi đi qua, mặt đất bị hoa khai một đạo khe rãnh giữa cứng cỏi cỏ xanh sôi nổi rách nát hóa thành bột. Chiến đao, không biết khi nào nắm trong tay, theo lôi đình tia chớp nhanh chóng lao ra thân hình, một đao chạm không, phảng phất đem hư không phách nứt. Nhất đao lưỡng đoạn dường như chém xuống, cửu trọng sát đao thứ 9 đao, vừa ra tay, Ma La Cổ liền trực tiếp bộc phát ra uy lực mạnh mẽ một đao. Không có thử tính toán, bởi vì, không có cái kia tất yếu, đám người giữa, Chớ Kiết cũng ở trong đó, hai tròng mắt nhìn chăm chú, hắn phía trước thua ở Trần Tông dưới kiếm, bị đánh chết một lần, tổn thất không nhỏ, cũng đối Trần Tông thực lực có một cái càng vì trực quan hiểu biết. Bởi vậy một trận chiến này, Trần Tông cùng Ma La Cổ rốt cuộc ai sẽ thắng lợi? Khó mà nói. Bất quá Chớ Kiết lại là thiên hướng với Trần Tông, rốt cuộc hắn cảm thấy Ma La Cổ thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm. Nhưng sự thật như thế nào, chỉ có chân chính chiến qua mới biết được, bất quá Chớ Kiết vẫn là hy vọng Ma La Cổ bị thua. Tốt nhất là chết vào Trần Tông dưới kiếm, bộ dáng này hắn trong lòng mới có thể thoải mái một ít, mới có thể cảm thấy cân bằng, bởi vì Ma La Cổ cùng chính mình giống nhau, đều là đến từ chính đệ nhất danh sách hư không cao đẳng sinh mệnh A. Chớ Kiết suy tư chi gian, Trần Tông đã nhất kiếm sát ra. Không chút do dự sát hướng Ma La Cổ, thứ 9 kiếm, cực hạn chiến lực hạ thứ 9 kiếm, bởi vì Ma La Cổ này một đao, chính là chồng lên hắc ám cùng hủy diệt hai loại đại đạo lực lượng. Mạnh mẽ đến cực điểm, va chạm, kiếm quang hơi hơi một đốn, tiện đà rách nát, kia ánh đao lại tiếp tục chém giết tới, ở tuyệt đối lực lượng thượng, quả nhiên vẫn là không bằng đối phương, điểm này, Trần Tông cũng không thể nề hà, rốt cuộc chính mình là nhân tộc, đệ tam danh sách hư không nhân tộc, bẩm sinh thượng liền không bằng đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh. Đó là bẩm sinh bản chất chênh lệch, hậu thiên khó có thể đền bù, trừ phi chính mình cũng có thể đem đại đạo chi lực trồng lên. Bằng không, này một phần chênh lệch trước sau tồn tại, nhưng lực lượng không bằng đối phương, Trần Tông lại có thể dựa vào cao siêu kiếm pháp tới cùng chi chu toàn. Mài rũa kiếm pháp, kích phát tiềm năng cùng linh quang, đệ thập kiếm vừa ra, mũi nhọn kinh người, kia Ma La Cổ cũng không dám đón đỡ, rốt cuộc này nhất kiếm uy lực quá cường, mà Ma La Cổ vẫn chưa diễn sinh ra cửu trọng sát đao đệ thập đao. Này cửu trọng thiên khuyết cơ sở võ học, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ cực hạn. Chỉ có số ít nhân tài có thể làm được, mỗi một cái, đều ở trên đó mặt có vô cùng vững chắc căn cơ cùng siêu phàm ngộ tính. Kia cùng sinh mệnh chủng tộc không có quá trực tiếp quan hệ. Này Trần Tông thực lực, so với ngày đó, còn mạnh hơn không ít, Chớ Kiết hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, âm thầm kinh ngạc, rất khó lấy tưởng tượng. Này Trần Tông thực lực, thế nhưng còn ở tăng lên giữa, như Chớ Kiết, tiến vào nơi này phía trước, đã đạt tới này một cái cảnh giới cực hạn. Vạn vật thật công chỉ là khôi phục giải phong thực lực, trừ bỏ ở đại đạo chi lực thượng cùng võ học thượng đột phá ở ngoài, tu vi phương diện là thật sự cực hạn, không thể tăng lên, trừ phi đột phá đến tiếp theo cái đại cảnh giới, nhưng hiện tại, Chớ Kiết lại cảm giác được Trần Tông thực lực tăng lên. Hơn nữa, kia hơi thở là đến từ chính tu vi tăng lên, đích xác như thế, này mấy tháng xuống dưới, Trần Tông tu vi cũng không ngừng tăng lên, dần dần tới gần nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh cực hạn. Này tu vi tăng lên, tự nhiên cũng làm Trần Tông chiến lực tùy theo tăng lên. Cứ việc không phải rất nhiều, nhưng cũng là một loại tăng lên, có thể cảm giác được tăng lên, tu vi tăng lên, làm Trần Tông thi triển ra đệ thập kiếm càng thêm dễ dàng. Tiêu hao lực lượng cũng càng thiếu vài phần, mà là cổ tránh đi Trần Tông này nhất kiếm, chính huy đao muốn phản kích khoảnh khắc, lại đồng tử co rút lại như châm, chỉ cảm thấy một cổ dẫn mà chưa phát mũi nhọn, đem chính mình tỏa định, kia mũi nhọn sắc bén đến cực điểm, kinh thế vô cùng, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, xé rách hết thảy. Thiên địa chi gian, không có gì có thể chống đỡ, này một tia dẫn mà chưa phát mũi nhọn, kêu Ma La Cổ có sờn tóc gáy cảm giác, nhất kiếm, tuyệt không, tuyệt quang, vô số sắc nhọn đến cực điểm kiếm khí phun ra, phảng phất kiếm phiến mở ra, có một loại khó có thể miêu tả sắc bén, tiếp theo tức, lại trọng điệp vì một đạo, hóa thành một mặt nhất cực hạn mũi nhọn, vô thành vô tức phá không sát ra, hư không, tại đây nhất kiếm dưới bị xé rách, xỏ xuyên qua, giống như là tài giấy giống nhau nhẹ nhàng, kia nhất kiếm chém ra khoảnh khắc. Trần Tông cũng dâng lên một loại khó có thể miêu tả vui sướng cảm. Phảng phất thế gian hết thảy đều không thể ngăn trở này nhất kiếm mũi nhọn, đều sẽ bị cắt ra, hư không như mỏng giấy, kiếm quang như lưỡi đao, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được, Ma La Cổ cảm thấy kinh tủng, kia kiếm quang mới vừa xuất hiện, còn chưa giết tới khi, cũng đã kêu hắn có một loại ngăn không được bị xé rách xỏ xuyên qua cảm giác. Hơn nữa, này nhất kiếm kiếm tốc cũng không chậm, làm hắn sinh ra khó có thể né tránh cảm giác, giống, ngay lập tức Ma La Cổ thân hình bành trướng lên, trở nên vĩ ngạn, một thân hơi thở càng thêm cường hoành, càng thêm cuồng bạo, bá đạo tuyệt luân, điên cuồng đánh sâu vào bốn phía, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng, tiếng giống giận chung, Ma La Cổ toàn lực bùng nổ, đôi tay nắm chặt chiến đao, bổ ra thứ chín đao, ánh đao kinh thế, bá đạo vô cùng cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất có thể phách toái núi cao giống nhau, ánh đao dưới hết thảy đều sẽ bị chảm toái, sắc nhọn đến mức tận cùng kiếm quang, gọi người kinh tủng. Cầm lòng không đậu cảm thấy dùng mình, từ xa nhìn lại, đều sẽ cảm thấy hai tròng mắt phảng phất bị đâm thủng dường như. Phát ra từng đợt thứ đau, khắp cả người phát lạnh, Chớ Kiết thần sắc đại biến, nội tâm kinh hãi không thôi. Mấy tháng trước cùng Trần Tông một trận chiến khi, Trần Tông nhưng không có thi triển ra này nhất kiếm, là lúc ấy hắn bảo lưu lại, vẫn là này mấy tháng lấy được tinh tiến, mặc kệ là nào một loại, đều thập phần đáng sợ, như thế nhất kiếm, cách xa nhau thượng vạn mét, đều làm Chớ Kiết cảm giác được kia kinh người mũi nhọn khó chắn. Ma La Cổ có thể ngăn trở sao? Nhưng Ma La Cổ kiếm đao cũng thập phần đáng sợ, ánh đao chém xuống, hắc ám tràn ngập, hủy diệt hết thảy, phảng phất trời sụp đất nứt dường như, chém xuống, phảng phất đem hết thảy đều chảm toái dường như, bá đạo đến cực điểm, nhưng ở Trần Tông nhất kiếm dưới, lại bị trực tiếp xỏ xuyên qua, sắc nhọn, kinh thế sắc nhọn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì có thể kháng cự, trực tiếp xỏ xuyên qua, đánh bại, tia chớp cực quang sát hướng Ma La Cổ. Ma La Cổ kịp thời huy đao chống đỡ chủ, thân đao chấn động, hai tay run rẩy, cả người bay ngược mà ra, hắn chém ra kia một đạo bá đạo tuyệt luân ánh đao, cũng tiếp tục chém về phía Trần Tông, nhưng, bởi vì bị xỏ xuyên qua duyên cớ, này uy năng giảm đi, Trần Tông không có né tránh, trực tiếp chém ra nhất kiếm, liền đem này ánh đao đánh nát, thân hình chợt lóe, hóa thành kiếm quang, trực tiếp tới gần Ma La Cổ, nhất kiếm huy trảm, đệ thập nhất kiếm uy lực, đích xác thập phần mạnh mẽ, không có ra ngoài Trần Tông dự kiến, cũng không có làm Trần Tông thất vọng, trực tiếp đem bộc phát ra bí pháp Ma La Cổ một đao đánh bại. Đem này đánh lui, lại không có đem chi trực tiếp đánh chết, này cũng không có cách nào, tới gần ở tuyệt đối lực lượng thượng, Trần Tông thật là không bằng đối phương. Còn nữa, đệ thập nhất kiếm, Trần Tông cũng chỉ là vừa mới nắm giữ mà thôi, còn chưa hoàn thiện đến mức tận cùng, nếu hoàn thiện đến mức tận cùng, uy lực của nó vẫn là có thể tăng lên rất nhiều. Ít nhất gấp đôi trở lên, nếu đệ thập nhất kiếm uy lực tăng lên gấp đôi trở lên. Như vậy này nhất kiếm sát ra, Ma La Cổ liền tính là bất tử, cũng muốn bị thương không nhẹ. Bất quá, đệ thập nhất kiếm uy lực tuy rằng rất mạnh, đối tự thân lực lượng tiêu hao lại rất kinh người, ước chừng tam thành, là đệ thập kiếm 5-6 lần nhiều. Này liền chú định, Trần Tông chỉ có thể đem đệ thập nhất kiếm làm át chủ bài, mà vô pháp thường quy thi triển, hơn nữa thi triển ra đệ thập nhất kiếm sau, phụ tải không nhỏ, cũng vô pháp liên tục bùng nổ, bởi vì đệ thập nhất kiếm mà rơi với hạ phong Ma La Cổ. Đối mặt Trần Tông khinh thân mà gần đệ thập kiếm giết tới, trước mắt kiếm quang chợt lóe, cái loại này mũi nhọn chảm thiết mà đến, vội vàng huy đao chém ra, lui, hấp tấp đón đánh dưới, Ma La Cổ một thân lực lượng vô pháp hoàn toàn phóng xuất ra tới, lại bị Trần Tông đánh lui, lại là một cái đệ thập kiếm, liên tục bùng nổ, Trần Tông không ngừng thi triển ra đệ thập kiếm, kiếm quang như ảo ảnh sát ra, liên tục không ngừng xâm nhập, không cho Ma La Cổ thở dốc cơ hội, rốt cuộc này thượng phong, cũng không dễ dàng đạt được, Ma La Cổ chỉ có thể lần lượt huy đao chống đỡ, không ngừng bị đánh lui, Trần Tông lại không ngừng khinh thân mà thượng, thoáng chốc, lại là một mặt kinh người mũi nhọn tràn ngập khai đi, vô số kiếm khí chán bắn, lại ở khoảnh khắc chồng lên vì một đạo, cực hạn mũi nhọn cực hạn, đệ thập nhất kiếm. Ma La Cổ gần sắc chợt đại biến, miễn cưỡng thúc dục một thân lực lượng, lại lần nữa bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng một đao. Ánh đao cuồn cuộn bá đạo, phảng phất ma sơn buông xuống, chấn áp hết thảy nghiền nát hết thảy, nhưng này một đao lại cũng bị Trần Tông kia nhất kiếm đục lỗ đánh bại. Kiếm quang giết tới, Ma La Cổ tuy rằng lấy chiến đao chống đỡ chủ, cả người lại lần nữa bị đánh lui, đáng sợ mũi nhọn xuyên thấu qua chiến đao xâm nhập trong cơ thể. Điên cuồng tàn sát bừa bãi, kêu Ma La Cổ cầm lòng không đậu phun ra một ngụm máu tươi. Không chút do dự, Ma La Cổ bắt lấy lui về phía sau cơ hội, trực tiếp thối lui đến cầu đá tường, lại lần nữa một chút, thối lui đến cầu đá sau, Trần Tông không thể không đình chỉ truy kích, bởi vì lướt qua cầu đá, chẳng khác nào là thí luyện doanh địa địa giới, không được bùng nổ bất luận cái gì chiến đấu, cái gì lý do đều không được. Chương 2405, nhất kiếm mũi nhọn trăm chiến ra. Kinh ngạc, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh ngạc bộ dáng, nhìn chăm chú Ma La Cổ, lui, Ma La Cổ thế nhưng lui. Thối lui đến doanh địa trong phạm vi, ai đều có thể nhìn ra được cùng thượng một lần khác biệt. Thượng một lần trận chiến ấy, thật là thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai, nhưng lúc này đây, Ma La Cổ ở Trần Tông dưới kiếm, không ngừng bị đánh lui, rõ ràng là hạ xuống hạ phong, hiện tại lui nhập doanh địa trong phạm vi, thật giống như là ở tránh chiến, là muốn nhận thua sao? Thậm chí có người đang âm thầm khinh thường, đệ nhất danh sách hư không cái gọi là cao đẳng sinh mệnh. Cũng bất quá như thế à. Thế nhưng bị một cái đệ tam danh sách hư không cấp thấp sinh mệnh bước lui, không thể không trốn vào doanh địa trong phạm vi tránh chiến mới có thể bảo mệnh. Thật sự là có chút mất mặt, Ma La Cổ lại không có để ý tới mọi người ánh mắt. Hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, ánh mắt ngưng trọng, chợt, chỉ thấy hắn lấy ra hai viên đan dược trực tiếp nuốt phục. Nghị lực là đại chết đan, một cái còn lại là đại kim hoàn đan, lực lượng nhanh chóng khôi phục, thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Không bao lâu, Ma La Cổ liền khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Nhân tộc, ngươi làm ta quá kinh ngạc. Ma La Cổ mở miệng, thanh âm trầm thấp, có vài phần khàn khàn, ánh mắt cũng trở nên mịt mờ u ám. Tiếp theo, ta muốn xuất ra toàn lực, ngăn không được, liền chết. Giọng nói rơi xuống, Ma La Cổ trên người, hắc ám khí tức nhanh chóng tràn ngập khai đi, bao trùm bốn phía, đem cả người đều cắn nuốt giống nhau. Ngay sau đó, một cổ tràn ngập hủy diệt lực lượng cũng tùy theo bùng nổ dựng lên, như là một cái ma long vờn quanh bốn phía, đem từng đoàn hắc ám khí tức cắn nuốt, dị biến đột nhiên sinh ra. Kia huyệt diệt ma long đem sở hữu hắc ám khí tức hoàn toàn cắn nuốt lúc sau, phảng phất không chịu nổi dường như trực tiếp nổ mạnh, lại không có nổ tan, mà là hóa thành từng sợi thâm trầm màu đen, so với phía trước hắc ám càng hắc hơi thở, như tơ như sương mù tràn ngập ở Ma La Cổ quanh thân. Này đó hơi thở cũng không nhiều, hơn nữa thoạt nhìn thực đạm, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả thâm thúy. Hơn nữa tràn ngập ra hơi thở, thập phần khủng bố, phảng phất có thể diệt sạch hết thảy, kêu hết thảy đều hủy diệt trầm luân. Chớ Kiết trong mắt co rút lại như châm, kinh hãi không thôi, Trần Tông cũng là đôi mắt co rút lại, nhạy bén cảm giác, từ Ma La Cổ trên người màu đen sương mù, cảm giác được lớn lao uy hát yêu ta, ám diệt, Ma La Cổ thanh âm, vô cùng trầm thấp, phảng phất tràn ngập lệnh nhân tâm giật mình áp lực, như là từ hắc ám vực sâu trung truyền ra gầm nhẹ. Thanh âm vang lên khoảnh khắc, mà là cổ đã hóa thành một bôi đen sắc hư ảnh. Vô thanh vô tức xẹt qua trời cao, lướt qua cổ kiều, nhảy vào hung yêu cánh đồng hoang vu, tới gần Trần Tông, quá nhanh, cực nhanh, mau đến không thể tưởng tượng, ít nhất là phía trước gấp đôi trở lên. Không chút do dự, Trần Tông ở dùng đại chết đan đồng thời, trực tiếp bạo khởi, nhất kiếm ngang qua sát ra, cực hạn mũi nhọn đem hư không đều xé rách, phảng phất tài giấy nhẹ nhàng bâng quơ, thẳng tiến không lùi, thiên địa trong vòng, không có gì nhưng anh này mũi nhọn, cửu trọng chân kiếm đệ thập nhất kiếm, này, cũng là Trần Tông tự thân có khả năng đủ bộc phát ra mạnh nhất nhất kiếm. Cũng là này nhất kiếm, đem Ma La Cổ đánh lui, ở vào hoàn cảnh xấu, mới vừa rồi bị Trần Tông không ngừng truy kích, cuối cùng đánh cho bị thương, không thể không trốn vào doanh địa trong phạm vi tránh chiến. Nhưng, đệ thập nhất kiếm mũi nhọn giết tới, Ma La Cổ lại không có chút nào né tránh, hắc ám trầm luân sương mù nhanh chóng tràn ngập đến chiến đao thượng. Một đao trực tiếp bổ ra, thế như tia chớp nhanh chóng hung mãnh, chảm, đáng sợ trực tiếp ám diệt chi lực, ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, hỗn hợp một đạo bá thế ánh đao giết tới, tiếp xúc nháy mắt, kiếm quang một đốn, kia ánh đao cũng tùy theo một đốn, nhưng còn không đến một tức khoảnh khắc, kiếm quang trực tiếp băng mở tung đi, kia kinh người mũi nhọn, cũng phảng phất bị nhanh chóng ăn mòn, giống như kiếm phong trải qua muôn đời năm tháng ăn mòn. Mất đi mũi nhọn, trở nên rỉ sét loang lổ giống nhau, kia ánh đao, tiếp tục giết tới, Trần Tông sợ hãi kinh hãi, thế nhưng liền cửu trọng chân kiếm đệ thập nhất kiếm, đều ngăn không được này một đao, đây là cái gì lực lượng, vì sao cho chính mình cảm giác, là như vậy đáng sợ, kia lực lượng. Có hắc ám cũng có hủy diệt, nhưng bất luận là hắc ám vẫn là hủy diệt, đều thắng qua dĩ vãng rất nhiều, dung hợp, chớ kiết chấn động không thôi, Ma La Cổ, thế nhưng đem hắc ám đại đạo cùng hủy diệt đại đạo lực lượng dung hợp. Đại đạo chồng lên cùng đại đạo dung hợp, đó là hai khái niệm, chồng lên là 1+1=2 như vậy trực tiếp. Dung hợp còn lại là sẽ phát sinh đủ loại biến hóa, trở nên càng thêm đáng sợ, nhưng dung hợp, so chồng lên khó khăn rất nhiều, mà nhân tộc cùng thiên nhân tộc giữa, có thể đem hai loại đại đạo chi lực chồng lên lên. Thiếu chi lại thiếu, kia không chỉ có yêu cầu cũng đủ thiên phú, còn phải có thích hợp cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được, không nghĩ tới này Ma La Cổ, thế nhưng làm được, đệ thập nhất kiếm bị đánh tan khoảnh khắc, Trần Tông bằng mau tốc độ, thi triển ra kiếm thế giới, kiếm quang ngưng tụ, từng đạo xuất hiện ở phía trước, sát hướng Ma La Cổ, nhưng, kia kiếm quang lại không ngừng bị đánh nát, hóa thành từng mảnh phun xạ khai đi, bất quá như vậy gần nhất, Ma La Cổ kia thẳng tiến không lùi một đao, lại cũng bị chống đỡ trụ. Vô pháp chân chính chạm đến Trần Tông, Trần Tông lại phát hiện, bị Ma La Cổ chạm toái kiếm quang muốn đoàn tụ lên. Khó khăn rất lớn, bởi vì những cái đó mảnh nhỏ giữa tràn ngập một cổ đáng sợ lực lượng. Hắc ám tan biến lực lượng, ngăn trở kiếm quang một lần nữa ngưng tụ, không chút do dự, Trần Tông đem những cái đó kiếm quang từ bỏ, một lần nữa ngưng tụ ra mặt khác kiếm quang, sát hướng Ma La Cổ, 100 đạo kiếm quang hoàn toàn ngưng tụ, một đợt lại một đợt sát hướng Ma La Cổ, triển khai vô cùng cuồng bạo thế công. Giống như kiếm quang sóng chiều một trọng tiếp theo một trọng, liên miên không dứt, sát sát sát sát sát, như thế thế công dưới, Trần Tông lực lượng tiêu hao kinh người, không thể không lại lần nữa lấy ra đại chết đan dùng. Nhưng, đối mặt Trần Tông như thế thế công, Ma La Cổ ám diệt chi lực lại cũng không ngừng bùng nổ. Một đao đao chém ra, mỗi một đao đều phát ra ra đáng sợ trực tiếp uy năng, đem công sát tới kiếm quang liên tục chảm toái, làm Trần Tông có một loại trực diện cứu cực thể đao yêu cảm giác. Đánh giằng co, Trần Tông cùng Ma La Cổ trực tiếp lâm vào đánh giằng co nội. Cũng may mắn này mấy tháng xuống dưới, Trần Tông không chỉ có ở kiếm pháp thượng có không nhỏ tăng lên. Tự thân tu vi cũng càng tiếp cận nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh cực hạn. Chỉnh thể chiến lực có không nhỏ tinh tiến, nếu không, chỉ sợ là vô pháp đem này Ma La Cổ vây khốn. Ma La Cổ liên tục bùng nổ ám diệt chi lực, chảm toái một đợt lại một đợt kiếm quang, lại có chút sốt ruột, bởi vì, hắn tuy rằng thành công đem hắc ám đại đạo cùng hủy diệt đại đạo lực lượng dung hợp vì ám diệt chi lực, nhưng chỉ là bước đầu dung hợp mà thôi, cũng chỉ là thô thiển dung hợp mà thôi, không chỉ có uy lực của nó không có đạt tới cực hạn, liên tục thời gian cũng hữu hạn, bằng không, chỉ cần một kích là có thể đủ đem Trần Tông đánh chết. Nhưng không có nếu, ở ngưng thần cảnh cái này trình tự, hắn có thể thành công dung hợp một tia đại đạo chi lực, đã là phi thường khó được, nguyên bản tính toán bộc phát ra ám diệt chi lực, bằng mau tốc độ ở trong thời gian ngắn nhất, đem Trần Tông trực tiếp diệt sát, không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng còn có át chủ bài. Hơn nữa này át chủ bài, tuy rằng trực tiếp công kích không phải rất mạnh, lại thắng ở liên miên, không ngừng công kích giết tới, một trọng ngay sau đó một trọng, chặn chính mình, gia tốc chính mình ám diệt chi lực tiêu hao, phiền không thắng phiền, đua tiêu hao, đây là ở đua tiêu hao, Ma La Cổ cảm giác mỏi mệt, Trần Tông cũng cảm giác mỏi mệt, nhưng một trận chiến này, thế tất muốn phân ra một cái thắng bại sinh tử, nếu lúc này đây lại lui nói, Ma La Cổ nội tâm, khả năng sẽ như vậy lưu lại bóng ma, tử chiến không lùi. Vô cùng kịch liệt, xem đến mọi người ra đầu tê dại, nếu đổi thành chính mình ở vào trong đó, phỏng chừng một cái đối mặt liền sẽ hôi phi yên diệt. Kia Chớ Kiết cũng là trong mắt co rút lại như châm. Nội tâm kinh hãi không thôi, này hai người, đều so với chính mình cường, nếu ta có thể huyết mạch phản tổ, Chớ Kiết không cấm nắm chặt song quyền, nếu là chính mình có thể huyết mạch phản tổ nói, đường sẽ không kém hơn ma nhân tộc đại đạo dung hợp. Đáng tiếc, như đại đạo dung hợp giống nhau, huyết mạch phản tổ cũng thập phần khó khăn, lại là nửa khắc chung qua đi, mà là cổ một đao chém ra sau, thần sắc chợt đại biến, bởi vì trên người hắn nhẹ nhẹ xương đen, đã là tiêu hao không còn, dung hợp ám diệt chi lực, hao hết, mà là cổ chỉ cảm thấy từng đợt suy yếu đánh úp lại. Rốt cuộc muốn dung hợp hai loại đại đạo chi lực, cần thiết muốn tiêu hao chính mình rất nhiều lực lượng mới được. Đây là Thô Thiển nắm giữ tệ đoan nơi, suy yếu dâng lên, làm ma la cổ biết, chính mình muốn tới cực hạn. Hắn liếc mắt một cái nhìn về phía Trần Tông, chỉ thấy Trần Tông sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo mỏi mệt, tựa hồ, cũng muốn đến cực hạn. Như vậy, liều mạng, cổ động còn sót lại lực lượng, ma la cổ lại lần nữa bổ ra một đao. Loại này mỏi mệt, không phải lực lượng tiêu hao mỏi mệt, mà là tích khí thần thâm trình tự mỏi mệt, là chiến đấu kịch liệt lâu lắm, cơ hồ muốn tiêu hao quá mức tự thân mỏi mệt, như vậy mỏi mệt, rất khó lấy thông qua đan dược tới khôi phục, ít nhất tại đây doanh địa nội, không tồn tại như vậy đan dược, chỉ có thông qua nghỉ ngơi mới được. 10 đạo kiếm quang lại lần nữa giết tới, cùng ma la cổ va chạm, tức khắc đem chi ngăn trở cũng đánh lui, sát, quát khẽ một tiếng, Trần Tông bộc phát ra cuối cùng sát khí, cuối cùng lực lượng, lãnh khốc trực tiếp, người kiếm hợp nhất, hóa thành một mặt lạnh lẽo điện quang xẹt qua trời cao. Này nhất kiếm, ở Chớ Kiết xem ra, kỳ thật không mau, bởi vì này nhất kiếm, bất quá chỉ là cửu trọng chân kiếm thứ 7 kiếm mà thôi. Nhưng ở ma la cổ xem ra, lại rất mau, chiến đấu đến nước này, cực hạn, ma la cổ đều cảm giác chính mình bởi vì độ cao mỏi mệt mà xuất hiện một tia choáng váng cảm. Tránh không khỏi, này nhất kiếm, căn bản là không tránh khai, muốn hoành đao chống đỡ khi, lại cảm giác cánh tay khinh phiêu phiêu, kia đao lại tựa hồ có ngàn vạn cân trọng lượng giống nhau. Càng thêm choáng váng cảm giác đánh úp lại, làm ma la cổ đều xuất hiện một loại không chân thật cảm giác. Dường như nhìn đến ảo giác, trước mắt, chỉ có một mặt kiếm quang lóe lược mà qua, ngay sau đó, ma la cổ cảm giác chính mình tựa hồ ở hướng lên trên không bay lên. Không ngừng bay lên, không ngừng xoay tròn, lại tựa hồ tại hạ trụy, rơi vào kia vực sâu, trầm luân giống nhau, nhất kiếm chém qua ma la cổ, Trần Tông nhằm phía cầu đá, lại lướt qua cầu đá, nhảy vào doanh địa trong phạm vi, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa phát gục, cũng may kịp thời lấy kiếm chống đất, tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình vô cùng suy yếu. Đó là một loại nguyên tự với tinh khí thần thâm trình tự suy yếu. Dường như sóng to một trọng điên cuồng thổi quét đánh sâu vào mà đến, muốn đem chính mình bao phủ. Trước mắt, ở từng trận biến thành màu đen, cả người ý thức, thẳng muốn chìm vào hắc ám giống nhau, một cắn lưỡi đầu, đau đớn lệch đến Trần Tông khẽ run lên, miễn cưỡng vẫn duy trì thanh tỉnh, nỗ lực dẫn theo kiếm, từng bước một lảo đảo hướng doanh địa đại môn đi đến. Giống như đi ở đám mây dường như, khinh phiêu phiêu cảm giác, cả người lung lay, tùy đều khả năng té giống nhau, không thể ngã xuống, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống, ít nhất, cũng muốn phản hồi đến chính mình nhà gỗ nhỏ nội mới có thể ngã xuống. Lại hào hào nghỉ ngơi. Chương 2406, nhất kiếm mũi nhọn trăm chiến ra. Phù phù trầm trầm, tựa như một diệp thuyền con ở hắc ám bao phủ hạ biển rộng thượng nước chảy bèo trôi. Phiêu phiêu đáng đáng, không biết chỗ nào tới, không biết chỗ nào chung, bay bay, kia hắc ám vô ngần, không có trung điểm, bất chi bất giác, lại có một chút quang mang sáng lên, quang mang dần dần phóng đại, đem hắc ám xua tan, cũng đem bồng bềnh thuyền con bao trùm, đôi mắt mở, một sợi ánh sao như kiếm, ngay lập tức chán bắn. Phảng phất xuyên thủng hết thảy, Trần Tông cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, nơi này là chính mình nhà gỗ nhỏ, ý niệm vừa chuyển, liền hồi tưởng lên, chính mình cùng ma la cổ một trận chiến đấu kịch liệt hồi lâu, thủ đoạn ra hết, cuối cùng đem ma la cổ chém giết, nhưng chính mình cũng đạt tới cực hạn, tinh khí thần cực hạn, không phải đại chết đan có thể bổ sung trở về, cố nén hôn mê cảm giác, bước đi tập tễnh phản hồi chính mình nhà gỗ nhỏ nội. Trực tiếp một đầu ngã quỵ ở trên giường, hoàn toàn ngủ say qua đi, cái gì cũng không biết. Này một ngủ, chính là một ngày một đêm, tuy rằng ngủ say không ít thời gian, nhưng hiện giờ tỉnh lại, Trần Tông liền cảm giác thần thanh khí sảng, tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, ẩn ẩn có một loại đánh vỡ cực hạn cảm giác, duỗi vươn vai, giãn ra gân cốt, phát ra liên tiếp thoán bạo tiếng vang, Trần Tông đứng dậy, thuận tiện xem xét một phen, chém giết ma la cổ, chính mình được đến mười mấy vạn thí luyện tích phân, tính thượng chính mình phía trước sở thu hoạch, tổng thí luyện tích phân tích lũy, đã vượt qua 60 vạn, khoảng cách 100 vạn. Càng tiến thêm một bước tiếp cận, dựa theo tình huống như vậy đi xuống, có lẽ, chính mình có hy vọng đạt được 100 vạn thí luyện tích phân. Đem thí luyện đánh giá lại tăng lên một cấp bậc, khoảng cách thí luyện kết thúc, còn dư lại không đủ 3 tháng thời gian, Trần Tông cũng không có sốt ruột rời đi, mà là tĩnh tu, cùng ma la cổ một trận chiến, cố nhiên thập phần kịch liệt, thập phần gian nan, tinh khí thần cơ hồ tiêu hao không còn, vô cùng mỏi mệt, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Sau cùng chớ kiết một trận chiến thu hoạch còn muốn đại. Này đó thu hoạch, Trần Tông yêu cầu tĩnh tu, toàn lực hồi ngộ, đem chi hoàn toàn hóa thành mình có, tăng lên tự thân nội tình cùng tích lũy. Thời gian trôi đi, Trần Tông cùng Ma La Cổ một trận chiến, lại ở Đông Doanh nội khiến cho cực đại chấn động, gọi người khiếp sợ không thôi. Năm cường giả, Trần Tông chính diện đánh bại đánh chết Ma La Cổ, này ý nghĩa Trần Tông thực lực so Ma La Cổ còn mạnh hơn. Nói ra đi quả thực không thể tưởng tượng, nhưng đó là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, làm không được giả. Biết được này tin tức, Thánh Bình Minh cùng Uông Mang tảng đá lớn càng là thập phần chấn động. Ma La Cổ, đó là cùng chính mình tề danh cao thủ a, tuy rằng cùng chính mình chi gian đối lập, rốt cuộc ai mạnh ai yếu khó mà nói, nhưng bị một cái đến từ chính đệ tam danh sách hư không nhân tộc chính diện chém giết. Là Ma La Cổ quá phế đi sao? Chỉ sợ không phải, chỉ là kia nhân tộc quá cường, mạnh mẽ đến liền Ma La Cổ đều không phải đối thủ nông nỗi. Một cái đến từ chính đệ tam danh sách hư không nhân tộc. Thế nhưng như thế cường đại, hoàn toàn là nghe rợn cả người. Tiểu Đạo Minh còn lại là thập phần kích động, phấn chấn, bởi vì Trần Tông chính là Tiểu Đạo Minh đệ nhất phó minh chủ a. Có như vậy cường giả tọa chấn, bọn họ đi ra ngoài phản hồi tới khi, đều là ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, khí thế mười phần. Trần Tông đánh chết Ma La Cổ một chuyện, khiến cho cực đại chấn động, giống như gió lốc thổi quét, nhưng cũng bởi vì Trần Tông đều không có xuất hiện quan hệ, dần dần bình phục đi xuống. Rốt cuộc, có mặt khác đại sự đã xảy ra, đó chính là Thánh Bình Minh đánh chết Uông Mang tảng đá lớn. Đảo mắt, nửa tháng đi qua, có người nhìn đến, mai danh ẩn tích nửa tháng lâu Trần Tông, lại lần nữa bước ra doanh địa, cực hạn, cùng Ma La Cổ một trận chiến, có một loại đánh vỡ gông cùm xiềng xích cảm giác. Theo sau nửa tháng bế quan, Trần Tông cũng đem luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi song song tăng lên tới cực hạn. Nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh cực hạn, chiến lực lại lần nữa tăng lên lên, tu vi tăng lên, làm đại đạo chi lực nắm giữ cũng càng tiến thêm một bước. Đồng dạng trở nên càng cường, mặt khác chính là kiếm pháp càng thêm cao siêu, cửu trọng chân kiếm đệ thập nhất kiếm càng thêm thuần thục. Hiện giờ lại bùng nổ, không cần tiêu hao tam thành lực lượng, chỉ cần hai thành lực lượng có thể, uy lực, còn so với phía trước tăng lên tam thành, chiến đấu, tìm hiểu, quả nhiên là tăng lên tốt nhất con đường. Khi kinh nửa tháng, ở trình thể thượng, Trần Tông một thân chiến lực lại tăng lên vài thành, càng cường đại hơn, lấy như vậy thực lực đối phó nửa tháng trước Ma La Cổ. Trần Tông tự phó có thể càng dễ dàng vài phần, không cần chiến đấu kịch liệt đến như vậy vất vả. Thời gian trôi đi, càng là tới gần thí luyện kỳ kết thúc, thứ năm trọng cường giả nhóm, liền càng là điên cuồng tìm người chiến đấu, các có thắng bại, liền tính là vô pháp đoạt được kia đệ nhất cường, cũng muốn tích lũy càng nhiều thí luyện tích phân. Lúc này đây, Trần Tông lại là đi tới hung yêu cánh đồng hoang vu trung tâm nơi, nhìn xem có hay không hoàn toàn thể hung yêu săn giết. Chính mình thí luyện tích phân tích lũy, đã có 60 mấy vạn, còn kém 30 mấy vạn là có thể đủ đạt tới 100 vạn, do đó tăng lên một cái thí luyện đánh giá cấp bậc. 30 mấy vạn thí luyện tích phân đổi lại đây, cũng bất quá là 30 mấy chỉ hoàn toàn thể hung yêu mà thôi. Không tính nhiều, nhưng trọng điểm ở chỗ, có hay không như vậy nhiều hoàn toàn thể hung yêu có thể tìm được. Tăng nhiều cháu ít, đi vào trung tâm nơi, thứ nhất là có thể săn giết hoàn toàn thể hung yêu, thứ hai là có thể gặp được mặt khác thứ năm trọng cường giả. Một công đôi việc, một khi tao ngộ đến mặt khác thứ năm trọng cường giả. Không cần nhiều lời, trực tiếp chiến, đệ thập nhất kiếm mũi nhọn tuyệt thế, thiên địa chi gian. Không thể chống đỡ, sở hữu hết thảy đều sẽ tại đây nhất kiếm dưới bị xỏ xuyên qua. Xé rách, không gì chặn được, không có gì không phá đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, sát, lại là một cái thứ năm trọng cường giả bị Trần Tông đánh chết. Thí luyện tích phân, lại được đến gần 10 vạn, tích lũy tiếp cận 80 vạn, trốn, Trần Tông hóa thân vì một đạo kiếm quang, thúc dục ra cực nhanh, còn dùng nhẹ trần đan, lệch đến thân hình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, vô hình giữa, cũng lệch đến tốc độ tăng vọt, trở nên càng mau. Dọc theo mặt cỏ nhanh chóng bay vút mà qua, phía sau còn lại là một đạo khổng lồ quang mang đầu đá lung tung mà đến, tốc độ cũng không chậm, chính yếu chính là trên người hắn sở phát ra hơi thở thập phần mạnh mẽ, thập phần khủng bố, làm người vạn phần kinh tủng, phảng phất băng toái bốn phía hết thảy, thiên địa đều khó có thể chống đỡ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó là một tôn người khổng lồ tộc cường giả, 5 mét cao thân hình thượng bao trùm một kiện màu đồng cổ chiến giáp, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Hắn trong tay càng là cầm hai thanh cự chùy, mỗi một chùy đều trọng như núi cao, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Người này chính là người khổng lồ tộc Đại Nham thị đứng đầu thiên kiêu, tên là Đại Nham Cương. Ở phía trước, Trần Tông tao ngộ đã từng thế lực ngang nhau đối thủ Đại Nham Lực, lại lần nữa một trận chiến. Một trận chiến này Trần Tông thắng lợi, Đại Nham Lực thân chết. Vừa lúc Đại Nham vừa xuất hiện, lập tức đối Trần Tông ra tay. Trần Tông tuy rằng cũng dùng đại chết đan khôi phục lực lượng, nhưng không phải này Đại Nham mới vừa đối thủ, so với Đại Nham Lực, Đại Nham mới vừa chiến lực càng cường, cường ra gấp đôi không ngừng, cho dù là Trần Tông cực hạn chiến lực thi triển ra đệ thập nhất kiếm, cũng bị Đại Nham mới vừa cự trùy nổ nát. Kiếm thế giới dưới, kiếm quang thật mạnh, cũng giống nhau vô pháp ngăn cản kia Đại Nham cương, múa may song trùy Đại Nham mới vừa, một thân quái lực khủng bố đến cực điểm, mỗi một trùy oanh ra đều mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng. Nổ nát thiên địa vạn vật, phảng phất sở hữu hết thảy đều ở cặp kia trùy dưới bị hoàn toàn nổ nát. Trần Tông có thể cảm giác được, này Đại Nham mới vừa sở tìm hiểu nắm giữ đại đạo, là lực lượng đại đạo, mà người khổng lồ tộc bản thân thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, lực lượng càng là đáng sợ vô cùng, hơn nữa lực lượng đại đạo chồng lên, quả thực là như hổ thêm cánh giống nhau, càng thêm kinh người, đánh không lại, Trần Tông cũng không thể không thừa nhận, cho dù là mở ra kiếm thế giới, cũng căn bản đánh không lại kia Đại Nham mới vừa, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi, loại này chống lại, vẫn là nói được dễ nghe, nói được khó nghe một ít, chính là giãy giụa, gần như nghiêng về một bên giãy giụa, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng may, lực lượng của đối phương tuy rằng kinh người đến cực điểm, nhưng tốc độ lại không tính mau, đuổi không kịp Trần Tông, cuối cùng, chỉ có thể mặc cho Trần Tông thoát thân mà đi. Nhìn dáng vẻ, đệ nhất cường là vô pháp bắt được, thoát thân sau Trần Tông ám đạo, thời gian hữu hạn, khoảng cách thí luyện kỳ kết thúc, còn không đến một tháng thời gian, mà thực lực của chính mình cùng kia Đại Nham mới vừa chênh lệch rất lớn a. Trừ phi có nhiều hơn thời gian, làm chính mình hào hào tăng lên, có lẽ có vọng chống lại, đến nỗi đánh bại, Trần Tông xác thật là không có nắm chắc, Đại Nham mới vừa lực lượng, quá mạnh mẽ, như thế, Trần Tông chỉ có thể chặt đứt đánh sâu vào đệ nhất cường tâm tư. Đến nỗi kia cứu cực thể đau yêu, nói thật, cho dù là hiện tại, Trần Tông cũng không có nắm chắc, như vậy, tăng lên thí luyện đánh giá cấp bậc phương pháp, cũng chỉ dư lại hai cái, một cái là tích lũy trăm vạn thí luyện tích phân, một cái còn lại là bảo trì bất tử, cái thứ nhất, đã không xa, chém giết kia Đại Nham lực sau, Trần Tông thí luyện tích phân tích lũy vượt qua 90 vạn chi số, đạt tới 92 vạn, chỉ còn lại có 8 vạn, là có thể đủ đạt thành tích lũy, đến nỗi bảo trì bất tử, cũng là rất có hy vọng làm được, thời gian, một ngày lại một ngày qua đi. Một ngày lại một ngày ngắn lại, bốn tòa doanh địa nội, lại có người tích lũy đến 10 vạn thí luyện tích phân. Đổi thứ năm trọng vạn vật thật công, giải phong toàn bộ thực lực, trung tâm nơi, kiếm quang chợt lóe, hoàn toàn thể hung yêu tức khắc bị Trần Tông đánh chết. Chúc mừng ngươi, tích lũy trăm vạn thí luyện tích phân, cửu trọng thiên hoàn thanh âm cũng tùy theo vang lên, làm Trần Tông vui vẻ, hiện tại, ít nhất là có thể được đến tứ đẳng thí luyện đánh giá. Khoảng cách thí luyện kỳ kết thúc, còn dư lại 3 ngày thời gian, lại đi thử một lần kia đao yêu. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lưu chuyển, tuy rằng biết chính mình còn không phải này đối thủ, nhưng, nội tâm lại cũng thập phần tò mò, kia đào yêu rốt cuộc cường tới trình độ nào, niệm khởi tâm động thân hành, Trần Tông lập tức xuất phát, bước vào trung tâm nơi nhất trung tâm nơi, thực không khéo, đang có người ở cùng kia đào yêu một trận chiến, Trần Tông không có tiếp cận, xa xa nhìn, cùng đào yêu quyết đấu chính là một cái thiên nhân tộc cao thủ. Trần Tông phát hiện, kia đào yêu song đao, từ nửa thước kéo dài tới rồi một mét, mỗi một đao chém ra khi uy lực cũng càng thêm cường hoành, mà ngày đó nhân tộc sử dụng vũ khí là một ngụm nhuyễn kiếm, khi thì banh thẳng, cứng rắn vô cùng, khi thì mềm mại như roi dài vờn quanh, thay đổi thất thường, trong lúc nhất thời thế nhưng cùng kia đao yêu chiến đấu kịch liệt không thôi. Làm Trần Tông âm thầm kinh hãi, ghé mắt không thôi, cường, hảo cường, một trận chiến này khiến cho Trần Tông ý thức được, bất luận là kia đao yêu vẫn là ngày đó nhân tộc thực lực, đều so với chính mình hiện tại còn mạnh hơn ra không ít. Quả nhiên, hư không danh sách chênh lệch vẫn là thực rõ ràng. Nhưng Trần Tông cũng không có nhụt chí, đích xác, chính mình xuất thân hư không, chỉ là đệ tam danh sách hư không, cùng đệ nhất danh sách hư không vô pháp so sánh với. Nhưng, chết ở chính mình dưới kiếm đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh cũng có không ít. Như Ma La Cổ, chớ kiết kia thứ bậc một danh sách hư không đứng đầu thiên kiêu. Không cũng giống nhau chết vào chính mình dưới kiếm, không cần tự coi nhẹ mình, hiện tại có người so với chính mình cường, như vậy, đuổi theo đi lên là được. Chương 2407, cuối cùng đánh giá. Cuối cùng một ngày, đã đến giờ, thí luyện kỳ một năm, kết thúc, thoáng chốc, cả tòa thí luyện nơi đều ở chấn động, gió nổi mây phun, mênh mông cuồn cuộn không thôi, thoáng chốc, một đạo đen nhánh xoáy nước, xuất hiện ở trên không, không ngừng mở rộng, từ lúc ban đầu 10 mét lớn nhỏ, nhanh chóng khuếch tăng đến trăm mét, lại khuếch tăng đến cây số, lại khuếch tăng đến vạn mét, cuối cùng cố định ở 10 vạn mét đen nhánh xoáy nước, không ngừng xoay tròn, dường như hắc động giống nhau, phát ra ra một cổ kinh người lực lượng. Thoáng chốc, vô số dòng khí đảo cuốn, sôi nổi dũng mãnh vào kia màu đen xoáy nước nội, trực tiếp bị cắn nuốt, kia lực cắn nuốt, càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng mênh mông cuồn cuộn, bao trùm phạm vi cũng càng ngày càng rộng khắp, cả tòa thí luyện nơi đều bị bao trùm giống nhau, Trần Tông đám người sôi nổi cảm giác được, kia một cổ lực cắn nuốt dừng ở chính mình trên người. Không thể chống đỡ, cho dù là đem hết toàn lực bộc phát ra hết thảy lực lượng, cũng vô pháp chống đỡ này một cổ lực cắn nuốt, quá cường, quá cuồn cuộn, quá kinh người, nhưng, chống đỡ dưới, chênh lệch cũng hiển hiện ra, đại đa số người không có nửa phần chống cự chi lực. Trực tiếp liền ở kia một cổ lực cắn nuốt, xông lên trời cao, nhanh chóng nhằm phía kia đen nhánh xoáy nước, đang ở trời cao bên trong, cũng vô pháp duy trì chính mình thân hình, chỉ có thể không ngừng chuyển động, cuối cùng thét chói tai hoàn toàn đi vào kia hắc ám xoáy nước nội. Tựa hồ bị cắn nuốt rớt, một bộ phận liền tính là chống đỡ, cũng bất quá là nhiều lùi lại một tức thời gian mà thôi. Chỉ có nắm giữ thứ năm trọng vạn vật thật công người, mới vừa rồi có thể nhiều chống đỡ mấy tức thời gian. Nhưng, cũng chỉ là nhiều mấy tức thời gian mà thôi, liền tính là nắm giữ thứ năm trọng vạn vật thật công người, cũng tồn tại mạnh yếu chi biệt, bởi vậy, chống đỡ thời gian, cũng có dài ngắn chi phân. Trần Tông không phải cuối cùng một cái, nhưng cũng xem như chống đỡ thời gian so lớn lên, không có vì cái gì. Đương kia một cổ lực cắn nuốt xuất hiện khi, bản năng, liền muốn đi chống đỡ, giống như không thể khống chế dường như, cuối cùng bị lực cắn nuốt hút khởi, có hai cái, một cái là người khổng lồ tộc Đại Nham thị Đại Nham mới vừa, một cái còn lại là thiên nhân tộc Thánh Quang thị Thánh Quang Minh Nguyệt. Kia Đại Nham mới vừa, Trần Tông cùng chi giao thủ bất quá, gần như bị nghiền áp, bởi vì lực lượng của đối phương quá khủng bố, đến nỗi kia Thánh Quang Minh Nguyệt, Trần Tông là không có cùng chi giao thủ, nhưng tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng cứu cực thể đao yêu một trận chiến. Tuy rằng cuối cùng bị thua, nhưng cũng cùng kia đao yêu chiến đấu kịch liệt một lát lâu. Thực lực kinh người, có thể nói, Đại Nham mới vừa cùng Thánh Quang Minh Nguyệt, chính là lần này thí luyện nơi giữa, nhất mạnh mẽ hai cái, Trần Tông cùng bọn họ so sánh với, vẫn là kém cỏi không ít. Nếu dựa theo trình tự tới phân chia nói, Đại Nham mới vừa cùng Thánh Quang Minh Nguyệt thuộc về đệ nhất liệt, Trần Tông tác thuộc về đệ nhị liệt, bất quá, kẻ hèn một cái đến từ đệ tam danh sách hư không nhân tộc, lại có thể như thế cường, đã đủ gọi người kinh ngạc. Mọi người, toàn bộ đều bị kia một đạo 10 vạn mét hắc ám xoáy nước sở cắn nuốt. Biến mất không thấy, bọn họ đã chết sao? Không có, một mảnh hắc ám, phảng phất tuyệt đối hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến, tựa hồ chỉ có thể cảm giác được chính mình đang không ngừng phi hành. Lại không biết phương hướng, cũng không biết rốt cuộc là bay lên vẫn là hạ trụy. Thậm chí, vô pháp cảm nhận được thời gian trôi đi, rốt cuộc qua đi bao lâu, cũng không biết, nhưng, một chút quang mang sáng lên, lập lòe chi gian. Mọi người sôi nổi hướng tới kia quang mang phóng đi, ngay lập tức lao ra, đương tỉnh táo lại khi, một đám liền phát hiện, chính mình đặt mình trong với một tòa bên trong đại điện. Này đại điện, kiểu gì to lớn, khung đỉnh đen nhánh một mảnh, có điểm điểm tinh quang điểm xuyết, lấp lánh nhấp nháy, giống như là bầu trời đêm giống nhau thâm thúy, không biết độ cao, dưới chân mặt đất, lại là từ từng khối trăm mét phạm vi hình lập phương phô liền. Hiện ra màu xanh lá đậm, thâm thúy đến gần như biến thành màu đen, có một loại khó có thể miêu tả cổ xưa. Bốn phía tắc chót vót từng cây thật lớn ước chừng có trăm mét đường kính màu xanh lá đậm cây cột, tiếp thiên liền mà giống nhau, cao ngất nhập kia đen nhánh đến tựa như sao trời khung đỉnh. Hơi thở cổ xưa, thê lương, xa xăm trống trải, làm tất cả mọi người cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cho dù là người khổng lồ tộc, có 5 mét cao thân hình, đứng ở đám người giữa, thập phần đột ra, nhưng tại đây một tòa trong đại điện, cũng không cấm cảm thấy nhỏ bé. Loại này nhỏ bé, không đơn giản là hình thể thượng chênh lệch, còn có hơi thở thượng chênh lệch, cảm giác như vậy đại điện hẳn là cấp những cái đó hình thể trăm mét cổ xưa cường giả sử dụng. Mỗi người, bất luận là chủng tộc gì, bất luận đến từ cái dạng gì hư không, đều không cấm cảm thấy chấn động, nguyên tự với nội tâm chấn động, tâm thần trực tiếp bị đánh sâu vào chấn động. Chấn động giữa, Trần Tông cũng đánh giá bốn phía, đám người rậm rạp, bởi vì toàn bộ thí luyện nơi người đều bị tập trung đến nơi đây. Chỉ cần là đông doanh, liền có gần 2000 người, dựa theo như vậy tính nói, nơi này người ít nhất có 7-8000 nhiều, nhưng liền tính là 7-8000 người tụ tập ở chỗ này, hơi thở tràn ngập dưới hỗn hợp lên, cũng giống nhau có nhỏ bé cảm giác, đó là một loại trình tự thượng chênh lệch, số lượng không thể đền bù, thê lương xa xăm trống trải rộng lớn hơi thở hạ, tất cả mọi người không nói gì, bởi vì không dám, sợ một mở miệng liền kinh động cái gì tồn tại dường như. Một mảnh an tĩnh, yên lặng, liền tiếng hít thở đều nghe không được, thời gian ở một tức lại một tức quá khứ, dần dần, có người bắt đầu cảm giác được áp lực, cảm giác được khó chịu, liền hô hấp cũng đã chịu ảnh hưởng, trở nên có chút dồn dập, hỗn loạn lên. Tùy theo, nguyên bản yên lặng một mảnh trong đại điện, liền vang lên một ít hỗn tạp tiếng hít thở, ở chỗ này, thời gian cảm giác trở nên mơ hồ, liền tính là Trần Tông cảm giác kinh người, cũng vô pháp cảm giác được chuẩn xác thời gian trôi đi. Dường như đi qua nửa ngày, lại dường như đi qua một ngày bộ dáng, liền tại đây trong đại điện, mọi người chính phía trước nơi, có một chương lại một chương ghế dựa, như là cục đá tạo hình mà thành, phảng phất cùng này đại điện gắt gao tương liên vì nhất thể. Thoáng chốc, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở kia ghế đá thượng. Trên cao nhìn xuống quan sát mọi người, mỗi một đạo thân ảnh trên người, đều tràn ngập một loại vô cùng cao thâm khó đoán hơi thở. Thâm nhập huyên ngục, cao hơn trời cao, cuồn cuộn vô cùng, ở này mặt tiểu, mọi người chỉ có nhỏ bé. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh trống rỗng hiện ra mà ra, đưa lưng về phía mọi người, mặt hướng các vị ngồi ở ghế đá thượng thân ảnh, đối bọn họ khom mình hành lễ sau, lại xoay người, mặt chiều Trần Tông đám người. Người này, một thân màu đen lưu bạc chiến giáp, toàn thân hoàn toàn bao trùm, chỉ có một đôi con ngươi hoàn toàn hiển lộ, ngầm có ý ánh sao, phảng phất xuyên thủng hết thảy dường như đảo qua mà qua. Phàm là bị này ánh mắt sở chăm chú nhìn giả, sôi nổi run lên, không thể ức chế từ sâu trong nội tâm, dâng lên một loại tựa hồ bị nhìn thấu cảm giác, liền hô hấp đều ở bất tri bất giác tạm dừng giống nhau. Ngô Danh La Ký, nãi cửu trọng thiên khuyết ngân giáp trưởng lệnh sử, đặc tới tuyên bố các ngươi thí luyện đánh giá cấp bậc. Một thân màu đen lưu bạc chiến giáp giả mở miệng nói chuyện. Thanh âm có vài phần trầm thấp, có vài phần hùng hồn. Ở bốn phía cuồn cuộn chấn động, truyền vào mỗi người trong tai, thẳng thấu trong óc, mọi người, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tuy rằng, đã biết chính mình đánh giá cấp bậc, nhưng vẫn là thập phần chờ mong nghe được, giống như là quyết định vận mệnh thời khắc. Ngân giáp trưởng lệnh sử La Ký hơi hơi một đốn sau, liền nói ra một cái lại một cái tên, bị niệm đến tên người tựa hồ có chút mờ mịt, tựa hồ lại có chút thấp thỏm lo âu. Trở lên 1328 người, không có lấy được thấp nhất thí luyện đánh giá, toàn bộ không đủ tiêu chuẩn, La Ký đáy mắt tựa hồ có một mạt bạc mang hiện lên. Các ngươi, sẽ bị phong ấn một đoạn này ký ức, lại trục xuất hồi nguyên bản hư không giữa. Một câu, tức khắc làm những cái đó bị niệm đến tên nhân thần sắc đại biến. Kinh hoàng thất thố, không, ta không quay về, đại nhân, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, lập tức có người ra tiếng cầu xin không thôi, ta không cần trở về, ta muốn lưu lại, cũng có người cuồng loạn. Nhưng, ngân giáp trưởng lệnh sử La Ký ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Không chút nào dao động, phất tay chi gian, tức khắc, 1000 nhiều người bị một cổ không thể kháng cự lực lượng sở bao phủ. Trực tiếp rời đi rời đi, một màn này, không khỏi làm mọi người trong lòng xúc động, bất quá may mắn chính là, bọn họ đều thông qua, ít nhất bắt được thấp kém nhất cấp đánh giá, có thể lưu lại nơi này, có thể đi vào rộng lớn mạnh mẽ biển rộng giữa dòng chơi ngao du. Ai nguyện ý phản hồi kia sông nhỏ giữa đâu, trừ phi là những cái đó không có chí lớn người, nhưng có thể từ vô số thiên kiêu giữa chỗ hết tài năng giả. Không có người cam nguyện bình thường, đương nhiên là phải bắt được hết thảy cơ hội, tận lực tăng lên tự thân, trèo lên càng cao phong, thà làm đầu gà không vì đuôi phượng, đó là một bộ phận lựa chọn, rơi vào đường cùng lựa chọn, nếu là chân chính đủ cường, hơn nữa có lớn lao chí hướng người, đều sẽ lựa chọn trước vì đuôi phượng, đang không ngừng rèn luyện đi trước, trở thành phượng đầu. La Ký thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc này đây lại niệm ra rất nhiều cái tên, đến từ chính các hư không các chủng tộc tên, thiên kỳ bách quái. Phàm là bị niệm đến tên người, tựa hồ đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như. Bởi vì bị đào thải, liền ở vừa rồi, mà hiện tại, hẳn là thông qua người. Trở lên 5345 người, được đến đệ nhất đẳng thí luyện đánh giá. Trở lên 963 người, được đến đệ nhị đẳng thí luyện đánh giá. Trở lên 32 người, được đến đệ tam đẳng thí luyện đánh giá. Nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng thí luyện đánh giá tên, toàn bộ đều công bố. Tiếp theo, đem công bố tứ đẳng đánh giá. La Ký thanh âm tựa hồ lại càng trầm thấp vài phần, cũng càng thêm làm người mong đợi. Đại Nham Lực, Ma La Cổ, La Ký liên tiếp niệm ra 5 cái tên, này 5 người bắt được tứ đẳng thí luyện đánh giá. Thánh Quang Minh Nguyệt, Đại Nham mới vừa, Trần Tông, các ngươi 3 cái đạt được thứ 5 chờ thí luyện đánh giá. La Ký niệm đến Trần Tông này hai chữ khi, lời nói giữa tựa hồ mang theo vài phần kinh ngạc, bởi vì từ tin tức giữa rất rõ ràng biểu hiện ra một chút, đó chính là Trần Tông xuất thân chỉ là đệ tam danh sách hư không. Hơn nữa, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến chân chính cửu trọng thiên khuyết. Cũng là kia một phương hư không nhóm đầu tiên tiến vào vũ trụ thiên kiêu. Đến từ chính đệ tam danh sách hư không. Hơn nữa, vẫn là được xưng không có gì đặc biệt thiên phú bình thường chủng tộc nhân tộc. Thế nhưng có thể thắng qua rất nhiều đến từ đệ nhị danh sách hư không thậm chí đệ nhất danh sách hư. Không cường đại chủng tộc, vượt qua tam đẳng tứ đẳng, bắt được thứ 5 chờ thí luyện đánh giá. Không thể không gọi người cảm thấy chấn động, lần đầu tiên biết khi, La Ký nội tâm kinh ngạc, giống như sóng gió mãnh liệt. Khó có thể ngăn chặn, nhưng thí luyện đánh giá là vô pháp làm bộ, bởi vì có thể nhìn đến, ở đông đảo cường giả quan sát dưới, ai cũng vô pháp làm bộ, nếu có cái loại này làm bộ thủ đoạn, chỉ có thể nói cao minh đến nghịch thiên. Từng đạo ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu một, chứa đầy khó có thể miêu tả kinh ngạc. Chương 2408, Nguyên Sơ, cuồn cuộn đại điện, cường giả không tiếng động, chỉ có ngân giáp trưởng lệnh sử La Ký thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng các ngươi, từ giờ trở đi các ngươi đều trở thành cửu trọng thiên khuyết môn đồ, từ đây lúc sau các ngươi đem siêu việt dĩ vãng, đánh vỡ cực hạn, nhưng cuối cùng có không trở thành vũ trụ trung cường giả, trở thành một phương cự phách. Vậy xem các ngươi chính mình năng lực, thí luyện đánh giá cấp bậc đem quan hệ đến sau này trong vòng 100 năm các ngươi có khả năng đủ hưởng thụ đến đãi ngộ cấp bậc. La Ký thanh âm trầm thấp hữu lực trực tiếp xuyên vào mỗi người trong tai, thẳng thấu trong óc. Thí luyện đánh giá cấp bậc càng cao, ở cửu trọng thiên khuyết nội, có khả năng đủ hưởng thụ đến tài nguyên càng nhiều, đãi ngộ càng cao. La Ký nói, làm những cái đó đạt được nhất đẳng thí luyện đánh giá người đôi mắt phát ám. Bởi vì bọn họ thí luyện đánh giá cấp bậc thấp nhất, cho nên có thể được đến tài nguyên cùng đãi ngộ cũng là kém cỏi nhất. Ta cửu trọng thiên khuyết chính là vũ trụ bên trong một phương thế lực lớn, nội có tam đại tu luyện thánh địa, vì luyện đạo giới, tuyệt bí các, vô vọng sơn, còn có thứ một bậc năm đại bí cảnh cùng chín đại thần điện. Mặt khác còn có tam đại thí luyện nơi đến chiến tháp, thiên huyễn lâu cùng vạn sát hải. La Ký thanh âm càng thêm cao vút, mang theo một loại khó có thể miêu tả kiêu ngạo, mọi người sôi nổi kinh ngạc không thôi. Tam đại tu luyện thánh địa, thứ một bậc tu luyện nơi năm đại bí cảnh, chín đại thần điện, còn có tam đại thí luyện nơi, thêm lên, ước chừng có 20 cái nhiều, thật sự là kinh người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.